Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 371 tới chương 389. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diễm Châu thành khó lòng chiếm, vậy thì đánh Bạch Đế thành trước vậy. Quan binh thủy sư đại bại, ngược lại nghĩa quân thủy sư lại tung hoành ngang dọc trên Trường Giang. Ban đầu, một sĩ quan thủy sư nhập vào Quỳ Châu, Tôn Nhận bước, lên tiếng, quản lý thống nhất không thể chủ quan, lần này đi Bạch Đế thành còn đỡ, chứ nếu lại tiến đánh ải trại Quỳ Môn, thì phải qua Quỳ Hạp đầy rẫy hiểm nguy. Nguy hiểm nhất là Hắc Thạch Bãi, hai dải đá ngầm Nam Bắc vươn ra Trường Giang, hai bên nước xiết cuồn cuộn, lại còn có mấy dòng nước phun trào, bãi sâu không đáy. Chỉ cần sơ sẩy, thuyền sẽ bị nước phun trào đánh nát, người rơi xuống nước, dù giỏi bơi cũng vô dụng. Ngay cả thi thể cũng không trôi đi được, mà chỉ lơ lửng trên mặt nước, xoay tròn. Vậy làm sao mà qua được? Lý Bảo hỏi. Tôn Nhận bước đáp, chỉ có những lão tài công quen thuộc thủy thế mới tránh được những dòng nước phun trào mà đi qua. Đường thủy hẹp nhất chỉ có 15-16 trượng, nào là xoáy ngầm, nào là xoáy hiện, vô số kể. Chỉ cần lệch vài thước thôi là thuyền tan, người chết. Lý Bảo tấm tắc lấy làm lạ, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nếu quan binh Quỳ Châu lui về giữ Vu Sơn, mà mình không có ai nhắc nhở, cứ thế mà ngồi thuyền đi qua, há chẳng phải sẽ mất mạng vô số trên Trường Giang hay sao? Tôn Nhận bước nói tiếp, hiện tại đang là mùa khô, thủy thế tương đối chậm, xoáy nước không lợi hại như vậy. Nhưng nước cạn cũng có cái phiền toái của nước cạn, không sợ xoáy nước, chỉ sợ đá ngầm, cũng phải cần lão tài công cầm lái. Lý Bảo hỏi, người nói xoáy nước là do hai dải thạch lương quấy phá, sao không thừa dịp mùa khô mà cho người đục phá chúng đi? Tôn Nhận bước đáp, thạch lương cứng như sắt thép, đục một chút thì vô dụng, muốn đục nhiều thì phải tốn thời gian vô số. Hai dải thạch lương kia lại giàu sắt lưu huỳnh oxy hóa, cứng như sắt thép cũng không phải là nói ngoa. Mãi đến thời Đạo Quang, mới có một thương nhân tên Lý Bản Trung bỏ tiền thuê người đục đá, gọt núi, làm giảm độ khó thông thuyền. Cuối cùng vẫn phải nhờ quân giải phóng ra tay, dùng thuốc nổ thanh trừ đá ngầm gần 3 vạn mét khối. Trong lúc nói chuyện, đội thuyền đã tiếp cận Bạch Đế Thành. Lý Bảo đứng trên bông thuyền, trước mặt hắn là Khóa Thiết Quan, bên trái là Bạch Đế Thành, bên phải là Cù Đường Hạp. Sông núi hùng tráng, khiến Lý Bảo nhất thời không thốt nên lời. Lúc này, Lý Bảo rốt cuộc hiểu được thế nào là Quỳ Môn Thiên Hạ Hùng. Chờ lấy lại tinh thần, Lý Bảo nói, còn đánh cái gì Vu Sơn? Cứ chiếm Quỳ Môn là được. Chỉ cần 1-2 ngàn người thủ vững, lại cho thủy sư tùy cơ mà động, thì 10 vạn quan binh cũng không thể nào đánh nổi. Các triều đại thay đổi cách làm là tại Cù Đường Hạp khẩu chật hẹp, kéo một cây thiết tỏa hoành giang. Tùy tiện ném vài ngàn quân vào Quỳ Môn, kéo khóa sắt lên, thì ai cũng đừng hòng đi qua. Bởi vậy, đến thời Bắc Tống, Cù Đường Quan trực tiếp đổi tên thành Khóa Thiết Quan. Công thành. Lý Bảo ra lệnh một tiếng, sĩ tốt trên thuyền liền hướng Bạch Đế Thành phóng tới. Phụ cận căn bản không có chỗ đặt chân, chỉ có thể lập tức công thành, khí giới đã chế tạo xong. Thủy sư của Lý Bảo, lớn nhỏ chiến thuyền mấy trăm chiếc, tất cả đều là thương thuyền, thuyền đánh cá, thuyền chở hàng, thuyền chở muối cải tạo. Sĩ tốt thủy sư, đa số là ngư dân, thủy phỉ, tuần kiểm binh, dân buôn muối, hỏa kế của thương nhân buôn muối. Thủ tướng Bạch Đế Thành là quản thúc, dưới trướng chỉ có 2.000 sĩ tốt, hơn nữa đa số là hương binh tạm thời chiêu mộ. Nhìn nghĩa quân thủy sư đánh tới, quản thúc kinh hãi vạn phần, vội vàng hô lớn, mau mở cửa thành, theo ta ra nghênh đón nghĩa quân. Quản chỉ huy không được. Quan văn bên cạnh vội vàng ngăn lại. Bang! Quản thúc rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém bay quan văn kia. Nói đùa gì chứ, hơn phân nửa tứ xuyên đã mất, mình chỉ có bấy nhiêu hương binh thì làm sao mà giữ được. Lý Bảo cầm kính viễn vọng Chu Minh ban cho, nhìn cửa thành từ từ mở ra. Thủ tướng dẫn theo sĩ tốt, theo sườn núi đi xuống, gật đầu mỉm cười, cũng coi là thức thời. Tiểu nhân quản thúc, bái kiến nghĩa quân đại tướng quân. Tên này lăn đến trước mặt Lý Bảo, quỳ sát xuống đất. Lý Bảo đưa tay đỡ hắn dậy, quản tướng quân cao thượng, không tiếc mang tiếng bất trung, cũng phải vì bảo toàn bách tính mà đầu hàng. Ta thật sự bội phục, không cần phải làm đại lễ này. Quản thúc nghe vậy, trong nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều, tự đề cử mình nói, đối diện Khóa Thiết Quan thủ tướng là biểu tỷ phu của ta. Tướng quân nếu tin được, thì phái một chiếc thuyền nhỏ, để ta đi khuyên hàng Quỳ Môn. Lý Bảo càng cao hứng hơn, nếu có thể khuyên hàng Quỳ Môn, tướng quân là có công lớn. Quản thúc ngồi thuyền nhỏ xuất phát, tưởng tượng đến việc được thăng quan tiến chức trong Tân Triều, thoát cái đã đến dưới Khóa Thiết Quan. Biểu phu, là ta. Quản thúc hô to. Thủ tướng canh cầu giận dữ mắng, để ngươi trấn thủ Bạch Đế Thành, sao lại để cường đạo đến một lần đã hàng. Quản thúc hô, biểu phu, cứ để ta vào rồi nói. Canh cầu dương cung cài tên, nhắm vào quản thúc mà bắn. Quản thúc vội vàng né tránh, mũi tên bay sượt qua bên cạnh, hoảng sợ kêu, biểu phu, ngươi thật sự bắn à? Tứ xuyên bốn đường, Chu tướng công đã chiếm ba, chỉ còn mấy tòa thành này thôi. Khóa Thiết Quan là nơi hiểm yếu không sai, nhưng phòng là địch ở hạ du, người có bấy nhiêu người thì làm sao phòng được thượng du? Đừng nhiều lời, canh cầu quát, muốn lấy cái quan này thì cứ để tặc tướng mang binh đến mà đánh, đào thật thương thật là một trận rồi nói. Quản thúc la lên, Diễm Môn quan tướng đều nghe, biểu phu của ta đã điên rồi, mau trói hắn lại dân quan đầu hàng. Ai dám? Canh cầu quay người liếc nhìn các quan quân dưới trướng. Nghĩa quân mấy trăm chiếc chiến thuyền đã hướng Quỳ Môn lái tới, đang tìm điểm đổ bộ thích hợp. Canh cầu dường như rất có uy vọng, các quân quan bị hắn trừng đến mức lùi lại. Cuối cùng cũng có người liều lĩnh, lùi lại một bước, lại tiếp tục tiến lên. Canh tam ca, Quản huynh đệ nói có lý, Tử Xuyên sắp mất hết, chỉ còn vài tòa thành thì làm sao mà giữ được. Khăn vàng đều đã đầu hàng, chúng ta binh lính đầu hàng cũng không mất mặt. Có Quỳ Môn hiểm yếu này, quan binh dứt không vào, Chu tướng công nhất định sẽ làm hoàng đế. Chúng ta sớm đầu hàng, nói không chừng sau này còn được phong hầu. Canh cầu cười lạnh, ngươi hiểu cái rắm, chờ cấm quân và tây quân đánh tới, cường đạo tất nhiên tan vỡ ngàn dặm. Chỉ cần giữ vững Quỳ Môn, ngươi và ta đều là công thần. Một quan quân khác chất vấn, coi như lập được đại công, công lao này thật sự là của chúng ta sao? Sợ rằng sẽ bị người khác cướp mất. Công lớn như vậy, ai cướp được? Canh cầu nói câu này, trong lòng mình cũng không chắc chắn. Lại có hai sĩ quan từ nơi khác đến, trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cùng nhau tiến đến gần canh cầu. Thân binh của canh cầu, làm bộ không nhìn thấy, cố ý kéo dài khoảng cách. Ngoài trừ chủ tướng, tất cả mọi người đều muốn đầu hàng. Giữ vững Quỳ Môn không mất đại công, có lẽ canh cầu có thể bảo toàn, nhưng những người khác khẳng định không gánh nổi, luận công hành thưởng căn bản không có phần của bọn họ. Canh cầu rút đao quát, ai dám đến gần, liền chém. Đã có người vây quanh phía sau, riêng phần mình trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời nhào tới, trói canh cầu lại, trói thành ngũ hoa đại bộc, đầu hàng. Lý Bảo trèo lên quan thành, nhìn cù đường hạp hiểm trở chật hẹp, lập tức sinh ra vô hạn phóng khoáng. Hắn có một cỗ xúc động muốn làm thơ, nhưng học hành không nhiều, chỉ có thể viết ra mấy câu về. Chiếm cứ nơi này, có thể bảo vệ cửa ngõ phía đông của Tứ Xuyên, hơn nữa còn không cần phải đầu tư quá nhiều binh lực. Xác nhận đi xác nhận lại canh cầu không muốn đầu hàng, Lý Bảo cười nói, nghĩa sĩ như vậy, ta không đành lòng giết, hãy thả hắn về Quỳ Châu Thành. Một chiếc thuyền chở canh cầu, hướng Quỳ Châu Thành chạy tới. Chuyển vận sứ Diễm Châu Quách Luân, phó sứ Triệu Thế Đỉnh, vận phán Trương Thâm, còn có rất nhiều quan viên lớn nhỏ, bao gồm cả thái thú, huyện lệnh các châu huyện khác, phàm là không bị nghĩa quân bắt, giờ phút này đều tụ tập tại Quỳ Châu Thành. Một số quan viên, thậm chí còn đến từ thành đô. Mới nhất tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Quan viên có phẩm cấp, Quỳ Châu Thành đã tụ tập hơn 70 người. Dưới thành là ai? Trương Thâm hỏi. Canh cầu đáp, Diễm Môn thủ tướng canh cầu. Quách Luân cả kinh thất sắc, người chẳng lẽ hàng cường đạo? Canh cầu vẻ mặt cầu xin nói, ta không có hàng giặc, là quan tướng dưới trướng làm loạn, trói ta dân cho phản tặc. Diễm Môn và Bạch Đế Thành đã mất, tặc tướng cố ý đưa ta đến Quỳ Châu Thành. Hồ ngôn loạn ngữ. Trương Thâm bỗng nhiên dương cung cài tên, không chút dấu hiệu bắn ra, lập tức quát, người này là cường đạo giả mạo, cũng không phải thủ tướng Quỳ Môn canh cầu. Canh cầu không ngờ trúng một mũi tên, kinh hãi lùi lại, theo thềm đá dốc đứng lăn xuống, giữa chừng thì nhào lộn. Hắn cúi đầu nhìn mũi tên cắm trên vai, vết thương đau nhức, trong lòng càng thêm đau đớn. Hắn biết Trương Sâu có ý gì, cửa Quỳ mà mất, thành Quỳ Châu sẽ như cá nằm trên thớt. Không nói đến binh lính thủ thành, ngay cả quan viên cũng sẽ nghĩ đến đầu hàng. Cửa Diễm không thể mất, cho nên hắn, vị thủ tướng cửa Quỳ này, nhất định phải giả vờ. Canh cầu lăn xuống thềm đá, đầu rơi máu chảy, lê lết trở lại thuyền, nghiến răng nghiến lợi với người chèo thuyền, tiễn lão tử về nhà, ta hôm nay sẽ theo giặc. Đầu thành Diễm Châu, hoàn toàn tĩnh mịch. Càng ngày càng nhiều quan viên nghe tin chạy đến, liền cả phủ Doãn cũng có mặt. Trương Sâu nói, các ngươi đừng có đoán mò, vừa rồi là cường đạo giả mạo, ta đã gặp thủ tướng cửa Quỳ canh cầu, tuyệt nhiên không giống người này. Chủ soái trên danh nghĩa là Quách Luân, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn dòng Trường Giang cuồn cuộn mà ngẩn người. Những quan viên khác cũng nhìn nhau, cửa Quỳ không còn, Quỳ Châu đã là một tòa cô thành. Dù có thể thủ vững nửa năm, cũng đừng hòng đợi viện binh, quan binh thủy sư căn bản không qua được khóa sắc quan. Từng vị quan viên thất hồn lạc phách rời khỏi tường thành. Chỗ chết tiệt này, trốn cũng không xong, hoặc là tự sát, hoặc là chiến tử, hoặc là bị bắt, không có khả năng thứ tư. Ngày hôm sau, Lý Bảo dẫn quân đến, đóng trại ở bờ Đông Mai Khê, dựa vào núi, cách thành Quỳ Châu xa xa nhìn nhau. Mấy ngày sau, 30 Tết. Trong thành không thấy không khí ăn Tết, ai nấy đều buồn rầu. Toàn thành bách tính thực hiện khẩu phần lương thực quản chế, tất cả lương thực đều bị trưng dụng, Tất cả thanh niên trai tráng đều phải thủ thành, người già trẻ em phụ trách vận chuyển vật tư, Trương Sâu muốn cùng Cường Đạo đánh lâu dài. Vị lão huynh này là đường tam bảo thủ của Quỳ Châu, cũng là người hiểu quân sự nhất. Còn về người đứng đầu và người đứng thứ hai, đều mượn rượu giải sầu trong nhà, việc trấn giữ thành giao cho Trương Sâu, bản thân họ không muốn đối mặt với hiện thực. Bách tính và binh sĩ đều oán thán dậy đất, một cái Tết tốt lành lại thành ra thế này. Ngày Tết, Lý Bảo dẫn quân lên bờ. Hắn bảo lính tráng đội thuyền nhỏ móc ngược, đến dưới thành gọi hàng, huynh đệ tỷ muội trong thành, hôm nay là 30 Tết, chỉ cần đầu hàng 3 ngày, ban đêm sẽ được ăn cơm tất niên. Nếu không đầu hàng, đời này đừng mong ăn bữa cơm đoàn viên. Lý tướng quân nói, cứ cố thủ, nghĩa quân sẽ dết vào đồ thành. Quân đội vùng ven và hương binh huynh đệ, các ngươi mau dết quan, mỗi người đều có cơm tất niên có thịt. Lý tướng quân dết mấy con heo, chỉ chờ các ngươi đến ăn. Khối thịt mỡ lớn, ăn đã đời. Thành Diễm Châu xây giữa sườn núi, một đường thềm đá dốc đứng thông xuống bến tàu. Lý Bảo chọn chỗ ngoài tầm bắn cung tiễn, dựng nồi trên thềm đá. Không nấu cháo, không xào rau, chỉ dùng mỡ heo bản lớn, bỏ vào nồi chậm rãi dày vò. Mấy cái nồi lớn, cùng nhau chịu mỡ heo, gió sông thổi qua, mùi bánh tráng dầu bay đến đầu tường. Dưới thành, nghĩa quân vẫn đội thuyền nhỏ gọi hàng, mau ra ăn thịt heo, thịt mỡ lớn, đều đến ăn Tết. Đầu hàng có thịt ăn, thịt cá cơm tất niên. Mau mau dứt quan đầu hàng, ra ăn thịt heo. Ăn thịt có thể hồi hương, làm ăn, trồng trọt trồng trọt. Chu tướng quân ở thành đô thu thuế nặng, bách tính ở đó sống rất tốt. Không có tham quan ô lại đều bị giết phụ lão Diễm Châu, theo ta giết quan ăn thịt sống tốt. Một hương binh sĩ quan được bổ nhiệm tạm thời, đột nhiên giơ vũ khí hô to, người đồng hương nhao nhao hưởng ứng, xông đến quan viên gần họ nhất. Càng ngày càng nhiều hương binh động thủ, rất nhanh thanh niên trai tráng trong thành cũng gia nhập, mấy ngày nay họ đã chịu đựng đủ rồi. Quan Võ dọa đến gia nhập, màn binh đối Quan Văn triển khai đồ sát. Quan Văn đến từ Tứ Xuyên, bị giết trong thành hơn mấy chục người. Mặc kệ là quan thanh liêm hay không, quan tốt quan xấu đều bị giết, dần dần biến thành khai đao với phú hộ trong thành. Vẫn là một Quan Võ, dẫn lính tráng mở cửa thành, những người khác đều giết để phong thưởng điên cuồng. Việc đầu tiên Lý Bảo làm khi vào thành, không phải tuân thủ lời hứa cho thịt ăn, mà là bảo binh sĩ ngăn cản cướp bóc đốt giết. Chu Minh vừa mới chiếm giữ thành đô, mặc dù đã giáng cáo thị an dân, không hề động đến một cọng kim sợi chỉ, nhưng bách tính Tứ Xuyên vẫn sống trong cảnh dè dặt. Thị trường rõ ràng tiêu điều hơn, nhà giàu sợ lộ tài, tiểu dân thì dự trữ phòng thân, không dám ra đường tiêu tiền. Những nơi tiêu xài cao cấp càng trực tiếp đóng cửa, lo Chu Minh nhắm vào những nơi này để vặt lông cừu. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Thời gian trôi qua, mọi người dần quen với sự hiện diện của Chu Minh. Đặc biệt là đến Tết Nguyên Đán, các hoạt động thương nghiệp lại hưng thịnh, trong ngoài thành đô đều trở nên phồn hoa náo nhiệt. Gần đến Nguyên Tiêu, các thương nhân còn chủ động liên lạc với quan phủ, cùng nhau chuẩn bị hội đèn lồng năm nay. Thuyền hoa du thuyền cũng xuất hiện, chở con cháu nhà giàu yến ẩm ca hát. Vị này là Trương Bang Anh, tự Quốc Ngạn. Cao Cảnh Sơn giới thiệu một ông lão. Chu Minh cười tiến lên bắt tay, đã lâu không gặp, ngưỡng mộ đại danh. Trương Bang Anh nịnh nọt nói, tướng quân đến thành đô, thuộc trung vẫn thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, thiên mệnh lòng người đều hướng về tướng quân. Lão tiên sinh mới là người hiểu chuyện. Chu Minh cảm thán. Trương Đường Anh, Trương Thương Anh cùng bảy anh em, người thuộc Châu Tân Tân, cũng là khu Tân Tân của thành đô sau này. Gia tộc của họ không phải là vọng tộc gì, lúc đó còn phải bán đất lấy tiền học hành, cũng chỉ hơn tiểu địa chủ một chút. Trương Đường Anh làm đến chức trong điện, hầu ngự sử, dời nhà đến nơi rộng rãi yên ổn. Trương Thương Anh từng làm tể tướng, đấu tranh kịch liệt với Thái Kinh, bị giáng chức rồi về sông Tân ẩn cư. Trương Bang Anh là người con thứ bảy trong bảy anh em, không có quan chức, chỉ ở Tân Tân. Sau khi chia gia sản, cũng chỉ có mấy trăm mẫu đất, ngoài ra còn có mấy gian cửa hàng trong huyện. Tuy không giàu có, nhưng thanh danh ở Thục lại rất lớn, ông ta tìm đến nương tự Chu Minh, rất có lợi. Sau cung Yến Vương Thục, Hải Đường là nhất Tứ Xuyên, Trương Bang Anh nói, 2-3 tháng nữa, hoa hải đường nở, nếu đại tướng quân có rảnh, xin ghé qua thưởng hoa yến ẩm. Cao Cảnh Sơn bên cạnh giải thích, cung Yến Vương đã đổi chủ, bây giờ bị Trương Thị Thành Đô mua lại. Trương Thị Thành Đô và Trương Thị Tân Tân đều là hậu duệ của Trương Cửu Cao. Trương Thị Thành Đô này là thương nhân, trước đây đã góp tiền lương thực để xung quân. Chu Minh hiểu ra, Trương Thị Thành Đô không có ai đổ đạt, nhưng lại làm ăn rất lớn. Không chỉ muốn cả tộc đầu nhập, còn sợ địa vị mình không đủ, nên kéo cả Trương Thị Tân Tân vào. Chu Minh đương nhiên đồng ý, dùng lời lẽ tốt đẹp để lung lạc Trương Bang Anh. Sau một hồi trao đổi, Trương Bang Anh bắt đầu thăm dò, nghe nói đại tướng quân huynh đệ cũng là thiếu niên anh tài văn võ song toàn, hơn nữa hiện tại vẫn chưa có hôn ước. Quả thực chưa từng kết hôn. Chu Minh mỉm cười nói. Trương Bang Anh nói, lão phu có một tôn nữ, tài mạo đều tốt, không biết có thể leo cao được không? Chu Minh nói, chuyện này trời định. Chu Minh dù sao không phải hoàng đế, càng không phải thái tử, Trương Bang Anh coi như có chút mặt mũi, không muốn gả tôn nữ làm thiếp. Vì vậy mở đường riêng, định gả tôn nữ cho Bạch Kỳ làm chính thê. Hai bên ăn ý với nhau. Hôn ước định ra, đại diện cho Trương Thị Thành Đô, Trương Thị Tân Tân, toàn diện đầu nhập vào thế lực mới nổi của Chu Minh. Hơn nữa, sau này Trương Đường Anh ở An, Trương Thương Anh ở Tân, cũng rất có khả năng cả tộc sẽ theo. Đêm đó Chu Minh thiết yến khoản đãi, còn mời tộc lão Trương Thị Thục Trung. Hai nhà Trương gia hứa hẹn, sau nguyên tiêu, sẽ đưa 10 người con cháu ưu tú, để Chu Minh tùy ý điều động phân công. Trương Thị Thành Đô càng đồng ý xuất ra các loại vật tư, một phần trực tiếp quyên tặng, một phần cho mượn không lãi, ủng hộ vô điều kiện Chu Minh đánh trận. Về phần hồi báo, không hề nhắc đến, Chu Minh chắc chắn sẽ cho lợi ích. Uống đến nửa say trở về hậu trạch, Chu Minh đùa, nhà ta quả thực có duyên với Trương gia. Trương Cẩm Bình phong sai thị nữ bưng canh giải rượu, nơi này Trương thị lại không liên quan gì đến nhà mẹ đẻ của thiếp. Chu Minh nằm trên giường nhắm mắt, tâm tình cực kỳ thoải mái, cuối cùng cũng có đại tộc chủ động đầu nhập. Hơn nữa là thân thích của cựu tể tướng Trương Thương Anh, truy ngược lại còn có quan hệ với Trương Cửu Linh thời Đường, việc này có ý nghĩa chính trị to lớn. Trương Cẩm Bình phong hầu hạ Chu Minh cởi áo, Chu Minh nói, sau nguyên tiêu, ta muốn dẫn binh về Hán Trung, nàng ở lại Thành Đô giám sát quân chính. Trương Cẩm Bình phong giật mình, thiếp là phụ nhân, sao có thể tham gia vào chính sự? Chu Minh nói, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần ở lại Thành Đô là được, thầy ta trấn thủ nơi này. Trương Cẩm Bình phong hỏi, vì sao lại thay đổi chủ ý? Chu Minh giải thích, Lý Bảo đã đánh hạ Quỳ Môn, hắn nói Quỳ Môn là nơi hiểm yếu, mấy ngàn binh sĩ trấn giữ là tuyệt đối không thể sai sót. Nếu như vậy, số quân dư ra, có thể điều đi Hán Trung tác chiến. Chu Minh đã cho người rèn dây xích sắt lớn, dây xích sắt vượt qua sông, đối với quân đội hạ du Quỳ Môn mà nói, gần như không thể phá giải. Cù đường Hạp vốn đã chật hẹp, lại nhiều đá ngầm và xoáy nước, chỉ có mấy chỗ có thể thông hành đường thủy. Dây xích sắt một đầu cố định ở Quỳ Môn, đầu còn lại cố định dưới vách đá, thuyền quan binh đến đều bị chặn lại. Không cần đến pháo, chỉ cần dùng xe bắn đá trên thành là có thể nện thuyền quan binh đến tan xác. Thủy sư Nghĩa quân đương nhiên cũng phải xuất động, nhưng để bảo vệ dây xích sắt và hùng quan, tuyệt đối không được sai sót. Chu Minh đã hạ lệnh, Lý Bảo theo Hán Trung, Bà Châu mang theo quân đội, sau nguyên tiêu sẽ lập tức bắt thượng. Lưu lại ở Tứ Xuyên chiêu mộ quân đội, cùng Thủy sư Nghĩa quân phòng thủ Quỳ Môn và Bạch Đế Thành. Bản thân Lý Bảo nhất định phải ở lại Quỳ Môn, bởi vì số quân còn lại đều do hắn huấn luyện, đổi người khác làm chủ soái chắc chắn không trấn được. Đương nhiên, việc này cũng có ý ép Lý Bảo một chút, hắn đã lập công quá lớn khi tấn công Tứ Xuyên. Gần nửa Tứ Xuyên đều do Lý Bảo đánh hạ, không cần thiết lại tham gia Hán Trung bảo vệ chiến để tranh công. Lâm Xung, Thạch Tha hai người, thống lĩnh quân đội đóng quân ở khu vực phía nam Tứ Xuyên, tùy thời phòng bị các bộ Mang Di xâm lấn. Bạch Kỳ thì phải triệu hồi về Thành Đô, giữ lại 6.000 binh sĩ cho hắn, lấy thân phận huynh đệ của Chu Minh trấn thủ Thục Trung. Việc chính sự ở đây, giao cho Cao Cảnh Sơn toàn quyền phụ trách, Chu Minh mang theo đội quân tinh nhuệ thân chinh Hán Trung tác chiến. Sau khi Chu Minh rời đi, Trương Cẩm Bình phong chính là chủ mẫu, dùng để áp chế Bạch Kỳ và Cao Cảnh Sơn. Cũng không cần Trương Cẩm Bình phong làm gì, nàng chỉ cần ở lại Thành Đô là được, danh phận vẫn còn đó đã có ý nghĩa tượng trưng. Hai ngày sau, nguyên tiêu bắt đầu. Trong ngoài Thành Đô, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nơi náo nhiệt nhất là quảng trường Chiêu Giác Tự. Các doanh trại quân đội nghĩa quân cho phép binh sĩ thay phiên nhau ra ngoài xem đèn, nhưng không được mang theo vũ khí, cần lấy tiểu đội làm đơn vị hành động. Nếu có hành vi ức hiếp bách tính, cả đội cùng nhau bị phạt, tiểu đội trưởng trực tiếp bị cách chức. Binh sĩ vô cùng vui vẻ, có người nhà ở, còn dẫn theo cả người nhà, hảo hảo trải nghiệm sự phồn hoa của Thành Đô. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. 10 ngày hội đèn lồng, các quân sĩ đều được đi 2 lần, cũng kích thích tiêu dùng rõ rệt. Tháng Giêng hạ tuần, Thành Đô và Nghĩa quân Quỳ Châu, tổng cộng hơn 2 vạn người xuất phát tiến về Hán Trung. Hán Trung. Lý Ban Ngạn mang theo đội Chiêu An một đường tàu xe đuổi tới. Người này tuy là kẻ tiểu nhân gia nịnh, nhưng cũng có đầu óc. Dọc đường quan sát tình hình các khu bị chiếm đóng, phát hiện bách tính sống tốt hơn hẳn so với bên ngoài. Lý Ban Ngạn trong lòng kinh hãi, cảm thấy nên giữ lại đường lui cho mình. Năm ngoái hắn mới làm tể tướng, hơn nữa cũng không có quá nhiều quyền lực, thậm chí bè cánh cũng không có mấy người. Tham ô thì chắc chắn có, làm ác thì chắc chắn có, nhưng đều thuộc về hành vi cá nhân của hắn và bè cánh thân thích, còn chính sách đại quy mô làm ác thì chưa tìm được cơ hội. Cũng chính vì những lý do này, trong lịch sử Trần Đông vạch tội lục tặc, Lý Ba Ngạn cũng không có tư cách gia nhập hàng ngũ lục tặc. Chu Quốc Tường nhiệt tình khoản đãi, cũng không trực tiếp chém Lý Ba Ngạn. Tiểu chất bái kiến bá phụ. Lý Ba Ngạn vừa gặp đã tự xưng vãn bối, khiến hắn và Chu Minh là huynh đệ đồng lứa. Mời ngồi xuống dùng yến. Chu Quốc Tường ở Đông Kinh, mỗi lần yết kiến Tống Huy Tông, Lý Ba Ngạn phần lớn đều ở bên cạnh hoàng đế. Hai người tuy không thân thiết, nhưng cũng coi là người quen cũ. Lý Ba Ngạn dẫn theo sứ giả ngồi xuống, khi ở Đông Kinh, đã ngưỡng mộ tài đức của bá phụ đã lâu, tiếc là không thể trực tiếp thỉnh giáo. Chu Quốc Tường cười nói, sau này còn nhiều cơ hội. Hai người ôn chuyện, nói về chuyện Đông Kinh, đến khi yến hội kết thúc cũng không hề nhắc đến chuyện Chiêu An. Ngày hôm sau, Lý Ba Ngạn một mình bái kiến Chu Quốc Tường. Lý Ba Ngạn nói, bá phụ nếu chịu nhận tội, có thể phong làm thái sư, hán trung hầu. Đại lang có thể vào thẳng Long Đồ Cát, ngang hàng Cửu Khanh, làm phò mã đô úy. Chu Quốc Tường không trực tiếp từ chối, cũng nên đánh một trận rồi nói. Chúng ta thua, vạn sự đều yên. Chúng ta thắng, lại bàn lại. Thật là đạo lý này. Lý Ba Ngạn đầu óc nhanh nhạy, trong nháy mắt cảm thấy cơ hội đến, hưng phấn nói, chính là đạo lý này. Lý Ba Ngạn hiện tại mong triều đình thất bại, đến lúc đó hắn lại làm sứ giả đến Chiêu An. Chu Quốc Tường để lộ ý tứ rất rõ ràng, nghĩa quân thắng trận xong, sẽ không lập tức tiến ra Tứ Xuyên, mà bằng lòng cùng triều đình đàm phán. Nghĩa quân Tứ Xuyên càng náo loạn, Lý Ba Ngạn thân là người phụ trách đàm phán, địa vị của hắn trong triều đình lại càng quan trọng. Hơn nữa hắn còn có thể thừa cơ làm quen với Chu Quốc Tường, nói câu không dễ nghe, một khi tình thế đảo ngược, Lý Ba Ngạn còn có thể ngầm đầu quân, làm nội ứng cho Chu gia phụ tử trong triều Đại Tống. Đừng nhìn Đông Kinh hòa thuận êm ấm, đấu tranh chính trị còn phức tạp hơn cả thời Thái Kinh. Vương phủ và thái tử mâu thuẫn đã công khai hóa, âm mưu sắc lập vận Vương Triệu Giai. Trải qua một loạt thay đổi nhân sự, Vương phủ rốt cuộc đủ lông đủ cánh, bắt đầu xung đột trực diện với Thái Du. Thái Du thế cô lực yếu, lại ngã theo thái tử, đồng thời lôi kéo Lý Ba Ngạn, người cũng bị xa lánh. Hai người bọn họ còn ngầm kết thành đồng minh với ngự sử Trung Thừa Hà Túc. Đồng Quán cũng đang tranh thủ tình cảm của Vương phủ, Vương phủ lại cố gắng lôi kéo Lương Sư Thành, mâu thuẫn giữa Lương Sư Thành và Đồng Quán ngày càng tăng. Chu Miễn còn châm ngòi thổi gió, thừa dịp tài chính ngày càng khó khăn, không ngừng xúi dục Tống Huy Tông dùng lại Thái Kinh. Mà Vương phủ, Đồng Quán, Thái Du, Lý Ba Ngạn, những người đối địch nhau, lại liên hợp lại ngăn cản Thái Kinh phục chức. Lần chinh phạt Chu gia phụ tử này cũng biến thành chiến trường tranh giành quyền lực. Đồng Quán muốn thừa cơ hạ bệ tâm phúc của Vương phủ thì muốn mở rộng ảnh hưởng đến quân đội, hai bên đều cố gắng mở rộng thế lực. Lý Ba Ngạn chẳng thể chen chân vào, chỉ có thể đi theo sau Thái Du cổ vũ, mà Thái Du nắm giữ Xu Mật Viện cũng có thể thừa cơ lớn mạnh. Chiêu An Chu gia phụ tử chính là cơ hội của Lý Ba Ngạn. Cường đạo có các cứ hán trung hay không, quan tâm hắn Lý Ba Ngạn làm gì? Cường đạo càng náo loạn, càng có quan hệ với Lý Ba Ngạn. Hắn ước gì Chu Quốc Tường, Chu Minh có thể đắc thế, nếu không làm sao hiển lộ rõ tác dụng của mình. Chớp mắt đã đến tháng 3 mùa xuân, Lý Ba Ngạn đều đã về Đông Kinh, chủ soái diệt giặc ở Tây Đường vẫn chưa được quyết định. Đại khái kế hoạch chiến lược như sau. Đông Lộ quân, Đồng Quán tự mình dẫn cấm quân tinh nhuệ, tiến về Tương Dương trấn thủ, cùng quan binh kinh Tây Nam Đường cùng nhau tiến công Kim Châu. Nam Lộ quân, Vương Bẩm thống lĩnh một bộ phận cấm quân, hợp cùng quan binh các đường Gai Hồ, Giang Tây, Hoài Nam, những đội quân không chính quy này tiến công Quỳ Khẩu. Tây Lộ quân, theo Trần Thương, Bao Nghiêm, Thản Lạc tiến công Hán Trung. Nhất định phải nhiều đường cùng lúc xuất kích, bởi vì Tứ Xuyên Hạp, bốn đường núi non hiểm trở, đều là những con đường hẹp hòi. Nếu tập trung quá nhiều quân đội, cũng không thể triển khai, lại tập trung vào một hướng tiến công, áp lực hậu cần thực sự quá lớn. Đồng Quán thân là chủ soái, chỉ có thể chỉ huy đại quân Đông Lộ và Nam Lộ, Tây Lộ quân cách Tương Dương quá xa. Cần chọn ra một vị chủ soái Tây Lộ quân. Loại sư nói lão luyện thành thục, chính là lựa chọn hàng đầu cho Tây Đường soái. Thái Du tiến cử. Đồng Quán lập tức phản đối, phạt Liêu thất bại, chính là do loại sư nói chỉ huy không biết bố trí, người này tuyệt đối không thể làm Tây Đường soái. Lưu Duyên Khánh tại phạt Liêu có công, tại Thiểm Tây cũng có uy vọng cực cao, lúc này nên lấy người này làm soái. Vương phủ nói, Hy Kinh Lược làm Diêu Cổ, đời đời tướng môn, có thể làm nên đại sự. Con trai của ông ta là Diêu Bình Trọng, càng là dũng mãnh hơn cả Tam Quân, trong quân hô là Tiểu Thái Quý. Lần trước chinh phạt Phương Lạp, Diêu Bình Trọng lập công lớn, lại không biết bị ai tham ô quân công, vậy mà không thể vào kinh diện thánh. Ba vị quyền thần, mỗi người tiến cử một người, đều muốn giành lấy binh quyền Tây Đường. Tống Huy Tông rơi vào tình thế khó xử, suy nghĩ kỹ một chút, nói, chi bằng để Lương Sư Thành làm chủ soái Tây Đường, các ngươi đề cử ba người là Trần Thương, Bao Nghiêm, Thản Lạc làm ba đường chủ tướng. Bệ hạ thánh minh. Vương Phủ vui vẻ nói, hắn và Lương Sư Thành có quan hệ tốt nhất. Đồng Quán lúc này phản đối, quan gia, Lương Sư Thành chỉ diệt trừ được cường đạo bình thường, Chu thị phụ tử lại chiếm cứ Tứ Xuyên Hạp, là đại tặc. E rằng với tài năng của Lương Sư Thành, không thể gánh vác trách nhiệm này. Thái Du cũng nói, quan gia nghĩ lại. Sắc mặt Tống Huy Tông trở nên khó coi, đến lúc này rồi, ba vị cận thần của mình còn tranh giành quyền lực, chẳng phải là ép hắn phải chọn một trong ba hay sao? Tống Huy Tông hỏi, gãy có thể cầu như thế nào? Vương Phủ nói, gãy có thể cầu tư lịch quá nhỏ bé, không đủ để phục chúng. Vậy thì để Cao Cầu làm chủ soái Tây Đường, Tống Huy Tông lười nhác lại xé, trực tiếp ra lệnh, Cao Cầu là cựu thần mà trẫm đã tin dùng, lại thân là thái quý, từng lĩnh binh ở Thiểm Tây. Hắn làm chủ soái Tây Lộ quân, tất có thể phục chúng, không cần tranh luận. Lời vừa dứt, ba vị quyền thần nhìn nhau, đều không ngờ lại là kết quả này. Đại lý. Lễ bộ viên ngoại lang Tôn Phó, trước xuôi theo kênh đào đến Đông Nam, lại ngồi thuyền biển hướng Quảng Tây, tốn hơn 3 tháng thời gian, cuối cùng gặp được đại lý quốc Vương Đoàn Chính Dự. Trước tuyên đọc thánh chỉ, khen ngợi đại lý quốc kính cẩn nghe theo, lại ban thưởng vàng bạc, cờ xí và trân bảo. Đoàn Chính Dự thiết yến khoản đãi, trong lời nói có chút cung kính. Vị lão huynh này mặc dù không biết lục mạch thần kiếm, nhưng quả thực rất có đầu óc chính trị, hơn nữa tha thiết hy vọng nhận được sự công nhận của Đại Tống. Mục đích của ông ta đơn giản là mượn uy quyền của mẫu quốc, ép bớt khí thế ngông cuồng của quyền thần Cao thị. Qua ba chén rượu, Tôn Phó nói, Đại Tống có gian tặc Chu thị phụ tử, không biết quân ân, cử binh phản loạn. Thục đạo hiểm trở không dễ xuất binh, quốc chủ có thể phái một đội tinh binh bắc thượng, theo Lê Châu đánh chiếm phía sau Chu tặc. Việc này, Đoàn Chính Dự quay đầu nhìn Cao Lượng Thành, binh quyền đại lý quốc đều nằm trong tay vị tể tướng này. Cao Lượng Thành hỏi, Chu tặc này là lai lịch thế nào? Địa bàn lớn bao nhiêu? Ủng binh có bao nhiêu? Tôn Phó nói, lão Chu tặc hiểu chút đạo pháp, là đạo quan do hoàng đế Đại Tống bổ nhiệm. Tiểu Chu tặc thi đỗ tiến sĩ, làm qua hai vị thái thú. Bọn chúng tại Tứ Xuyên Hạp làm loạn, hiện đã chiếm được thành đô. Về phần binh lực, chỉ là mấy vạn cường đạo, triều đình đại quân có thể dễ dàng quét sạch. Chỉ là thuộc đạo hiểm trở, triều đình có trăm vạn hùng binh cũng khó hành quân. Cao Lượng Thành lại hỏi, Chu tặc làm loạn mấy năm? Tôn Phó nói, năm ngoái mùa hè bắt đầu làm loạn. Cao Lượng Thành cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có thể đánh, hai tên phản tặc mới hơn nửa năm, là Đạo Quan và Quan Văn, đám này có thể luyện ra tinh binh gì? Cao Lượng Thành nói, đại lý có thể xuất binh, sau khi sự việc thành công, Lê Châu và phía nam Lê Châu đều thuộc về đại lý quốc. Tôn Phó có quyền hạn đàm phán nhất định, cò kè mặt cả nói, phía nam đại qua, về đại lý, Lê Châu vẫn thuộc Tống. Triều đình quân thần nhìn rất thoáng, ngược lại phía nam đại qua, một vùng đất bị ràng buộc, giao cho đại lý quốc cũng không hẳn là không thể. Cao Lượng Thành lắc đầu, phía nam đại qua, đều là man hoang hoang vu, lấy ra có làm được gì? Không cho Lê Châu, ta đại lý quốc sẽ không xuất binh. Tôn Phó giận tím mặt, quát lớn, ta đến đây, là phụng mệnh hoàng đế, cùng đại lý quốc chủ trao đổi. Ngươi chỉ là một quốc tướng mà thôi, quốc chủ còn chưa mở miệng, sao ngươi có thể tự mình quyết định? Cao Lượng Thành lập tức ngậm miệng, cười lạnh nhìn về phía Đoàn Chính Dự. Đoàn Chính Dự có chút hoảng hốt, hắn giọng nói, khục, cứ theo lời quốc tướng. Quả nhân thân thể không khỏe, lại đi nghỉ ngơi, thiền sứ cứ tiếp tục trao đổi với quốc tướng. Đại lý quốc vương nói xong liền đi, để lại Tôn Phó ngốc nghếch ngồi tại chỗ. Tôn Phó nhìn bóng lưng Đoàn Chính Dự rời đi, lại nhìn Cao Lượng Thành đang ung dung uống rượu, đầu heo cũng có thể hiểu được ai là người quyết định ở đây. Cao Lượng Thành hỏi, thiền sứ còn muốn đàm luận nữa không? Tôn Phó trong đầu xoay chuyển, hỏi, quốc tướng hiện tại là tước gì? Cao Lượng Thành nói, Trung Quốc công. Ba chữ này vừa thốt ra, Tôn Phó nắm chặt hai tay, tức giận đến suýt nữa phát tác tại chỗ. Đại lý quốc nhỏ bé, quyền thần lại được phong Trung Quốc công, giả tâm đã quá rõ ràng. Trong thời Bắc Tống, Đại Tống luôn là Trung Quốc, người Liêu không có khái niệm tương tự. Nhưng theo trình độ Hán hóa ngày càng sâu, quân thần Liêu quốc bắt đầu tranh giành chính thống, khoác lác Liêu quốc là Trung Quốc, mà xem Đại Tống là Nam Triều. Tống Liêu hai nước khi ngoại giao, tranh giành Trung Quốc chính thống đánh nhau sức đầu mẻ trán, đại lý thế mà cũng xuất hiện Trung Quốc công. Tôn Phó còn định dùng tước vị để dụ dỗ vị quyền thần này, nhưng người ta đã là Trung Quốc công, trong các tước công không thể tìm ra thứ gì tốt hơn. Nếu không, phong vương. Ở đại lý mấy ngày, Tôn Phó tự mình đến cầu kiến Cao Lượng Thành. Hắn vừa gặp mặt đã thở dài xin lỗi, ngày hôm trước không biết uy nghiêm của quốc tướng, thực sự là đường đột, đắc tội. Cao Lượng Thành thấy hắn chịu thua, tâm tình cũng trở nên thoải mái. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Dù sao cũng là sứ giả do mẫu quốc Đại Tống phái đến, mình có thể áp đảo Đại Tống, đủ để chứng minh quyền thế của mình. Cao Lượng Thành cười nói, thiền sứ không cần như vậy, người không biết không có tội. Tôn Phó nói, ta mấy ngày nay, hướng Bách Tính đại lý nghe ngóng. Mọi người đều khen ngợi Cao Thị, cũng không có ai khen ngợi Đoàn Thị. Cao Thị tại đại lý quốc có công, sao có thể chỉ làm công tước? Theo ta thấy, quốc tướng nên được phong vương. Cao Lượng Thành trong lòng chấn động, lập tức lại lắc đầu, quốc chủ đã được hoàng đế sắc phong làm đại lý quốc vương, ta là quốc tướng, sao có thể phong vương? Tôn Phó nói, đại lý quốc chủ là quốc vương, các hạ có thể phong quận vương. Đây hoàn toàn là trò chơi chữ nghĩa, cấp bậc của đại lý quốc vương là quận vương, chỉ có điều lễ nghi tiêu chuẩn ngang với thân vương mà thôi. Cao Lượng Thành đương nhiên hiểu rõ, nhưng hắn chính là muốn phong vương. Hơn 10 năm trước, quyền thần Cao Thái Minh đã khiến Đoàn Chính Thuần xuất gia, cũng không thấy một đám hồng nhan tri kỷ đến cứu. Lúc đó Cao gia quyền thế đạt đến đỉnh phong, nhưng rất nhanh 37 bộ đã phản loạn, Cao Thái Minh chết trên đường trấn áp phản loạn. Phản loạn còn chưa được dẹp yên, con cháu, anh em Cao gia đã bắt đầu tranh giành ngôi vị, Đoàn Chính Dự thừa cơ phái sứ giả đến Đông Kinh, được hoàng đế Đại Tống chính thức sắc phong. Đoàn Chính Dự không chỉ làm ngoại giao, còn trong nước kéo một phái đánh một phái, khiến Cao Thái Minh thứ 8 tử lưu vong đến chết. Bên dưới có hai người ám sát Đoàn Chính Dự, bị tại chỗ chém giết, Đoàn Chính Dự ra lệnh hậu táng, còn khen ngợi hai người là nghĩa sĩ, một lần nữa lôi kéo một nhóm thế lực Cao gia. 4 năm trước, mấy đại bộ lạc của đại lý quốc nổi loạn, Cao gia phái binh trấn áp lại thất bại. Ngay sau đó, 37 bộ tộc lại nổi dậy, Cao Minh Thanh trong lúc trấn áp phản loạn đã bỏ mạng. Cao Lượng Thành lúc này mới kế thừa thế lực Cao gia, ngồi lên bảo tọa quốc tướng. Lúc đầu, hắn vô cùng cung kính, nhất định phải hợp tác với Đoàn Dự. Nhưng sau khi thành công trấn áp phản loạn, Cao Lượng Thành thu được uy vọng cực lớn, tiếp theo lại nắm quyền triều đình, càng ngày càng không coi quốc vương ra gì, đồng thời mong muốn tiến thêm một bước. Tôn Phó dụ dỗ, chỉ cần các hạ chịu xuất binh, coi như không hạ được Thành Đô, chỉ cần binh lâm thành hạ uy hiếp Chu Tạc phía sau là được. Sau này luận công hành thưởng, hoàng đế tất nhiên phong các hạ làm quận vương. Đây là Đại Tống Thiên Tử sắc phong quận vương, chứ không phải đại lý quốc chủ sắc phong Trung Quốc công. Ai cao ai thấp, xin các hạ nghĩ lại. Cao Lượng Thành trầm ngâm nửa ngày, hỏi, làm sao bảo đảm có thể phong quận vương? Ngươi nói mà không có bằng chứng, ta sao có thể tin được? Tôn Phó đáp, tin hay không, đều ở các hạ. Chỉ là cơ hội ngàn năm có một này, thoáng qua là mất, bỏ lỡ rồi thì khó có lần sau. Cao Lượng Thành lại lâm vào trầm mặc, phong quận vương Nga, tước vị này ngang hàng với đại lý quốc chủ, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một mà Cao gia mấy trăm năm nay chưa từng gặp. Đối với Đại Tống, Cao Lượng Thành không để ý, nhưng Đoàn Dự đã chịu sắc phong của Tống Huy Tông, tính chính thống nằm trong tay Đại Tống. Cao Lượng Thành nếu cũng chịu sắc phong của Tống Huy Tông, Đoàn Dự sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng. Tước vị này rất quan trọng. Ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Cao Lượng Thành không lập tức trả lời chắc chắn. Vài ngày sau, Cao Lượng Thành tìm đến Tôn Phó, ngoài việc phong vương, ta còn muốn cả vùng đất phía nam sông lớn. Tôn Phó mỉm cười, đương nhiên có thể. Cao Lượng Thành thản nhiên nói, đợi ta chỉnh đốn binh mã, trấn an trong nước xong xuôi sẽ xuất binh bắc thượng. Bắc tiến vốn không phải là quốc sách của đại lý, mà là con đường của Cao gia, đánh xuống địa bàn cũng thuộc về Cao gia. Cho dù không có dụ hoặc phong vương, Cao gia cũng biết thừa dịp Nam Bắc Tống giao thế, đẩy mạnh sự chi phối của mình đến bờ Hà Nam. Ý nghĩ của Cao Lượng Thành rất đơn giản, trước đánh dẹp đám Mang Di nơi đó, có cơ hội thì xâm lấn Lê Châu, không có cơ hội thì thấy tốt thì lấy. Trước tiên cướp bóc Lê Châu một phen, rồi quyết định có nên đánh Thành Đô hay không, chiếm được thì tốt nhất, cướp sạch tiền của Thành Đô. Không hạ được, thì cướp bóc các châu huyện phía nam Thành Đô. Và nhất Chu Tặc khó đối phó, lập tức chuồn. Bất luận kết quả nào, Cao gia khẳng định không thiệt thòi, có thể phong vương thì càng viên mãn. Tôn Phó chắp tay nói, như vậy, ta sẽ về Đông Kinh, chờ tin tốt của Cao quận vương. Cao Lượng Thành cười nói, ta tiễn thiên sứ, còn có chút lễ vật, xin thiên sứ cứ nhận. Cao quận vương quá khách khí. Tôn Phó vui vẻ nói, Đại Tống quân thần, ban đầu nói đầu xuân sẽ xuất binh. Cứ dây dưa mãi, đến gần mùa hè vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Nguyên nhân trì hoãn xuất binh rất đơn giản, tiền thì có thể tùy tiện tăng thu, còn lương thực thì không thể tự dưng mà có. Phương Bắc tháng 5 gặt lúa, nhanh nhất cũng phải cuối tháng 6, quân lương mới có thể lần lượt đến nơi. Tống Huy Tông hiện tại không thiếu tiền, vương phủ liên tục tăng thu mấy đợt, hơn nữa chỉ nhằm vào 1-2-3 hạng người mà ra tay, hắn biết 4-5 hạng người đã bị vắt kiệt rồi. Tháng 4, Triệu Lương Tự từ Kim Quốc trở về báo tin, ngựa Khuếch Trương ở lại Yên Kinh tiếp tục đàm phán. Tống Huy Tông hỏi, Kim Nhân nói thế nào? Triệu Lương Tự trình bày tỉ mỉ, thần muốn tác động, Bình Đẳng Châu, Kim Chủ nói việc này không nằm trong thỏa thuận. Lại nói, nước ta trái lời thề, một là chưa thực hiện hợp công kỳ hạn, hai là chưa thực hiện không nạp phán hàng ước hẹn. Lại nói, nước Yến hàng 500-600 vạn sâu tiền, ta Đại Tống nếu muốn lấy lại, chỉ cần hàng năm nộp thuế 600 vạn sâu cùng kim quốc. Thần cùng ngựa khuếch trương dốc hết sức, kim chủ có chút nhả ra. Đúng lúc gặp Hề Vương về bảo đảm tạo phản tự lập làm Hề quốc hoàng đế, lại có người Liêu là Trương Giác cát cứ Bình Châu, kim chủ cuối cùng bằng lòng hàng năm thu thuế 100 vạn sâu. Hề quốc ở khu vực Thanh Long huyện đến Sơn Hải quan, còn Trương Giác thì cát cứ Lô Long trại cùng vùng lân cận. Cựu địa của Liêu quốc ngày nào cũng có người tạo phản, kim chủ Ngô Xin Mua cũng đau đầu. Chỗ chết tiệt này thu không được thuế, dân chúng đã đói đến ăn thịt người rồi, còn phải tốn binh lực đi trấn áp, phải tranh thủ thời gian tìm kẻ chịu thiệt mà bán đi. Tống Huy Tông hỏi, hàng năm 100 vạn sâu thuế, có thể chuộc về những nơi nào? Triệu Lương tự đáp, Yên Kinh cùng Trác, Dễ, Đàn, Thuận, Cảnh, kế sáu châu. Cư Dung Quan có chịu giao không? Tống Huy Tông hỏi. Triệu Lương tự nói, không giao. Tống Huy Tông trầm mặt, trong lòng đã bắt đầu hối hận. Hắn lúc trước không nên tự mình viết quốc thư, lại còn không cùng đám đại thần thương lượng, dẫn đến Bình Châu, Loan Châu không lấy lại được. Hiện tại Kim Quốc lại không giao Cư Dung Quan, tương đương với hai bên đông tây cửa lớn đều mở toang, Kim Quốc tùy thời có thể xuất binh đánh vào nước Yến. Vương Phủ bỗng nhiên nói, quan gia, lần này nếu không chuộc về, Yên Kinh e là vĩnh viễn không lấy lại được. Phạt Liêu đại nghiệp, phải làm cho trọn vẹn. Trong lòng Tống Huy Tông đang tính toán được mất, hàng năm 100 vạn sâu thuế, lại thêm 40 vạn sâu tiền cống hàng năm, đổi lấy Yên Kinh cùng sáu châu, cuộc mua bán này hắn thấy rất có lời. Nhưng trong này cường đạo nổi lên như ông, ngay cả Kim Quốc cũng thấy đau đầu, mình mua địa bàn về, còn phải tốn binh lực cùng thuế má đi trấn áp. Chỉ dựa vào trấn áp thì dứt không hết, nhất định phải điều lương thực đi cứu tế, cái này đúng là cái hố không đáy. Tống Huy Tông nói, chi bằng chờ diệt Chu Tặc rồi tính. Triệu Lương tự tiếc công lao sắp có, vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, thần trở về, đã có người Kim chỉ trích việc này, phản đối việc đem Yên Kinh bán cho Đại Tống ta. Có văn sĩ trái mong đợi cung người, làm thơ rằng, hợp lực công Liêu Minh chung tìm, công thành lực có cạn cùng sâu, quân vương chưa nghe quyên yến nghị, một tấc sơn hà một tấc vàng. Bài thơ này ở Kim Quốc lưu truyền rất rộng, Kim chủ Ngô Xin Mua mới lên ngôi không lâu, e là kéo dài thêm không ép được dư luận. Quan gia, phải nắm bắt thời cơ không đến thì thôi. Vương Phủ cũng khuyên. Nếu Yên Kinh là đánh xuống, thì Đồng Quán công lao lớn nhất. Nếu Yên Kinh là mua về, thì Vương Phủ công lao lớn nhất. Vương Phủ cũng muốn phong vương. Tống Huy Tông rầu rĩ nói, hề người kiến quốc tự lập, Trường Giác cát cứ Bình Châu, những nơi này tuy thuộc về Kim Quốc, nhưng lại liên tiếp sáu châu, nhất định phải đóng quân phòng bị. Yên Kinh cùng sáu châu lại có lưu dân khắp nơi, còn phải vận lương cứu tế. Lương thực cùng quân đội, trẫm hiện tại cũng thiếu. Vương Phủ nói, có thể phái Quách Dược Sư về Yên Kinh, chiêu mộ lưu dân làm vũ khí. Về phần thuế má, tại sông Bắc Sơn đông thu. Như vậy, vừa có binh lính cùng thuế má lại có thể giải quyết phiền toái của lưu dân. Quan gia, thu phục U Yến chính là tổ tông di huấn a. Câu nói cuối cùng này đã thuyết phục được Tống Huy Tông. Chỉ cần lấy lại Yên Kinh, liền có thể hoàn thành di mệnh của các tiên đế, hắn sẽ trở thành vị hoàng đế võ công thịnh nhất của Đại Tống. Hàng năm chi trả 140 vạn sâu không là gì, khổ một chút bách tính sông Bắc Sơn Đông, chỉ cần vượt qua 2-3 năm này, vùng đất mới thu phục sẽ tự sinh ra lương thực. Ngay khi đang chuẩn bị diệt tặc, Đồng Quán rất nhanh nhận được tin tức, vào cung diện thánh nói, quan gia, thần xin mang binh thu phục Yên Sơn Phủ. Tống Huy Tông nhíu mày nói, người không đi tọa trấn Tương Dương diệt tặc. Đồng Quán nói, quân lương không đủ, nhất thời khó mà diệt tặc. Thần xin dẫn 3.000 cấm quân, đi trước thu phục Yên Sơn Phủ, rồi lại hỏa tốc trở về Tương Dương. Nếu thời gian không kịp, liền nhường Tân Hưng Tông dẫn đại quân đi Kim Châu. Tống Huy Tông biết thái giám này muốn phong vương đến phát điên rồi, nghĩ kỹ một chút không có vấn đề lớn, liền gật đầu nói, như vậy cũng được. Lợi dụng Đàm Chẩn làm phó soái, dẫn cấm quân đi Kim Châu. Đồng Quán muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu nói, quan gia thánh minh. Đàm Chẩn cũng là thái giám, khi vây quét Phương Lạp lập công, là Tống Huy Tông đặc biệt đề bạt để kiềm chế Đồng Quán. Đồng Quán khăng khăng muốn đi thu phục Yên Kinh, Tống Huy Tông liền nhường Đàm Chẩn nắm quyền chỉ huy cấm quân. Việc này không thể nói là gõ, mà là hoàng đế đang trần trụi bày tỏ bất mãn. Vì phong vương, Đồng Quán làm bộ không nhìn thấy. Đồng Quán đã đi, Thái Du tự nhiên cũng phải đi. Kết quả là, thân là Xu Mật Sứ Thái Du, đảm nhiệm chủ soái diệt tặc Đồng Quán, hoàn toàn mặc kệ chiến sự tứ xuyên, hùng hổ kéo đến thu phục Yên Kinh. Ngoài trừ việc trả cho Kim Quốc hơn 100 vạn quan tiền, bọn họ cũng không mang theo quân tư dư thừa, mọi thứ đều dựa vào Hà Bắc, Sơn Đông mà vơ vét. Đầu tháng 5 tiến vào Hùng Châu, nơi này đã dự trữ một lượng lớn vật tư. Liêu quốc hàng tướng Quách Dược Sư cầm vật tư dính đầy mồ hôi và máu của bách tính, đến Dễ Châu, Trác Châu chiêu mộ lưu dân thanh niên trai tráng, thu được 1 vạn lính mới để bảo vệ Yên Kinh. Đồng Quán, Thái Du còn chưa vào thành, chỉ thấy một lượng lớn bách tính yên kinh, mang nhà mang người theo đông môn mà ra. Đồng Quán vội vàng ngăn lại, rất nhanh nhìn thấy Hoàng Nhan Tông Vọng, tướng quân đây là ý gì? Vì sao muốn đem bách tính yên kinh đi? Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi lại, vì sao không thể mang đi? Đồng Quán lập tức không phản bác được, bất kể là quốc thư trước kia, hay là đàm phán về sau, Đại Tống đều chỉ nói đến đất đai, cũng không cấm Kim Quốc đem dân chúng đi. Đương nhiên, cũng không phải chỉ còn lại một tòa thành không. Kim Nhân chỉ đem đi quan lại, quý tộc, phú hộ, thợ thủ công, mỹ nữ, tiền thể vơ vét hết sạch bình dân bách tính, khiến cho thành nội không còn một xu thuế má nào. Đây là bản đồ. Hoàng Nhan Tông Vọng giao ra mấy bản đồ. Về phần hộ tịch gì gì đó, đã không còn tác dụng gì, có cho hay không cũng không đáng kể. Vương An trong lần này cũng đến, lấy thân phận tể tướng, đảm nhiệm Đại Tống đời thứ nhất Yên Sơn Tri Phủ. Nhìn cảnh hoang tàn khắp thành thị, nhìn dân đói gào khóc đòi ăn, Vương An trong nháy mắt liền khóc không ra nước mắt. Cái này làm sao mà cai quản đây? Cách làm của Hoàng Nhan Tông Vọng tương đương với việc để lại cho hắn toàn thành ăn mày. Một vị tể tướng đường đường, sau này phải làm bang chủ cái bang. Đồng Quán cũng mặc kệ những thứ này, chờ Quách Dược Sư mang theo lính mới đến, hắn lập tức dẫn cấm quân trở về Đông Kinh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Giành lại Yên Kinh chi công, cứ như vậy mà vào tay. Cố gắng đuổi theo trở lại, đại quân diệt tặc thế mà còn chưa xuất phát, Đồng Quán lòng tràn đầy mong đợi Phong Vương lại không thành. Tống Huy Tông đã biết tình huống cụ thể, Yên Kinh cùng sáu châu còn lại, trong thành đều bị vơ vét sạch sẽ, ngoài thành khắp nơi đều có lưu dân, so với dự đoán tình huống còn tệ hơn. Mà những tin tình báo này là Quách Dược Sư 800 dặm cấp tốc đưa tới, hướng Tống Huy Tông khóc lóc cầu xin thuế má vũ khí. Hoàng đế không cho Phong Vương, Đồng Quán cũng không dám yêu cầu, xám xịt dẫn binh đi diệt tặc. Đồng thời, Đàm Chẩn chính thức được bổ nhiệm làm phó soái diệt tặc, đồng thời đảm nhiệm chủ soái Nam Lộ quân, trên thực tế phân chia binh quyền của Đồng Quán. Ba đường diệt tặc, Đồng Quán chỉ có thể chỉ huy Đông Lộ quân, có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Một loạt thao tác mê hoặc của Đại Tống quân thần đã khiến người ta không còn cảm thấy kinh ngạc, đơn giản là điên cuồng làm bậy mà thôi. Lại nói Cao Cầu dẫn theo thân binh của mình, một đường hướng Thiểm Tây tiến đến, vào tháng 4 thì đến Phượng Tường, đồng thời triệu tập các tướng lĩnh Tây quân bàn bạc công việc. Lần này, lấy việc dẹp giặc ba đường làm chủ, Cao Cầu quả là người thích hợp nhất. Cao Cầu là cựu thần của hoàng đế, lại là thái úy đường đường, hơn nữa còn nhiều lần dẫn quân ở Thiểm Tây. Hắn đến làm chủ soái Tây quân, so với Lương Sư Thành đáng tin cậy hơn nhiều, Lương Sư Thành những năm này chỉ luyện tập đội quân của mình, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực chiến nào đáng nói. Tiểu chất tham kiến thái úy. Lưu Kỷ đến sớm nhất. Cao Cầu nắm tay Lưu Kỷ nói, thúc lại cường tráng hơn nhiều, lần này diệt giặc, liền do ngươi thống lĩnh hậu quân. Lưu Kỷ nói, nguyện vì thái úy quên mình phục vụ. Cao Cầu đã cứu cha của Lưu Kỷ, lại có ân đề bạc Lưu Kỷ. Cái này Lưu Kỷ, có lẽ có người chưa từng nghe qua, nhưng chỉ cần biết một chút, sau khi hắn chết, thụy hiệu là Vũ Mục. Không những có thể kháng Kim đánh trận, còn có thể thống trị địa phương, thuộc về nhân tài quân chính toàn diện. Lưu Kỷ chết đặc biệt biệt khuất, lúc ấy Hoàng Nhan Lượng dẫn đại quân xuôi nam, hắn phụ trách phòng thủ Dương Châu một tuyến. Bởi vì mang bệnh nặng trong người, Lưu Kỷ đã không thể tự mình chỉ huy. Tiên phong mấy trăm người, gặp mấy ngàn kim binh, chủ động phát động tiến công, chém giết vạn hộ của Kim Quốc là Cao Cảnh Sơn. Kim binh thương vong hơn 3.000, bị bắt mấy trăm người. Vốn là một khởi đầu tốt đẹp, chủ tướng Hoài Tây là Vương Quyền lại bỏ chạy, khiến cho cánh quân của Lưu Kỷ bị lộ, lúc nào cũng có thể bị vây diệt. Lưu Kỷ đành phải vừa lui, liền ăn mấy trận thua, tại trấn Giang Hiểm trở ngăn cản kim binh. Nhận được hịch thạch cơ đại thắng của Ngu Đồng, đi ngang qua trấn Giang chuyên môn đến thăm hắn. Lưu Kỷ cầm hịch Ngu Đồng trong tay nói, bệnh tình không cần hỏi nhiều, triều đình nuôi quân 30 năm, lại chẳng làm nên trò trống gì. Nay đại công lại do một nho sinh lập nên, chúng ta quân nhân thật xấu hổ chết. Hắn mang bệnh nặng về Kiến Khang, tạm thời nghỉ lại tại dịch quán. Bởi vì muốn tiếp đại sứ giả nghị hòa của Kim Quốc, canh nghĩ lui lại nhường Lưu Kỷ đến nơi khác để thi cử. Lưu Kỷ chuyển đến nơi khác, phát hiện đầy đất phân và nước tiểu, gian phòng cũng không có người quét dọn. Lại nghĩ tới chính mình chinh chiến cả đời, lại phải dọn dẹp chỗ ở cho sứ giả Kim Quốc, bi phẫn dưới đáy lòng, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, tức giận đến mức tại chỗ thổ huyết mà chết. Lúc này Lưu Kỷ mới hơn 20 tuổi đã ở Tây Hạ đánh ra uy danh hiển hách, có thể khiến tiểu hài tử đêm không dám khóc. Hắn hăng hái nói với Cao Cầu, thái úy, tiểu chất không muốn ở hậu quân, xin làm tiên phong mở đường, tự tay bắt hai tên chu tặc cho thái úy. Cao Cầu lắc đầu nói, tướng lĩnh Tây quân ương ngạnh, ta e là không trấn áp nổi. Ngươi cần ở bên cạnh ta, gặp phải biến cố gì cũng tốt ứng cứu. Dạ. Lưu Kỷ có chút thất vọng. Tây quân lần này diệt giặc, chia làm ba đường đại quân, Đông, Tây và Nội. Đông đường chủ tướng Lưu Duyên Khánh đến Phượng Tường hội họp, phó tướng Dương Duy Trung dẫn đại quân xuôi nam. Vương Uyên và Hàn Thế Trung đều ở trong quân, Vương Uyên thống lĩnh 3.000 người, Hàn Thế Trung thống lĩnh 500 người, hai người là cấp trên cấp dưới trực tiếp. Hàn Thế Trung từng lập nhiều công lao trong các chiến dịch chinh phạt Phương Lạp và phạt Liêu. Thế nhưng hiện tại chỉ là một chức nhậm tiết lang, quan võ từ tòng cửu phẩm, hơn nữa còn thuộc hàng thứ hai từ dưới lên trong tòng cửu phẩm. Chức quan này vẫn là do Dương Duy Trung và Vương Uyên giúp hắn cầu xin, không phải nhờ công lao mà thăng chức. So với hắn, Ngô Giới lại khác hẳn. Trong chiến dịch chinh Phương Lạp, Ngô Giới bắt được một tên đầu lĩnh, trong chiến dịch chinh Liêu lại đánh tan một toán cường đạo Hà Bắc, nhờ công lao mà được thăng lên trung huấn lang, bổng lộc còn cao hơn Hàn Thế Trung 4 bậc, đã là Kính Nguyên thứ 11 đang thống lĩnh 3.000 quân. Xuất thân của hai người kỳ thật không khác biệt quá lớn, Ngô Giới thậm chí còn khổ hơn. Nhưng đời người gặp gỡ không thể nói trước, nhiều khi phải xem vận khí. Đông đường quân Tây đóng quân ở Chu Chất, Hàn Thế Trung tìm đến Vương Uyên, đều đến Chu Chất, vì sao phải đi thẳng lạc rồi xuôi nam? Hay là cho ta 1.000 người theo Tí Ngọ Cốc tập kích bất ngờ, đánh Dương Châu cũng được, đánh Kim Châu cũng được. Vương Uyên lắc đầu, Tí Ngọ Cốc quá hiểm trở, chỉ có thể tập kích bất ngờ với số quân ít ỏi. Cường đạo lại đóng giữ ở những nơi hiểm yếu, đội quân kỳ binh này khó mà tiến lên. Hàn Thế Trung nói, dù sao cũng phải mạo hiểm đi thử xem. Vương Uyên thở dài, ai, người đã kiên trì, cứ đi nói với Dương Đô Thống đi. Vương Uyên dẫn hắn đi gặp Dương Duy Trung, Hàn Thế Trung trình bày rõ ý định, Đô Thống, bất luận đi đường nào cũng khó khăn, Tí Ngọ Cốc có lẽ có thể tập kích bất ngờ thành công. Dương Duy Trung hỏi lại, tập kích bất ngờ thành công thì sao? 1-2 ngàn tinh nhuệ xông vào, coi như có thể chiếm được Chân Phù hoặc Thạch Tuyền huyện, thì có ích gì cho toàn cục chiến sự? Đến lúc đó, người sẽ bị mắc kẹt ở hai huyện, uổng phí binh lực và tướng tài. Hàn Thế Trung đầy tự tin, ta chỉ cần tập kích bất ngờ chiếm được một huyện thành là có thể quấy rối hậu phương của Chu Giặc. Đừng nói nữa, về hảo hảo mang binh đi. Dương Duy Trung kết thúc cuộc nói chuyện. Hàn Thế Trung đành phải hậm hực ra về, trong lòng không dám oán hận. Nếu không có Dương Duy Trung nâng đỡ, hắn đã không có chức nhậm tiết lang, càng không thể làm chỉ huy, bây giờ chắc vẫn còn làm đô đầu. Dương Duy Trung tuy là người Hán, nhưng lại sinh ra ở Liêu Quốc, thuộc về nửa người Phiên. Mẹ của hắn chính là nữ nhân họ Tiêu của Liêu Quốc. Với thân phận nhạy cảm như vậy, mà có thể làm đến chức kinh lược sứ và đô thống chế, đã đủ thấy sự cao minh của ông. Dương Duy Trung từng dẫn mấy ngàn người thủ thành, ngăn cản mấy chục vạn đại quân của Lương Thái Hậu, giữ vững 14 ngày chờ viện binh đến, đánh cho quân Tây Hạ đại bại. Nhìn Hàn Thế Trung rời đi, Dương Duy Trung thở dài một tiếng. Tây quân bị tổn thất nặng nề trong chiến dịch phạt Liêu, hiện tại tuy Đông Lộ quân có 3 vạn người, nhưng gần 7 thành là quân chiêu mộ tạm thời. Mặc dù đã huấn luyện mấy tháng, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ hơn Hương binh một chút. Hơn nữa vũ khí lại thiếu thốn nghiêm trọng, trang bị kém xa so với quân Tây chính quy. Muốn tập kích bất ngờ Tí Ngọ Cốc, phải phái một đội tinh binh đi. Tinh binh dưới trướng Dương Duy Trung chỉ còn lại mấy ngàn người, mỗi người đều phải dùng vào việc quan trọng, sao dám giao cho Hàn Thế Trung đi mạo hiểm. Đóng quân ở Chu Chất hơn nửa tháng, triều đình cuối cùng hạ lệnh, 3 đường Tây quân có thể xuất binh. Lưu Duyên Khánh vội vàng đến, lấy Vương Uyên làm tiên phong đại tướng, theo đường thẳng lạc thẳng hướng Dương Châu. Vương Uyên, Hàn Thế Trung dẫn 3.000 quân đi đầu, dọc đường không có nghĩa quân thiết lập trạm ngăn cản, nhưng trong rừng núi lại đầy rẫy giặc cướp. Những giặc cướp đó đều là bách tính thiểm Tây trốn vào núi sâu, còn có không ít là quân Tây đào ngũ. Vương Uyên, Hàn Thế Trung một đường bình định đến gần trại chủ của giặc, vô số cường đạo chạy vào sâu trong rừng núi. Chúng tạm thời không dám lộ diện, nhưng chỉ cần quan quân chủ lực đi qua, giặc cướp sẽ ra cướp bóc đội vận lương. Theo đường thẳng lạc xuôi nam, có đường cũ, đường mới phân chia, đều có nghĩa quân phòng thủ. Phía tây cây Hoài Quan đã sớm tan hoang, Chu Quốc phái người gia cố lại. Mà ở phía đông Kim Thủy Trấn, cũng tạm thời xây dựng vài tòa trại bảo. Vương Uyên, Hàn Thế Trung dẫn quân đến gần Kim Thủy Trấn, cách đó hơn 10 dặm, đỉnh núi bỗng nhiên bốc lên khói lửa. Từng đống khói lửa, liên tiếp bốc lên. Tướng trấn thủ ở đây là Vương Hùng, cũng chính là nguyên mẫu của Bệnh Quan Tác Dương Hùng trong Thủy Hữu Truyện. Vương Hùng dưới trướng có 3.000 quân, đều là tân binh chiêu mộ tại chỗ, nguồn lính là thợ mỏ, nông dân, thợ săn, thổ phỉ và những kẻ trốn thuế. Đã được huấn luyện đầy đủ 8 tháng, vũ khí đầy đủ, chỉ chờ quan binh đến. Vương Uyên trèo lên đỉnh núi gần đó quan sát, trở về doanh trại nói, ở đây có 3 trại, một tòa chủ trại dựa vào núi bên cạnh sông xây dựng, 2 tòa phụ trại xây trên đỉnh núi. Đều là địa hình dễ thủ khó công, tiên phong của chúng ta khó mà đánh hạ, chỉ có thể chờ đại quân chủ lực đến. Hàn Thế Trung nói, bắt mấy người dân trong núi, xem có hỏi ra được con đường nhỏ nào, có thể vòng ra phía sau tập kích bất ngờ đoạt trại không? Có thể thử, nhưng đừng làm liều. Vương Uyên nhắc nhở. Hàng Thế Trung thần sắc không ổn, hắn muốn lập công thăng chức đã muốn điên rồi. Càng bị người ta tham ô quân công, càng muốn chứng minh bản thân, vì vậy nóng lòng khiêu chiến, đã sớm mất đi sự bình tĩnh. Hàng Thế Trung dẫn theo binh lính dưới trướng lục soát núi, phát hiện các thôn xóm lân cận không một bóng người. Chỉ huy, một tên lính từ trong túp lều đi ra, bẩm báo, trong bếp cho còn nhiệt lượng thừa, có lẽ là thấy khói lửa, dân sơn cước gần đó đều đã trốn hết. Trốn rất vội, tuy mang theo lương thực, nhưng quần áo và nông cụ đều không thèm để ý, không bắt được dân sơn cước làm người dẫn đường, Hàng Thế Trung chỉ có thể tự mình trinh sát. Phía bắc Kim Thủy Trấn, thung lũng hơi bằng phẳng, nhưng ba mặt đông nam tây của trại bảo đều là núi non trùng điệp. Hàng Thế Trung đi vòng quanh trong núi hai ngày, cũng không tìm được đường nhỏ vòng ra phía sau, ngược lại bị nghĩa quân trên đỉnh núi phát hiện, ném hơn 10 tảng đá lăn làm bị thương một người. Lại qua một ngày, Dương Chí mang binh đến chi viện. Trương Quảng Đạo thống lĩnh Kim Châu binh mã, Dương Chí thống lĩnh Dương Châu binh mã, Chu Minh thì trấn thủ Hán Trung. Đến bao nhiêu? Dương Chí hỏi. Vương Hùng nói, 2-3 ngàn quan binh, đoán chừng là tiên phong mở đường. Đóng quân ở vùng núi hẻo lánh phía trước vài dặm, ta đã phái người đi dò xét, doanh trại xây dựng rất kiên cố, ngày đêm đều có người canh gác cảnh giới. Dương Chí tự mình đi trinh sát tình hình, quả thực không tìm ra sơ hở của địch, dứt khoát nghênh ngang dẫn binh đánh tới. Hàng Thế Trung nóng lòng khiêu chiến đứng trên đỉnh núi, cẩn thận quan sát tình hình của nghĩa quân, thế mà chạy về nói với Vương Uyên, và có ít nhất 5-6 ngàn người, lại quân dung chỉnh tề, đi mà không loạn, vũ khí đầy đủ. 3 ngàn tiên phong của chúng ta, không mang trọng giáp, lại đường xa mà đến, e rằng không dễ chiến thắng, chỉ có thể bỏ doanh rút lui về núi. Vậy thì rút lui. Vương Uyên sắc mặt nghiêm trọng. Hai người không mang nhiều dân phu, lương thực tự nhiên cũng ít, cấp tốc lui về nơi hiểm yếu trong sơn lĩnh phòng thủ. Dương Chí thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ, phân phó, thiêu hủy doanh trại của địch, đốt hết cỏ cây trên núi gần đó. Phía bắc Kim Thủy Trấn, những đỉnh núi nào có thể chặt cây thì chặt hết, đừng để cho địch chế tạo khí giới. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Dương Chí cứ như vậy dẫn binh trấn thủ ở thung lũng, phái một ít binh lính đi thiêu hủy doanh trại quan binh, lại để dân phu núp ở phía sau trên mặt sơn đốn cây. Ước chừng đánh xong một trận, đỉnh núi phía bắc mấy dặm đều phải biến thành trọc lóc. Rút lui thôi. Vương Uyên thở dài. Quan binh theo một bên khác của sơn lĩnh rút lui, một mực thối lui đến vài dặm bên ngoài, chọn nơi hiểm yếu một lần nữa hạ trại. Hàng Thế Trung nói, Chu Giặc không phải là đám phương lạp, loại cường đạo tinh binh này không biết chúng luyện được bao nhiêu. Nếu có 1 vạn loại giặc binh này, lại thêm một ít phụ binh, 3 vạn tây quân rất khó công phá Kim Thủy Trấn. Vương Uyên nói, khả năng là mấy ngàn tên vừa rồi. Mới hơn nửa năm, tính ra sĩ tốt có thể thao luyện được, Chu Tặc cũng không có nhiều vũ khí đến vậy. Hàng Thế Trung buồn bực nói, nếu không phải tại Liêu Quốc tổn binh hao tướng, quân phía Tây vốn đã xốc phát, vừa rồi ta đã nên địch chém giết. 3 ngàn tiên phong của ta, hơn một nửa đều là tân binh, còn chưa thao luyện xong đã phải ra trận. Nghĩa quân thì có thể thao luyện liên tục, còn tân binh của Tây quân thì không được. Mùa đông quá lạnh lẽo, lại thêm lương thực không đủ, đầu xuân về sau vẫn vậy. Bao gồm cả lão binh, mỗi ngày chỉ ăn lưng lửng bụng, thỉnh thoảng mới có thể tập trung thao luyện quân trận khi bụng đói meo. Huấn luyện thân thể thì không thể nào, cơm còn không đủ no, chắc chắn sẽ khiến sĩ tốt mệt mỏi gục xuống. Mãi đến khi thu hoạch lúa mạch, sĩ tốt Tây quân mới bắt đầu được ăn no. Hơn nữa cũng chẳng được ăn no mấy ngày, các chủ tướng đã hạ lệnh tiết kiệm quân lương, bởi vì cho dù không ai cắt xén tham ô, lúa mạch thu hoạch cũng không trụ được mấy tháng. Làm sao có thể không ai tham ô? 10 ngày sau, Lưu Duyên Khánh tự mình dẫn đại quân đến, biết được tình hình liền mắng Vương Uyên một trận, cho rằng tiên phong bộ đội đã mất đi nhuệ khí. Dương Duy Trung đứng ra hòa giải, làm dịu không khí, sau đó hỏi, tặc binh thật sự có mấy ngàn tinh nhuệ? Vương Uyên đáp, chỉ nhìn đội hình, đã không thua kém gì Tây quân. Vũ khí thì sao? Dương Duy Trung lại hỏi. Vương Uyên nói, phái vài sĩ tốt đến gần quan sát, trọng giáp rất ít, đa số là giáp nhẹ. Ngoài giáp da ra, còn có một số giáp xích, cùng rất nhiều giáp trụ làm bằng mây tre. Có lẽ còn có giáp giấy, bố giáp, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không rõ. Hàng Thế Trung nói, binh khí của cường đạo cũng rất kỳ quái, có rất nhiều cây trúc rất dài. Lưu Duyên Khánh nói, theo lời quan viên trốn về, loại trúc đó gọi là lan tiễn, cụ thể có tác dụng gì thì lại không biết. Hàng Thế Trung nói, lan tiễn rất dài, lại có nhiều nhánh, có thể làm rối loạn hàng ngũ phía trước, nhưng gặp phải tinh nhuệ thì chắc chắn không có tác dụng gì lớn. Dương Duy Trung nói, đỉnh núi gần Kim Thủy Trấn, cây cối đều bị đốt trụi, chặt sạch. Đại quân trước tiên đóng quân ở đây, chế tạo khí giới công thành, sau đó mới toàn quân tiến đến gần hạ trại công phá. Tường trại không cao, lại thêm địa hình gập ghềnh, các loại thiết bị công thành lớn không thể sử dụng, chỉ có thể chế tạo những loại thang bay đơn giản. Hồi hồi pháo cũng tạo ra một ít, Lưu Duyên Khánh còn mang theo pháo đánh đặc biệt, bắn ra có thể bốc cháy dữ dội hoặc phóng khói độc. Trì hoãn gần 20 ngày, đại quân Đông Đường của Tây quân chậm rãi di chuyển về phía Kim Thủy Trấn. Cùng lúc đó, tin tức từ phía sau báo đến, đội vận lương thường xuyên bị cường đạo trong núi tập kích. Lưu Duyên Khánh đành phải chia 4.000 quân quay về, tại Thản Lạc Đạo các nơi thiết lập trạm chuyển vận, mỗi đội vận lương ít nhất phái 200-300 binh sĩ hộ tống. Đợi đến khi Tây quân đến Kim Thủy Trấn, ba khu trại bảo đã càng thêm kiên cố. Bốn phía trại bảo đào rất nhiều hố sâu, bên trong cắm đầy trúc mộc nhọn hoắt. Thêm cao thêm dày chủ trại tường, lại có 4 môn hỏa pháo đúc bằng sắt. Nơi này cách Hán Giang không xa, lại có thể thông qua nhánh sông vận chuyển đến, vận binh, vận lương, vận hỏa pháo đều rất thuận tiện. Mà lương thảo của Tây quân, xuyên qua con đường hiểm trở Thản Lạc Đạo, trên đường vận chuyển đã phải tiêu hao một nửa. Đối mặt 2-3 ngàn quan binh tiên phong, Dương Chí dám chủ động xông ra giết địch. Giờ đây, đối đầu với 3 vạn đại quân, Dương Chí không khỏi có chút e ngại. Hắn trước kia làm quan binh, cũng chỉ áp tải chút vật tư mà thôi, ở Đại Tống cũng chẳng phải nhân vật lớn, chỉ là một tên lính quen. Mà Lưu Duyên Khánh cùng Dương Duy Trung lại đều là những nhân vật uy danh hiển hách, là đối tượng Dương Chí từng ngưỡng mộ. Bế trại không ra, kéo hắn 2-3 tháng, quân lương địch tất sẽ thiếu. Dương Chí thừa nhận mình sợ, lựa chọn trốn trong trại bảo làm rùa đen. Không cầu có công, chỉ cầu không tội, chỉ cần ngăn cản quan binh xuôi nam là được. Nếu kéo dài đến khi quân lương quan binh đứt đoạn, thừa cơ đánh thắng một trận, vậy đương nhiên là kết quả tốt nhất. 3 vạn Tây quân cách sông vài dặm hạ trại, nghĩa quân chỉ phái ra số ít binh lính trinh sát, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào. Hạ trại xong, trời đã xế chiều. Lưu Duyên Khánh nói với các tướng dưới trướng, từ khi giặc Chu nổi loạn đến nay, thiểm Tây thông hướng Hán Trung mấy con đường đều bị cắt đứt, ngay cả thương nhân cũng không thể thông hành, mật thám tự nhiên cũng không qua được. Theo lời quan viên do giặc Chu thả về, chủ tướng Dương Châu tên là Dương Chí, chỉ là không có phẩm cấp quân tướng, lại từng bị xung quân. Lại bắn thư đi qua, xem có chiêu hàng được không. Thế là, lúc trời nhá nhem tối, quan binh bắn thư chiêu hàng sang bờ bên kia sông. Trại chính cách bờ sông còn một đoạn, Dương Chí chủ động phái người đi nhặt thư tín. Hắn xem xong, cười nói với tướng sĩ, chỉ cần ta đầu hàng, liền phong chính thất phẩm võ cánh đại phu, quan võ to như vậy cũng được đấy. Mau lấy giấy bút tới, ta cũng viết một phong thư chiêu hàng bắn trả. Mấy tên nghĩa quân binh lính chèo thuyền qua sông, dần dần tiếp cận trại địch, giữa đường gặp phải đội quân địch, lập tức bắn tên rồi quay đầu bỏ chạy. Quan binh nhặt thư tín, mang về giao cho Lưu Duyên Khánh. Lưu Duyên Khánh hừ lạnh một tiếng, tôm tép nhãi nhép. Nội dung thư chiêu hàng viết rằng, chỉ cần Lưu Duyên Khánh, Dương Duy Trung dẫn quân đầu hàng, Tân Triều thành lập đều có thể làm khai quốc công. Trong quân trướng bày chậu than, xung quanh còn có một số bó đuốc. Lưu Quang Thế chỉ vào bản đồ nói, cường đạo có 3 trại, trại chính dựa vào núi, ở cạnh sông, lại có tả hữu 2 trại bảo vệ. Nếu trực tiếp tiến đánh trại chính, chẳng những phải vượt sông tác chiến, quân ta còn bị địch 3 mặt giáp công. Chỉ có thể từ 2 bên trái phải 2 trại ra tay. Hàn Thế Trung không có tư cách tham gia hội nghị cấp cao hơn, giờ đang ở trong doanh của mình tán gẫu. Vương Nguyên nói, ta lần trước đã tìm hiểu nhiều ngày, xung quanh sơn lĩnh cũng không có con đường nhỏ nào có thể vòng ra sau. Quân phản loạn trại trái thế núi thoai thoải, nhưng lại thông với trại chính. Quân phản loạn trại phải thế núi dốc đứng, cách trại chính bởi con sông, quân phản loạn trại chính cần vượt sông mới có thể chi viện. Dương Duy Trung nói, đánh trước trại trái, trại phải ngọn núi quá dốc đứng. Lưu Duyên Khánh gật đầu nói, ta cũng cho rằng nên đánh trước trại trái. Ngày mai ai bằng lòng mang binh tiến đánh? Chỉ là đánh nghi binh thăm dò, không cần dùng hết toàn lực. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Duy Trung. Hai người này là bạn nối khố, Dương Duy Trung tuy có chút coi thường Lưu Duyên Khánh, nhưng giữa bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì. Dương Duy Trung nói với một thuộc cấp, Hồ Bạn, ngươi đi đi. Dạ. Hồ Bạn chắp tay nói. Lưu Duyên Khánh còn nói, tuy là đánh nghi binh, cũng phải làm ra vẻ. Nếu cường đạo không chịu nổi một kích, đánh nghi binh liền biến thành công kích thật sự. Trại chính, trại phải bên kia cũng phải đánh, Lưu Quang Quốc mang binh đánh nghi binh trại chính, Lưu Quang Thế mang binh đánh nghi binh trại phải. Dạ. Lưu Quang Quốc, Lưu Quang Thế cùng nhau đáp. Lần này hướng thiểm Tây, Tống Huy Tông cũng phái giám quân tới, tên thái giám chết tiệt kia bị Cao Cầu giữ lại ở Phượng Tường. Cao Cầu rất biết tự lượng sức mình, dẫn binh trấn thủ Phượng Tường phủ, cũng không can thiệp vào chiến sự cụ thể ở tiền tuyến. Đồng thời, còn giữ lại giám quân thái giám, cùng nhau ở Phượng Tường phủ suốt ngày yến ẩm. Đường nào xảy ra vấn đề, hoặc công lâu không xong, Cao Cầu mới đích thân ra mặt. Bởi vậy, Lưu Duyên Khánh có quyền tự chủ rất lớn. Hôm sau, sáng sớm, Lưu Duyên Khánh giữ lại một ít quân đội trong coi doanh trại, tự mình dẫn binh lính theo hai bên bờ sông xuất phát. Đường không dễ đi, toàn là địa hình đồi núi, gò đất nhỏ nối tiếp gò đất nhỏ, lên xuống chập trùng, đất bằng rất ít. Lưu Duyên Khánh là chủ soái đại trận, thiết lập ở khoảng cách trại chính 3-4 dặm trên một mô đất, quân đội Dương Duy Trung thì ở bên trái không xa yểm hộ. Vương Uyên và Hàn Thế Trung đều không tham gia, bọn họ cùng hai đội quân khác, hôm nay phụ trách lưu thủ doanh trại. Thông thường, hai quân đại chiến, không phải một sớm một chiều có thể phân ra thắng bại, mà là phái quân đội, không ngừng giao chiến thăm dò, sau đó căn cứ tình hình mà đánh quyết chiến. Trong những trận giao chiến thường ngày, các đội phải thay phiên nhau, dùng cách này để bảo đảm toàn quân có đủ tinh lực. Hàn Thế Trung đứng trên điểm cao trong doanh, mặc dù căn bản không nhìn rõ, nhưng vẫn luôn hướng xa xa nhìn. Hàn Ngũ, người quá nóng ruột, mau trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần ngày khác rồi đánh trận. Vương Uyên nhắc nhở. Hàn Thế Trung thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Vương Uyên nói, ta lần này nếu lập công, sẽ không bị người khác cướp công chứ. Vương Uyên nhỏ giọng nói, có Dương Đô Thống ở đó, coi như Lưu gia phụ tử cướp công, cũng sẽ chừa cho ngươi chút ít. Từ khi trở về Hà Bắc, tính tình ngươi đã vội vàng, sao động hơn rất nhiều, rốt cuộc là sao vậy? Hàn Thế Trung nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai, mới lên tiếng, ta nghĩ thông suốt rồi, người khác đều không đáng tin cậy, vẫn phải dựa vào bản thân mang binh. Mang 500 binh quá ít, phải mang 5.000 binh mới được. Khi phạt Liêu, dưới trướng ta chỉ có khoảng 100 người, bản lĩnh gì cũng không dùng được. Liêu binh vừa đến, còn chưa đánh trận, mơ mơ hồ hồ đã bại, lão Hàn ta cũng chỉ có thể theo chạy trốn. Rất nhiều huynh đệ trước đây, chết không rõ ràng. Đổi lại là ta làm chủ tướng, chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy. Vương Uyên cảm khái nói, ta cũng không phải là không nghĩ như vậy. Hàn Thế Trung nói, vậy thì phải tìm cơ hội lập công, làm quan lớn, mang đại quân, không để người khác mù chỉ huy. Khó a, Vương Uyên tìm một chỗ, dựa vào cọc gỗ ngủ gật. Hàn Thế Trung rút một cọng cỏ gấu ngậm vào miệng nhấm nháp lung tung, ngồi xuống bên cạnh Vương Uyên ngẩn người. Không biết trải qua bao lâu, mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào thét từ xa truyền đến. Hàn Thế Trung đột nhiên đứng dậy, động tĩnh này hắn quá quen thuộc, ở Liêu quốc chính là như thế mà vỡ tan ngàn dặm. Lại mẹ nó bại rồi. Trên tường trại chính có hỏa pháo, khác với hổ tồn pháo rèn bằng thép, đó là pháo đúc bằng gang. Đúc đương nhiên đỡ công hơn rèn, nhưng vì hạn chế của kỹ thuật luyện kim, độ nóng trong lò chưa đủ, chỉ có thể dùng gang để đúc kim loại. Sợ gang nổ nòng, lại khoác lên thân pháo từng vòng sắt. Công kênh khó tránh, động một tí cũng cả ngàn cân, đường kính lớn một chút liền nặng mấy ngàn cân. Trước mắt bốn chiếc hỏa pháo này, nặng nhất 2.104 cân, nhẹ nhất 1.983 cân, đường kính giống nhau, có thể dùng chung đạn pháo. Dương Chí đặt ống nhòm xuống, tự nhủ, việc này đúng là quá trùng hợp. Hỏa pháo vận đến sau, đã từng hướng các hướng thử pháo. Trại chính thiết lập ở giữa sườn núi, đứng trên cao nhìn xuống phát pháo, tầm bắn tăng lên không ít. Lưu Duyên Khánh đặt chủ soái đại kỳ trên mô đất, Dương Chí thử pháo, nếu lấp đầy thuốc nổ, đạn pháo liền rơi gần đó. Dương Chí dặn dò, hướng đại kỳ quân địch phá pháo. Thợ công đã rèn luyện ra hơn 400 bộ kính viễn vọng, ngoài các quan tướng lớn nhỏ, pháo thủ đương nhiên cũng phải được trang bị. Cái này mẹ nó cách xa 3-4 dặm, mắt thường không nhìn rõ, hơn nữa thật không dễ nhắm chuẩn, chỉ có thể xem chừng phương hướng và điểm rơi mà bắn. Lưu Quang Quốc, Lưu Quang Thế, Hồ Bạn ba người đã riêng phần mình chỉ huy binh lính, hướng ba khu trại bảo của nghĩa quân dần dần tiếp cận. Lưu Duyên Khánh đứng trong trung quân đại trận quan sát, hôm nay chiến đấu không để trong lòng. Mặc dù hắn bị Lưu binh đánh cho sợ, nhưng đối mặt cường đạo trong nước lại có cảm giác ưu việt. Không chỉ Lưu Duyên Khánh có loại tâm lý này, mà ngay cả binh lính bình thường cũng có suy nghĩ như vậy. Cho nên sĩ khí cũng không tệ lắm, tân binh cũng không sợ hãi, đều cảm thấy mình lợi hại hơn giặc. Ầm ầm ầm ầm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Xa xa truyền đến vài tiếng nổ đục, Lưu Duyên Khánh ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ hôm nay thời tiết tốt thế nào mà lại có sét đánh. Đã thấy bốn cái vật đen xì từ xa đến gần, hướng về phía bên mình bay tới. Đạn pháo đánh tới mô đất phía trước, không còn chút động năng nào, chỉ lượn vòng cung rồi rơi xuống. Quả pháo thứ nhất, rơi xuống mô đất, cắm phập vào bùn. Vì góc độ, nó không hề nảy lên, chỉ lăn vài vòng rồi dừng lại, chẳng trúng một ai. Quả pháo thứ hai, rơi xuống sườn núi. Nó nện nát đầu một tên quan binh, rồi tiếp tục lăn, đập gãy chân một tên khác. Quả pháo thứ ba, rơi cách chỗ Lưu Duyên khoảng 5-6 mét, nghiền nát lồng ngực một tên thân binh của hắn. Quả pháo thứ tư, sượt qua lá cờ soái, suýt nữa đánh gãy cột cờ. Chuyện gì đang xảy ra? Lưu Duyên Khánh hoàn toàn ngây người, những gì vừa xảy ra đã vượt quá hiểu biết của hắn. Tên xui xẻo bị thương mà chưa chết vẫn còn thảm thiết kêu la. Một đám lớn quân lính Tây quân đều lộ vẻ kinh hoàng, càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn trời. không ai dám bỏ chạy, bởi vì chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Lưu Duyên Khánh chạy vài bước, đến trước mặt tên thân binh đã chết, chỉ thấy lồng ngực hắn bị pháo đánh nát, lộ ra một lỗ thủng to tướng đầy máu thịt. Thu binh! Lưu Duyên Khánh hoảng hốt gào lên. Đương! Đương! Đương! Những tướng sĩ đang xông lên, nghe thấy động tĩnh cũng không khỏi quay đầu, phát hiện quả thật là hiệu lệnh thu binh. Dương Duy Trung vội và chạy tới hỏi, vừa rồi ta thấy có vật gì rơi xuống, rốt cuộc là thứ gì? Ta làm sao biết? Lưu Duyên Khánh vẫn còn ngơ ngác. Cuối cùng, một tên sĩ tốt ôm quả pháo đẫm máu đến, đại soái mau nhìn. Lưu Duyên Khánh và Dương Duy Trung vội vàng tiến lại gần, đám thân binh cũng không nhịn được mà vây xem. Dương Duy Trung nói, chẳng lẽ là pháo thần cơ? Lưu Duyên Khánh tức giận nói, chỗ này cách trại giặc 3-4 dặm, loại xe bắn đá nào có thể bắn xa đến thế? Phó tướng của Dương Duy Trung bỗng nhiên lên tiếng, ta nghe nói, lão Chu Tặc ở hải ngoại gặp tiên nhân, được tiên pháp. Lão Chu Tặc còn dâng cho quan gia vạn năm linh chi, cũng là dùng tiên pháp tìm được. Có lẽ nào? Lão Chu Tặc đang ở trong trại, vừa rồi là hạ xuống vẫn thạch. Lời vừa dứt, hiện trường nhất thời tĩnh lặng. Lưu Duyên Khánh đắng chát trong miệng, không. Không lẽ thật sự hiểu tiên pháp? Một tên nghịch tặc, ở đâu ra tiên pháp? Nhất định là yêu pháp. Dương Duy Trung khẳng định. Lưu Duyên Khánh nói, mặc kệ là tiên pháp hay yêu pháp, thứ này không phải sức người có thể địch nổi, chỉ cần phái người mang tin tức về Phượng Tường, báo cho Cao Thái Quý. Ầm ầm ầm ầm. Chúng tướng còn đang bàn tán, thì trên trại rốt cuộc đã nạp đạn xong, đợt pháo kích thứ hai lại tới. Đạn pháo rơi xuống ở khoảng cách cực xa, kỳ thật không có uy lực quá lớn, cũng không thể một quả pháo đánh trúng cả một hàng. Thương vong chỉ có mấy người, đồng thời lá cờ soái vẫn hiên ngang đứng vững, vô cùng may mắn không bị trúng đạn. Nhưng mà... Lưu Duyên Khánh nhìn về phía tên thân binh mới bị trúng, đầu đã nát bét, chết cực kỳ thảm thương. Đối mặt với những điều không biết, một nỗi sợ hãi tự nhiên dâng lên. Lưu Duyên Khánh cảm thấy mình bị một đôi mắt theo dõi, mấy quả cầu sắt lớn trước sau đều nhắm vào trận địa của hắn, rõ ràng là nhắm vào hắn. Cách 3-4 dặm mà vẫn có thể ném được cầu sắt đến, hiển nhiên không phải máy bắn đá làm được. Đây nhất định là yêu pháp, hơn nữa thì pháp ở khoảng cách cực xa, đoán chừng phải lui ra ngoài 10 dặm mới an toàn. Không đợi sĩ tốt kịp phản ứng, Lưu Duyên Khánh vội vàng chạy về phía chiến mã của mình, vẫn không quên quay đầu nói với Dương Duy Trung, Chu Tặc dùng yêu pháp hại ta, ta cần rời khỏi đây. Dương Đô Thống, toàn quân tạm thời giao cho ngươi chỉ huy. Dương Duy Trung nhìn Lưu Duyên Khánh bỏ chạy, toàn thân đã choáng váng. Mẹ kiếp, ngươi sợ chết thì thôi, cần gì phải sợ đến mức này. Thấy chủ tướng cưỡi ngựa bỏ chạy, thân binh cũng muốn chạy theo, Dương Duy Trung nghiêm giọng trách mắng, Lưu soái có việc quan trọng khác phải làm, các ngươi không được hỗn loạn, tránh gây nên rối loạn. Những thân binh kia nhìn nhau, cuối cùng không ai dám động. Hơn nữa, Lưu Duyên Khánh vừa nói như vậy, mọi người thật sự cho rằng yêu pháp chỉ nhắm vào chủ tướng, thế mà không ai rời khỏi trận địa. Thế là, ầm ầm ầm ầm. Vòng pháo kích thứ ba, vận khí vô cùng tệ, vẫn không trúng cột cờ. Dương Duy Trung không tin cái gì yêu pháp, nhưng hôm nay khẳng định không thể đánh. Lại thêm chủ tướng đã bỏ chạy trước, đã hạ lệnh thu binh, các bộ lúc này đang rút lui. Dương Duy Trung hạ lệnh, chậm rãi rút lui, ta tự mình dẫn quân đoạn hậu. Bên nghĩa quân, ba tòa trại, cửa trại lần lượt mở ra. Chủ soái cờ xí chủ động hạ cờ xuống, thay bằng một cây cờ dài mảnh khảnh, cùng cờ ngũ hành bốn phương rời khỏi gò đất nhỏ. Giờ đây, không ai dám đứng lại. Tây quân lấy đem làm đơn vị rút lui, cũng chính là quân của Chu Minh bên kia, toàn bộ quân lính biên phòng đều có 3.000 người. Chủ soái cờ xí di chuyển không dễ đánh, pháo thủ thông qua kính viễn vọng quan sát, rất nhanh đã tìm đúng mục tiêu mới. Đó là một đội quân tinh nhuệ nòng cốt, mỗi người đều mặc giáp bước, thuộc về quân Tây sau khi đại bại ở Hà Bắc, còn lại không nhiều bộ binh hạng nặng. Bọn chúng được Lưu Duyên Khánh an bài phụ trách tiếp ứng, toàn bộ mặc trọng giáp, nếu đội nghi binh tan tác, bộ binh hạng nặng sẽ lập tức lên thay. Cứ như vậy, vừa vặn dụ địch xúc động, dùng bộ binh hạng nặng để xoay chuyển tình thế. Đối mặt cường đạo, những bộ binh hạng nặng Tây quân này sẽ không dễ dàng bỏ chạy, thậm chí còn có thể gánh vác tinh binh Tây hạ. Dương Duy Trung dẫn theo thân binh của mình, cùng bộ binh hạng nặng đoạn hậu. Đồng thời, để kỵ binh dưới trướng, chia thành mấy đội đi bờ sông bắn tên, ngăn cản nghĩa quân quấy rối, giúp họ thuận lợi qua sông. Nghĩa quân từ trại chính xông ra, giờ tấm chắn lái thuyền tiến lên, mỗi thuyền đều có tiểu đội trưởng kéo cung đối xạ. Nghĩa quân bên trái không cần qua sông, đi xuyên qua một vùng đồi núi lớn. Để tránh bị kéo dài thành hàng, rất nhiều tiểu đội trực tiếp vượt qua gò núi nhỏ, vòng ra sau lưng để công kích kỵ binh Tây quân. Địa hình này, kỵ binh cũng không đáng sợ, căn bản không thể công kích hiệu quả. Chủ tướng nghĩa quân bên trái là Củi Tiến, phó tướng là Đủ Nghĩ Hiền. Đủ Nghĩ Hiền là Giang Dương đại đạo mà Dương Chí mang ra khỏi ngục khi chạy trốn. Nghe cái tên đã biết trong nhà có chút văn hóa, cũng không phải hạng tầm thường, trước khi làm cường đạo còn đọc sách Thánh Hiền mấy năm. Kết trận, bắn tên. Đủ Nghĩ Hiền dẫn đầu bước lên một gò đất nhỏ, bày ra trận uyên ương nâng thuẫn phòng ngự, các tiểu đội trưởng hướng về kỵ binh Tây quân bắn tên. Đội quân còn lại dưới trướng hắn, cũng lấy đại đội làm đơn vị, lần lượt leo lên gò đất nhỏ gần đó. Còn Củi Tiến thì vẫn đang dẫn quân vòng ra sau, cố gắng lợi dụng địa hình để giữ chân kỵ binh địch. Ầm ầm ầm ầm. Bốn ổ hỏa pháo điều chỉnh vị trí, sau một hồi lâu cuối cùng lại nã pháo. Dương Duy Trung đang cho bộ binh hạng nặng thay phiên rút lui, phương pháp rút lui này, bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu. Đột nhiên bốn phát đạn pháo rơi xuống, một phát trúng đích. Ba phát còn lại, đánh chết và làm bị thương bảy bộ binh hạng nặng. Chủ yếu là do khoảng cách quá xa, động năng của đạn pháo đã hết, không thể tạo ra sức công phá mạnh. Hơn nữa địa hình cũng không tốt, luôn bị chướng ngại vật cản trở. Bao gồm cả Dương Duy Trung, binh lính Tây quân gần đó đều hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hỏa pháo xuất hiện trên chiến trường, bọn chúng vắt óc cũng không nghĩ ra, căn bản không biết thứ quỷ quái gì đang làm trò. Dương Duy Trung nói với mấy thân binh, truyền lệnh cho chư tướng, chớ hoảng sợ, đây là pháo xe của cường đạo, không phải yêu pháp tiên thuật gì. Những thân binh đó cưỡi ngựa xông ra, dọc đường hô to, Dương Đô Thống nói chớ hoảng sợ, đây là pháo xe của cường đạo, không phải tiên pháp yêu thuật gì. Dương Đô Thống nói chớ hoảng sợ trọng giáp bộ binh đều là tinh nhuệ không sai, nhưng cũng đều là những lão binh dày dạn kinh nghiệm. Bọn chúng đã thấy qua những gì? Pháo xe làm sao có thể đánh xa như vậy? Ngay cả phát minh mới bình di pháo cũng không thể. Những bộ binh hạng nặng này quả nhiên tố chất cao, trong hoảng loạn vẫn không bại, vẫn duy trì tổ chức. Nhưng bọn chúng không còn nghe quân lệnh, không còn thay phiên yểm hộ rút lui, mà tăng tốc bước chân hướng về doanh trại. Bởi vì mặc tốt trọng giáp nặng mấy chục cân, một số bộ binh hạng nặng vây quanh gò đất nhỏ, lại giúp nhau cởi giáp. Bọn chúng dự định vứt bỏ giáp về doanh, trước bảo toàn tính mạng rồi tính, trọng giáp mất thì mất, thứ gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Kỳ thật, với khoảng cách hiện tại, chỉ cần bọn chúng chạy hết tốc lực, chịu thêm một vòng pháo nữa là có thể thoát khỏi tầm bắn. Vận khí không tốt, cũng nhiều lắm là thương vong thêm vài người mà thôi. Nhưng không ai biết điều này cả, trong vòng 3-4 dặm đều phải chịu pháo, chạy thêm vài chục mét là không sao nữa. Giờ phút này, từng đội kỵ binh cũng lục tục bỏ chạy. Nghĩa quân bên phải đã bị Tôn Lập dẫn ra, vừa cắt sông xạ kích, vừa qua sông đánh tới. Những kỵ binh Tây quân kia sắp bị Nghĩa quân ba mặt bao vây, sợ đến vội vàng nhảy ra khỏi vòng vây. Theo tiếng quân hiệu của Nghĩa quân càng ngày càng gần, kỵ binh nhà mình cũng chạy về, bộ binh hạng nặng càng thêm rối loạn. Chủ yếu vẫn là do sợ hãi trước những điều không biết, khiến bọn chúng không biết nên làm thế nào để ngăn cản, loại thiết cầu đánh chết vài người ngẫu nhiên đó, trên chiến trường chẳng khác gì yêu pháp. Càng ngày càng nhiều bộ binh hạng nặng dừng lại, giúp nhau cởi bỏ giáp trụ. Mệnh lệnh của Dương Duy Trung đã không còn tác dụng, tinh nhuệ Tây quân đều rất ngoan cố, ép quá đáng thì bỏ mặc không làm. Trên thực tế, Dương Duy Trung cũng đang sợ hãi, tùy thời chú ý bầu trời phía trước. Hắn rất muốn biết rốt cuộc đây là loại pháo xe gì, tầm bắn lớn nhất của nó đến đâu. Dương Duy Trung bắt đầu hối hận khi hạ lệnh rút lui, bởi vì cường đạo mỗi lần chỉ bắn ra vài quả thiết cầu, rất rõ ràng loại pháo xe này số lượng không nhiều. Các bộ thay phiên rút lui, nhiều lắm cũng chỉ tổn thất hơn 100 người mà thôi, cũng không đến mức thành cục diện bây giờ. Nhưng trước đó quá mức hoảng loạn, Dương Duy Trung đã choáng váng, hắn không giống Lưu Duyên Khánh, chạy trốn cũng không tệ rồi. Các bộ nghĩa quân càng ngày càng gần, lúc trước chỉ là tiếng hò hét, dần dần có thể nghe được tiếng còi. Đó là các tiểu đội trưởng nghĩa quân đang dùng tiếng còi chỉ huy binh lính. Ầm ầm ầm ầm. Đây là một vòng pháo kích cuối cùng, quang binh đã mau chóng chạy ra khỏi tầm bắn. Dương Duy Trung chỉ nghe được một tiếng gào thét, sau đó cả người lẫn ngựa ngã xuống, chiến mã của hắn bị đánh gãy một chân. Đô Thống. Mấy thân binh hoảng hốt chạy tới, lôi Dương Duy Trung ra đỡ dậy. Dương Duy Trung bị chiến mã đè gãy xương bắp chân, thân binh dìu hắn lên một con ngựa khác, không nói hai lời liền dẫn người bỏ chạy. Kỵ binh cũng đang bỏ chạy, nếu đổi lại là đất bằng, bọn chúng có lẽ còn yểm hộ một chút chủ tướng cùng bộ binh hạng nặng. Nhưng ở khu vực đồi núi gồ ghề, chỉ có thể mạnh ai nấy chiến, không cách nào phát huy hiệu quả, vậy dứt khoát cứ tự mình chạy trước. Thấy Dương Duy Trung được thân binh che chở chạy trốn, bộ binh hạng nặng cuối cùng không kìm được. Cũng mặc kệ cái gì tổ chức, quan tướng dẫn đầu gia tốc chạy vội. Sĩ tốt thoát giáp chạy nhanh nhất, không thoát giáp thì gần như tuyệt vọng. Các bộ phía sau, vốn đang chậm rãi rút lui, thấy Dương Duy Trung mang theo thân binh cùng kỵ binh bỏ chạy, bọn chúng lập tức sợ đến cắm đầu phi nước đại. Trước hết nhất bại không phải là tân binh, mà là những lão binh, từng người đều là lính dày dạn, lúc tác chiến đặc biệt dũng mãnh, chạy trốn cũng đặc biệt tinh thông. không tinh thông chạy trốn, sớm đã chết trên chiến trường Liêu Quốc rồi. Củi Tiến ở gần nhất, đầu tiên đuổi kịp bộ binh hạng nặng. Vài trăm bộ binh hạng nặng không thoát giáp, mặc 6-70 cân trọng giáp, sớm đã mệt đến gần chết. Bọn chúng tự biết không thể đào thoát, lại sợ nghĩa quân lạm sát, tự phát kết thành đám bộ đội nhỏ, dựa lưng vào nhau chuẩn bị liều mạng. Củi Tiến bảo thân binh, mau gọi lão Tề đến chiêu hàng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nói xong, Củi Tiến liền dẫn bộ đội đi vòng qua, căn bản không quan tâm những bộ binh hạng nặng này, mà với tốc độ cao nhất truy kích Tây quân ở phía trước. Vài trăm bộ binh hai mặt nhìn nhau, không rõ tình hình. Chạy là không thể chạy, chỉ có thể dưới sự dẫn đầu của sĩ quan, từ phân tán thành nhiều tiểu đội, chậm rãi dựa sát vào kết trận mấy trăm người bộ binh hạng nặng phương trận. Đủ Nghĩ Hiền rất nhanh dẫn binh đến, hắn tháo mũ giáp trên đầu, chỉ vào mặt mình nói, ta cũng là người Tây quân, còn đọc sách, bị đâm phối xung quân. Huynh đệ Tây quân đều nghe, chỉ cần đầu hàng, lương bổng không ai cắt xén, quân công không ai tham ô, mỗi ngày đều có thể ăn no bụng. Lương bổng, quân công những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khẩu âm thiểm tây của Đủ Nghĩ Hiền. Cái này đến cái khác bộ binh hạng nặng, vứt bỏ binh khí tại chỗ đầu hàng. Cổ nhân coi trọng hương đảng, trong quân đội càng rõ ràng. Đã Đủ Nghĩ Hiền là người Tây quân, trong lòng bọn chúng liền không còn lo lắng, ngược lại mạng sống là không có vấn đề. Lại nói Lưu Duyên Khánh kia, sau khi ném quân bỏ chạy, thế mà không về doanh trại của mình. Hắn lại theo dòng sông bên dưới doanh trại, tiếp tục chạy như điên, sợ rằng yêu pháp kia còn có thể khiến thiết cầu nện trúng hắn nếu ở quá gần. Hàng Thế Trung nghe tiếng gào thét hỗn loạn, vội vàng trèo lên cao quan sát. Rất nhanh, Vương Uyên cũng tới, kinh hoảng hỏi, sao lại bại trận? Hàng Thế Trung chăm chú nhìn rồi nói, quân ta tuy bại, nhưng quân giặc còn cách xa lắm. Mau mau cố thủ doanh trại, nhường hội binh vòng qua doanh trại, rồi theo phía sau doanh trại mà tiến. Vương Uyên lập tức lên ngựa đi tìm hai vị tướng lĩnh khác, lớn tiếng, đừng hoảng loạn, giữ vững doanh trại, nhường quân địch vòng qua. Bên trong doanh trại, quân Tây đã sớm rối loạn, dưới sự thúc giục của các tướng lĩnh, vội vàng mặc giáp, mỗi người phòng thủ vị trí then chốt. Trước nhất, một toán hội binh tháo chạy về, còn muốn xông vào cửa trại. Vương Uyên gào lớn, bắn tên, vung cờ. Vài trăm mũi tên đã được bắn ra, rơi vào giữa doanh trại và hội binh, đồng thời người tiên phong điên cuồng vung cờ ra hiệu vòng tránh. Có cung tiễn ngăn cản, hội binh bị dọa đến trốn sang hai bên, vòng qua tường trại mà chạy. Ngay cả Dương Duy Trung được thân binh che chở trở về, Vương Uyên và Hàng Thế Trung cũng không bỏ qua, ngoan ngoãn vòng ra phía sau doanh trại. Củi Tiến mang theo mấy ngàn binh lính đuổi tới chân núi, thấy doanh trại quân quan phòng bị nghiêm ngặt, vội vàng hạ lệnh, thổi hiệu, đừng truy nữa. Tiếng tù và ốc vang lên, nghĩa quân lại xông lên một hồi, cuối cùng dần dần dừng lại. Hàng Thế Trung lại phát hiện ra thời cơ, nói với Vương Uyên, quân địch đuổi đến tan tác, hiện tại chỉ có 3-4 ngàn đánh tới, lại ở chân núi bày trận hỗn loạn. Cho ta 1-2 ngàn binh, nhất định sẽ đánh bại chúng. Bọn giặc này chạy tán loạn, đuổi theo phía sau cũng sẽ bị đánh tan, đến lúc đó các tướng lại dẫn đại quân giết ra, bảo đảm một trận đại thắng. Vương Uyên do dự, hắn không dám mạo hiểm. Thứ nhất, quân Tây còn rất nhiều hội binh chưa vào doanh trại, thứ hai, không biết tình hình bên ngoài ra sao, bởi vì quân Tây bại trận quá quỷ dị. Vẫn là giữ vững doanh trại là quan trọng nhất. Vương Uyên đưa ra lựa chọn. Hàng Thế Trung buồn bực không thôi, đành cầu việc khác, vậy ta dẫn 500 binh lính của mình ra đánh. Vương Uyên quan sát tình hình dưới núi, ngăn lại, không được, lại có một cánh quân giặc đang nhanh chóng đuổi tới, người mang binh quá ít dễ bị gãy ở bên trong. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Hàng Thế Trung rất muốn mắng, nhưng Vương Uyên là nghĩa huynh của hắn, hơn nữa lại có đại ân với hắn, nên đành nuốt giận vào bụng. Nghĩa quân các bộ lần lượt đuổi tới, ở chân núi bày trận tập kết. Quân Tây giữ chặt doanh trại, chờ nghĩa quân đến công kích. Hai bên giằng co một hồi, Dương Chí bất đắc dĩ hạ lệnh, các bộ thay phiên rút lui phía sau, hôm nay thấy tốt thì lấy. Cho đến lúc này, chủ tướng Lưu Duyên Khánh vẫn không thấy tăm hơi, trời mới biết một mình cưỡi ngựa trốn đi đâu. Dương Duy Trung ngồi trong sổ sách, để quân y băng bó vết thương. Các bộ kiểm kê nhân số, tổng cộng tổn thất hơn 1.300 người. Ngoài trừ số ít bị hỏa pháo đánh trúng, còn có 400 bộ binh hạng nặng đầu hàng, còn lại đều là tự giẫm đạp mà chết. Dương Duy Trung suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tổn thất binh lực tuy không nhiều, nhưng bộ binh hạng nặng cơ hồ xong đời. Bởi vì bộ binh hạng nặng chạy về, người thì về, nhưng giáp trụ lại bỏ lại trên chiến trường. Mãi đến ngày hôm sau, Lưu Duyên Khánh cuối cùng cũng trở về. Các quan tướng nhìn hắn, ánh mắt đều mang theo oán khí, lão huynh này đã không chỉ một lần chuồn trước khi lâm trận. Nhưng người ta ở trong triều đình có quan hệ, phạt Liêu chôn vùi gần 10 vạn đại quân cũng chẳng sao, trở lại Đông Kinh còn được khen ngợi. Lại triệu tập tướng lĩnh họp, Lưu Duyên Khánh đầu tiên biểu dương Vương Uyên, ghi nhận công lao giữ vững doanh trại của hắn. Vương Nguyên nói, dưới trướng ta có một mãnh tướng, tên là Hàn Thế Trung. Hắn từng mang binh thu hoạch Phương Lạp, lại lập công trong trận Phạt Liêu, lần này giữ vững doanh trại cũng có công lao. Ta ghi nhận người này. Lưu Duyên Khánh qua loa một câu, không nhắc đến Hàn Thế Trung nữa. Trên thực tế, Hàn Thế Trung chém Phương Lạp xong, quân công lại bị Tân Hưng Tông tham mô, danh tiếng của hắn đã sớm truyền khắp Tây quân. Một là chiến công thực sự quá lớn, hai là bị cướp công nên được đồng tình, loại tin tức này lan truyền rất nhanh. Nhưng Tân Hưng Tông chính là tâm phúc của Đồng Quán, các tướng lĩnh Tây quân không dám công khai nói, sợ vì thế mà bị Đồng Quán ghen ghét. Dương Duy Trung bị gãy xương cẳng chân, lúc này ngồi lệch trong trướng, cường đạo tuyệt đối không có yêu thuật gì, theo ta thấy, hẳn là một loại pháo xe, xa nhất có thể bắn trong vòng 3-4 dặm. Trên thực tế, bốn ổ hỏa pháo ở chủ trại kia, tầm bắn lớn nhất cũng chưa tới 3 dặm. Sở dĩ có thể bắn xa như vậy là vì trại thiết ở trên núi. Ở trên cao nhìn xuống, lại 45 độ ngưỡng xạ, đạn pháo điểm rơi vượt xa tầm bắn bình thường. Sắc mặt Lưu Duyên Khánh có chút khó coi, hắn thà rằng tặc binh có yêu pháp, nếu là pháo xe thì quá mất mặt. Lưu Quang Thế tiếp lời, tặc binh có lợi khí này, nên làm thế nào mới có thể công phá tặc trại? Dương Duy Trung nói, nghĩ đến loại lợi khí này, chế tạo chắc chắn không dễ, Chu Tặc khởi binh gần một năm, cũng chỉ tạo ra vài khung mà thôi. Có thể cáo tri toàn quân tướng sĩ, pháo xe của cường đạo tuy lợi hại, nhưng muốn bắn một lần phải rất lâu, mỗi lần chỉ có thể đánh trúng rải rác vài người. Để bọn họ không cần sợ yêu thuật gì, như vậy có thể tránh khỏi toàn quân hoảng loạn. Lưu Duyên Khánh trong nháy mắt càng tức giận, việc này nếu truyền khắp toàn quân, mặt mũi hắn còn để vào đâu? Đường đường một chủ tướng, lại bị vài khung pháo xe dọa cho vứt bỏ quân chạy trốn. Dương Duy Trung nói, bây giờ sĩ khí quân ta thấp mị, bước người giáp đã không còn thừa bao nhiêu, thần tí nỏ cũng ném hơn phân nữa. Chỉ cần cổ vũ sĩ khí, lấy trọng thưởng khích lệ dũng sĩ tiến đánh tặc trại. Nói thì nói vậy, nhưng có mấy người bằng lòng liều mạng chứ? Thật sự là địa hình quá mẹ nó buồn nôn, từ Thiểm Tây đến Hán Trung, mấy con đường, không có con nào là dễ đi cả. Nếu nói về độ gian nguy, gần với phía đông tí ngọ đạo. Nửa tháng sau, Lưu Duyên Khánh dời chủ soái trận địa ra xa một chút, pháo xe của cường đạo quả nhiên không thể công kích. Nhưng Tây quân tổ chức nhiều lần tiến công, đều gặp phải hỏa pháo công kích. Mặc dù trực tiếp thương vong không lớn, nhưng vô cùng ảnh hưởng sĩ khí, mỗi lần tiến công thậm chí còn chưa đến gần doanh trại, đã bị đá rơi, gỗ lăn, cung tiễn đánh tan ở giữa sườn núi. Lưu Duyên Khánh đành phải trấn an chúng tướng sĩ, chư vị không cần nhục chí, ta trước khi xuất binh, đã hỏi người đọc sách hiểu biết. Các triều đại thay đổi, theo Hán Trung đi đường xuôi nam, đều không thể nhanh chóng chiếm được, nói ít cũng phải đánh mấy tháng, nhiều còn phải đánh 1-2 năm. Chúng ta mới chưa tới một tháng, vừa mới bắt đầu, luôn có cơ hội công phá tặc trại. Chúng tướng nghe xong càng im lặng, có ai khích lệ tướng sĩ kiểu này không? Lưu Duyên Khánh bỗng nhiên nói, ta biết con đường cũ còn một lối, lâu năm không tu sửa càng khó đi hơn. Chúng ta đến lúc không đi đường cũ, nhưng đến nơi này, cũng có thể men theo thế núi đi qua, có lẽ nơi đó tặc trại dễ đánh hơn. Dương Duy Trung nói, đại quân không thể tạm thời chuyển di, nếu không quân ta lương đạo khó giữ được. Cho dù muốn hướng Tây, cũng chỉ có thể phái 2-3 ngàn tinh nhuệ tập kích bất ngờ. Hai người bọn họ nói là tập kích bất ngờ cây Hoài Quan, thẳng đến cây Hoài Quan, con đường cũ, ngay cả đám buôn lậu súng cũng ghét bỏ không thôi. Từ đường Mạc đến Bắc Tống, cây Hoài Quan không được tu sửa, Chu Quốc Tường tiếp nhận lúc chỉ còn tường cơ. Mất mấy tháng mới đắp đất chữa trị lại, bây giờ chỉ đồn trú 3 ngàn nghĩa quân. Nếu Tây quân chiếm được cây Hoài Quan, có thể theo dòng sông xuyên thẳng Chân Phù huyện. Chiếm cứ Chân Phù huyện xong, hướng Tây có thể uy hiếp Dương Châu Thành, hướng Đông có thể cắt đứt lương đạo của Dương Chí. Nhưng đất khách tác chiến, trừ phi bất đắc dĩ, bình thường sẽ không tập kích bất ngờ mạo hiểm. Bởi vì thành công hay thất bại, không nằm trong tay mình, mà phải xem địch nhân có sơ hở hay không. Cho dù có thể tập kích bất ngờ đánh hạ cây Hoài Quan, còn phải lại tập kích bất ngờ đánh hạ Chân Phù huyện thành. Mà Chân Phù huyện thành lúc này là nơi chuyển vận vật tư của nghĩa quân Dương Châu. Không những có đại lượng quân lương trữ hàng, còn có một chi dự bị bộ đội tùy thời chờ lệnh, Dương Chí bên kia nguy cấp thì trợ giúp Dương Chí, cây Hoài Quan gặp quan binh thì đi cứu cây Hoài Quan. Ngược lại là Dương Châu Thành, binh lực trống rỗng, chỉ có một ít nha môn trước kia duy trì trị an. Lưu Duyên Khánh không thể quyết định, dự định xem xét tình hình. Ngày đó truy kích chiến, càng thêm kiên định ý chí cố thủ của Dương Chí. Đại lượng hội binh xung kích doanh trại, Tây quân thế mà vẫn có thể ổn định, điều này giải thích địch tướng bên trong có người tài giỏi, lại thêm sĩ khí Tây quân coi như không tệ. Dương Chí cùng tướng lĩnh dưới trướng, thiên nhiên đối với Tây quân có e ngại, không có chút nào tự tin chiến thắng giả chiến. Thế là tử thủ không ra. Hành động này khiến Lưu Duyên Khánh phát điên. Thậm chí hắn phái tinh nhuệ đánh nghi binh dẫn dụ, thiết trí phục binh ở khu vực đồi núi cũng hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Bởi vì Dương Chí thực sự quá cẩn thận, hoặc là nói quá sợ. Chủ trại truy kích hội binh kiên quyết không qua sông, hai cái bộ trại nghĩa quân đuổi đến dưới núi, cũng bị Dương Chí hạ lệnh triệu hồi. Cứ như vậy lại đối trì một tháng, nếu tính từ lúc Chu Chất xuất phát, Lưu Duyên Khánh mang binh xuôi nam đã hơn 2 tháng. Tất công không lập, cứ kẹt ở chỗ này. Một người mang tin tức từ Phượng Tường đến, lại là thái giám giám quân phái tới, chất vấn Lưu Duyên Khánh vì sao vẫn chưa có tin tức. Lưu Duyên Khánh chỉ có thể trả lời, tặc trại địa thế hiểm yếu khó mà công phá, nhưng đã giành được mấy trận thắng nhỏ, đánh hạ tặc trại chỉ trong sớm chiều. Khó khăn lắm mới đuổi được sứ giả đi, Lưu Duyên Khánh lại triệu tập tướng lĩnh họp. Dương Duy Trung nói, chỉ có thể bất chấp thương vong mà cường công. Một câu, lấy mạng người đi chồng. Mà lại không thể có hiệu quả, chỉ thuận theo ý trời, cái này mẹ nó còn khó hơn công thành. Công thành thời điểm ít nhất có thể sử dụng các loại khí giới, còn có thể đào địa đạo, dồn đất sơn, hoặc là dùng cự hình bình di pháo nện đá. Nhưng nơi này tất cả đều là hàng nhái, không dùng được khí giới gì, bình di pháo cũng khó có hiệu quả. Lưu Duyên Khánh thấp giọng lẩm bẩm, ta trong tay Tây quân, còn có thể cường công sao? Dương Duy Trung trong nháy mắt im lặng. Tây quân là một cách gọi từ cấm quân, quân đội vùng ven, phiên binh, hương binh tạo thành. Cấm quân cùng quân đội vùng ven thuộc về chính quy bộ đội, số lượng ngược lại tương đối ít. Phiên binh cùng hương binh đều là tạm thời chiêu mộ, trong đó phiên binh là quân đội của dân tộc thiểu số. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thiểm Cam địa khu có số lượng lớn dân tộc thiểu số, bọn họ ở đường đại rất có thể thuộc về Hán tộc, nhưng từ đường mạc đến nay dần dần bộ lạc hóa. Hoặc bị ép, hoặc vì sinh kế, gia nhập quân ngũ của Đại Tống và Tây Hạ đánh trận. Phiên binh bên này của Đại Tống thường xuyên bị quân đội bạn cắt đầu người mạo nhận công lao. Thế là triều đình chuyên môn định ra quy củ, phiên binh nhất định phải chích chữ trên mặt, để những kẻ giết quân đội bạn mạo nhận công lao không thể được xính. Mà hương binh trong Tây quân đông đảo là vì biên cảnh địa khu cằn cỗi, quân lương tiếp tế vô cùng khó khăn, không thể trường kỳ nuôi dưỡng số lượng lớn quân đội. Thế là gặp phải chiến sự, ngay tại Thiểm Tây bắt lính làm vũ khí, trên nguyên tắc 3 tráng đinh thì phải rút 1. Cho nên Hán tử Thiểm Tây thời Bắc Tống, đừng nhìn bình thường là nông dân, vô cùng có khả năng ra chiến trường. Trong khi đối phó với Tây Hạ, thường xuyên là để phiên binh làm bia đỡ đạn trước, tận lực bồi thêm hương binh làm bia đỡ đạn, thời khắc mấu chốt mới tung cấm quân và quân đội vùng ven vào. Loại hệ thống tác chiến này, trải qua hơn 100 năm chiến sự với Tây Hạ, dần dà tôi luyện ra một đội quân tinh nhuệ. Vào thời kỳ cường thịnh nhất, chỉ cần mộ binh từ hương binh Thiểm Tây, căn bản không cần huấn luyện gì, cứ giao quốc cầm vũ khí lên, kéo ra chiến trường là có thể tác chiến với Tây Hạ. Nhưng sau khi Tống Huy Tông lên ngôi, liên tục dùng binh với Tây Hạ, lại còn nợ lương triền miên, khiến cho quân tinh nhuệ của Tây quân càng đánh càng hao tổn. Hơn nữa, trận đại bại ở Liêu Quốc càng khiến cho vô số người bỏ mạng. Hiện tại, mộ binh từ hương binh Thiểm Tây, rất nhiều người còn chưa từng cầm đến vũ khí, bọn họ chỉ là những người con vì cha mẹ mà liều mình ra trận. Mà cấm quân và quân đội vùng ven, những quân chính quy này cũng không còn lại bao nhiêu, theo quân Liêu chạy về, hương binh phần lớn được bổ sung vào quân chính quy cho đủ quân số. Đã không còn tinh khí thần, không đánh được trận ác chiến. Một khi gặp trở ngại, ngay cả quân chính quy cũng bỏ chạy. Đầu năm Nam Tống, Tây quân còn gượng được một phen, kỳ thực là nhờ có Trương Tuấn. Lúc ấy, một lượng lớn bách tính Thiểm Tây chạy về phía Nam, Trương Tuấn lợi dụng thuế ruộng Tứ Xuyên, biên chế hương binh Thiểm Tây để tái thiết tổ chức Tây quân. Mặc dù danh xưng quân đội có thay đổi, không còn gọi là Tây quân, nhưng kỳ thực tướng lĩnh và binh lính cấu thành không có thay đổi lớn. Mà ở thời không này, còn đâu ra thuế ruộng Tứ Xuyên để luyện binh. Thẳng nương tặc. Lưu Duyên Khánh phiền muộn đến đập đùi, cái đám Chu tặc phụ tử này, yên ổn quan không làm, nhất định phải tạo phản làm gì. Cường đạo chiếm cứ địa lợi, quân ta lại phải vượt đường xa xôi đi đánh, làm sao mà dễ dàng đánh hạ được chứ? Không có thái giám giám quân lại đến thúc giục, đây là muốn đem chúng ta nướng trên lửa. Dương Duy Trung nói, chi bằng cứ kéo dài thêm một chút, biết đâu Hán Trung tự loạn. Hoặc là lương thảo của giặc không đủ, đến lúc đó lại cường công cũng chưa muộn. Lưu Duyên Khánh cười khổ nói, đường lương của ta kéo dài mấy trăm dặm, lại hoàn toàn dựa vào mạch lương mới chống đỡ, lương thảo không đủ thì chỉ có chúng ta gặp họa. Không có thái giám giám quân thúc giục, Lưu Duyên Khánh còn có thể tiếp tục giằng co, bây giờ thì không thể không đưa ra quyết định. Lưu Duyên Khánh nói, chọn 3.000 tinh binh tập kích bất ngờ cây Hoài Quan, nếu có thể chiếm được, thì cục diện còn có cơ hội xoay chuyển. Nếu tập kích bất ngờ thất bại, thì toàn quân cường công. Sớm muộn gì cũng phải cường công, nếu không không có cách nào giao nộp với quan gia. Chi bằng cứ cường công sớm còn có 2 phần thắng. Ai bằng lòng mang binh tập kích bất ngờ? Không ai lên tiếng. Vương Nguyên nói, dưới trướng của ta có mãnh tướng tên là Hàn Thế Trung. Lưu Duyên Khánh lập tức nhớ ra người này, cứ để hắn đi, cho hắn 3.000 binh. Hàn Thế Trung bị Tân Hưng Tông đoạt công, Tân Hưng Tông sợ chuyện bại lộ, từ đầu đến cuối đè ép không cho thăng quan. Người này chết thì đã chết, cũng coi như cho Đồng Quán một cái công đạo. Nếu như Hàn Thế Trung may mắn lập được đại công, đến lúc đó lại đoạt công lao của hắn. Vương Nguyên trở về tìm Hàn Thế Trung nói chuyện, người muốn lập công thì cơ hội đã đến. Nhưng rất nguy hiểm, gặp tình huống không ổn thì cứ chạy, tuyệt đối không nên liều mạng. Nếu lập được kỳ công, ta cùng Dương Đô Thống sẽ cố gắng bảo vệ ngươi một chút. Đánh trận nào mà không liều mạng? Hàn Thế Trung cầm đao mỉm cười. Trước đó hắn tỏ ra rất nôn nóng, hiện tại cơ hội lập công đến, ngược lại lại thông dong. Theo Kim Thủy Trấn tập kích bất ngờ Hoài Quan, đường chim bay vẫn chưa đến 20 dặm. Nhưng trong núi non quanh co, thực tế phải đi 30 dặm mới đến nơi. Hàn Thế Trung sợ lộ hành tung, không dám đi theo hướng nam của thế núi, phải vòng qua những ngọn đồi phía bắc, toàn bộ hành trình đi đến chỉ sợ phải 6-70 dặm. Lúc đầu hắn còn đi ban đêm, tránh cho bị dân trong núi phát hiện, dần già cũng thấy không cần thiết. Hàn Ngũ Ca, phía trước nhà tranh đều trống không, đừng nói bóng người, ngay cả con gà cũng chẳng có. Tiếu Tham trở về bẩm báo. Hàn Thế Trung nghe vậy trong lòng nặng trĩu, khó đánh đây. Hoài Quan cùng Kim Thủy Trấn na ná nhau, đều dựa vào núi mà đứng. Mà ở phía bắc núi non trùng điệp, có một vùng đồi núi, các thôn xóm rải rác trong những vùng núi hẻo lánh. Hàn Thế Trung đi đến đâu, thôn nào cũng trống không. Những thôn dân này chắc chắn không dọn đi xa đến huyện thành, phần lớn là rút lui về Hoài Quan để xem xét tình hình. Người già trẻ em có thể giúp chuyển vận vật tư, thanh niên trai tráng thì tạm thời chiêu mộ đi thủ quan. Quân lính giữ Hoài Quan, chỉ sợ không ít. Trước ăn gì đây? Hàn Thế Trung cảm thấy nhức đầu. Đã thấy dưới trướng sĩ tốt, mỗi người cầm một bắp ngô non, liền nhóm lửa nướng ăn. Hàn Thế Trung vội trách mắng, không được nhóm lửa. Một sĩ quan cười nói, nông dân các thôn phụ cận đã sớm trốn sạch, chúng ta có đốt rừng cũng không ai phát hiện. Không được nhóm lửa. Hàn Thế Trung lặp lại mệnh lệnh. Ngoài bản bộ sĩ tốt, căn bản không ai nghe hắn, vẫn tiếp tục lấy đá đánh lửa. Hàn Thế Trung mang theo 2.500 quân đến, chỉ có 500 người là quân của hắn, còn lại đều đến từ các tướng dưới quyền Phù Diên Đương. Có 4 người chức quan, ngang hàng với Hàn Thế Trung, thậm chí còn có một người là cấp dưới của Lưu Quang Thế. Hàn Thế Trung làm sao quản được? Ngay lúc mọi chuyện sắp hỏng, Hàn Thế Trung đổi ngay vẻ mặt tươi cười, kề vai sát cánh với cấp dưới của Lưu Quang Thế, Phùng huynh đệ, mấy ngày nay chỉ ủy khuất một chút, chờ lập công lớn ở Đông Kinh, lão Hàn ta mời huynh tại lầu xanh uống rượu. Phùng Mạo Xưng vẫn là buông dao đánh lửa xuống, chỉ với số tiền của ngươi, có thể mua một chén rượu ở lầu xanh không? Hàn Thế Trung cười nói, lầu xanh không đi nổi, thì tìm nơi nào đó tốt ở ngoài thành. Dù trong thành hay ngoài thành, chung quy đều là Đông Kinh, để tiểu nương tử ở Đông Kinh đến bồi rượu Phùng huynh đệ. Được rồi, xem như nể mặt Hàn năm ngươi. Phùng Mạo Xưng lấy lương khô ra gặm. Có Phùng Mạo Xưng dẫn đầu, những sĩ quan khác đành phải nghe lời, đều thu hồi dao đánh lửa, không còn làm loạn nữa. Đại quân của Lưu Duyên Khánh là hạ tuần tháng 5 theo Phù Diên lộ xuất phát, ở lại Chu Chất huyện một thời gian. Bây giờ đã là cuối tháng 8 âm lịch, bắp ngô non đều sắp già, lúa nước phương Nam sớm đã thu hoạch xong. Phùng Mạo Xưng nghiên cứu bắp ngô non, thứ này hương vị cũng không tệ, mấy ngày trước ta ăn hai bắp. Một quan quân khác cười nói, non thì ngon, già thì thật khó ăn. Phùng Mạo Xưng thầm nghĩ, thiểm tây ta có thể trồng thứ này không? Binh sĩ bên cạnh nói, Chu Chất huyện đã có người trồng, lên núi thấy rất nhiều ruộng ngô. Đông Kinh cũng có người trồng thứ này, lão Chu Tặc mang đến. Lại có người nói, Hàn Thế Trung chưa từng xem Chu Minh Hịch Văn, lúc ấy hắn đang đánh trận ở Hà Bắc. Chờ đại bại trở về, triều đình đã sớm hạ lệnh, ai dám cất giấu hoặc truyền bá Hịch Văn sẽ bị xử trảm. Nhưng thanh danh của cha con Chu gia, Hàn Thế Trung cũng có nghe thấy. Hắn biết Chu Quốc Tường từ hải ngoại mang về hạt giống bắp ngô khoai lang, cũng biết Chu Minh phát minh ra bình di pháo. Những tướng sĩ kia trò chuyện một hồi, liền từ bắp ngô hàng huyên đến bình di pháo. Chu Tặc đã có thể chế tạo bình di pháo, thì có thể chế tạo pháo xe lớn hơn. Có thể bắn thiết cầu ra xa mấy dặm, pháo xe phải làm lớn đến mức nào đây? Sợ cao bằng mấy tầng lầu. Hoài Quan sẽ không cũng có chứ. Chúng ta là tập kích bất ngờ, không sợ, pháo xe lớn hơn nữa cũng vô dụng. Lão Chu, tiểu Chu hai Tặc, dáng vẻ gì cũng không xong, thế mà khởi binh tạo phản. Ta mà làm quan, nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Nghe nói tiểu Chu Tặc cao 8 thước, văn võ song toàn, có thể mở 5 thạch cung. Mở 5 thạch cung ngươi cũng tin. Không thì làm sao nửa năm đánh hạ Tứ Xuyên. Hàn Thế Trung càng nghe càng khó chịu quát lớn, đừng có nói lung tung, ăn xong mau lên đường. Bọn gia hỏa này kỷ luật kém, cũng chỉ với hàng thế trung mới thân thiết một chút. Nhưng tốt cũng có giới hạn, lăn lộn lâu ngày cùng nhau, cho dù quân kỷ tốt cũng bị ảnh hưởng. Tiếp tục ẩn nấp hành quân, nửa đường lại no bụng ngủ một giấc, tìm một đường trúc chặt trúc làm thang. Hàng thế trung phái mấy thám tử, đi trước tìm hiểu tình hình Hoài Quan, xa xa nhìn thấy Hoài Quan liền trở về. Chủ yếu là xác định vị trí cụ thể. Chờ đến trời tối, bọn họ khiêng thang trúc đi đường, thành công tránh được đài quan sát của nghĩa quân gần đó. Hoài Quan không ở trên núi, mà ở chân núi. Phía tây giáp Tiểu Hà, phía nam là núi, phía đông là núi, chỉ có phía bắc là dễ công kích. Hàng thế trung chia 500 người, đi phía đông leo núi vòng qua bên cạnh, tự mình dẫn 2.000 người sờ soạn tiếp cận quan thành. Miệng mọi người đều ngậm cành trúc, tránh phát ra âm thanh. Lại chờ nửa canh giờ, cảm giác quân đội bạn vòng qua bên cạnh đã leo lên núi, hàng thế trung hạ lệnh chủ lực bắt đầu tấn công. Bọn họ sờ soạn tiến lên mấy chục bước, đột nhiên liên tục phát ra âm thanh. Có người kêu rên, có người kêu thảm. Thủ tướng Hoài Quan quá mẹ nó buồn nôn, ngoài thành đào một lượng lớn hố lõm, trong hố còn chôn nhiều gai nhọn. Đã lộ hành tung, hàng thế trung đành phải hô to, gặp hố lõm, đáp thang trúc bò qua. Đương đương đương đương. Trong thành tiếng chuông nổ lớn, rất nhanh trên tường lửa đốt càng ngày càng nhiều, tiếp theo truyền đến tiếng la hét liên tục. Hàng thế trung hô to, quân địch rất loạn, mau thừa cơ công lên đầu thành. Hàng thế trung cùng ba thuộc hạ, khiêng một khung thang trúc xông về phía trước. Đột nhiên hắn hai chân hụt, vô thức nắm chặt thang trúc, nửa người lọt vào hố lõm, nhờ nắm lấy thang trúc mượn lực mới không rơi xuống. Lưng lạnh toát bò ra, hàng thế trung nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tức giận đến hô to, thổi hiệu, rút lui. Trận chiến này không thể đánh, bên ngoài nhất vẫn chỉ là rải rác hố lõm, gần bên trong trực tiếp là chiến hào liên thông, dưới đáy chiến hào toàn cắm đầy gai nhọn. Hàng thế trung thậm chí hoài nghi vượt qua chiến hào này, càng sâu hơn phân nửa còn có chiến hào. Tập kích bất ngờ đã không thể, hoặc là chờ Hừng Đông cường công, hoặc là xám xịt cút về. Thủ tướng ở đây tên là Thẩm Úy, không phải do Dương Chí mang đến, cũng không thuộc về Đại Minh thôn, mà là theo nạn dân thiểm Tây trốn đến. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Thẩm Úy không có danh tiếng gì, phụ huynh đều bị bắt lính làm hương binh, chết trận ở chiến trường chinh phạt Tây Hạ. Vài năm trước thiểm Tây đại hạn, hắn cũng bị bắt lính đi làm lính, vì không chịu nổi trưởng quan ức hiếp mà trốn. Hồi hương về sau, phát hiện mẹ già đã chết, muội muội cũng đến thôn bên cạnh, hai thôn đều lâm vào nạn đói. Thẩm Úy dẫn theo vợ con, đệ đệ, em dâu, muội phu cả nhà, còn có đồng hương mấy người đào binh, tổng cộng hơn 60 người lên núi làm thổ phỉ. Nhưng trên núi thổ phỉ quá nhiều, đi ngang qua dê béo không đủ làm thịt. Hắn nghe nói có cái gọi là Trương Quảng nói buôn lậu súng, thường xuyên mang nạn dân về Dương Châu an trí, thế là cũng tính đi kiếm ăn. Ai ngờ Trương Quảng nói bắt đầu luyện binh, hơn nửa năm không đến buôn lậu. Thẩm Úy liền không đợi, tự mình dẫn người đi đầu quân, nhiều lần dò hỏi cuối cùng đến được Kim Đầm thôn, dọc đường lại thu nạp một ít giặc cướp, đến Kim Đầm thôn đã có gần 300 người. Chu Quốc Tường nghe hỏi tự mình tiếp đãi, an trí bọn họ tại Kim Đầm thôn trồng trọt, một bên trồng trọt vừa theo Lý Tiến Nghĩa thao luyện. Khi tiến đánh Hưng Nguyên phủ, Thẩm Úy cũng tham gia, chỉ là một đô đầu. Nhờ tăng cường quân bị, Thẩm Úy cấp tốc thăng chức, trở thành chỉ huy 3.000 người quan tướng. Ngoài những thuộc hạ cũ đến từ Thiểm Tây, còn biên chế cho hắn rất nhiều sơn dân Dương Châu vào. Đóng giữ Hoài Quan thật sự nhàm chán, đặc biệt là nông dân vùng đồi núi phía Bắc trốn đến, một lượng lớn không phải nhân viên chiến đấu tụ tập không có việc gì để làm. Đằng nào rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Thẩm Úy liền để nông dân đi đào chiến hào và hố lõm. Đã đào hơn 2 tháng, bên ngoài Hoài Quan vây quanh khắp nơi trên đất đều là hố, hàng thế trung xui xẻo đâm đầu vào. Hừng Đông vừa ló dạng, Thẩm Úy đã đứng trên thành quan, dùng kính viễn vọng quan sát quân địch đối diện. Hàng thế trung cũng đang ngó nghiêng cây ải, đêm qua thương binh được cứu về một chút, xé rách y phục tìm thảo dược đơn giản băng bó. Phùng Mạo vẻ mặt ủ rũ, hàng năm, rút quân thôi, tập kích bất ngờ thất bại rồi. Hàng thế trung nhìn quanh, phát hiện sĩ khí toàn quân đều sa sút. 2.500 bộ đội, đêm qua mơ mơ hồ hồ thương vong hơn 100 người, hơn nữa lại cách xa chủ lực, đối mặt hiểm quan, dù tinh nhuệ đến mấy cũng khó tránh khỏi ý chí sa sút. Rút lui thôi. Hàng thế trung bất đắc dĩ. Quan thành mở. Nhưng đúng lúc này, một tên sĩ tốt hô to. Dương Chí đối mặt Tây quân rất sợ, Thẩm Úy lại là Nhị Lăng Tử. Phụ huynh hắn là hương binh Tây quân, bản thân hắn cũng từng ở Tây quân, hiểu rõ Tây quân là thứ gì. Hơn nữa, bản thân mình cứ mãi không thấy bóng dáng quân địch, khó khăn lắm mới gặp, sao có thể để chúng đi đường không? Không đánh trận thì hắn còn mặt mũi nào lập công? Thấy giặc chủ động xuất quan, hàng thế trung trong nháy mắt mừng rỡ. Hai vị tướng lĩnh nóng lòng lập công, cứ thế mà nghênh chiến bên ngoài cây ải. Hàn Thế Trung nói với các bộ quan tướng, tên giặc này đúng là đồ ngốc, có hiểm quan không thủ, lại cứ thích ra ngoài đánh nhau. Huynh đệ, giết giặc lập công ngay hôm nay. Đội quân của Thẩm Úy không có đằng giáp, cũng chẳng có thiết giáp, toàn là giáp da với giáp giấy. Thậm chí tiểu đội trưởng cung tiễn cũng chỉ có cung đất, tầm sát thương chỉ mười mấy thước. Hỏa pháo? Đừng có mơ. Trang bị quá tệ, Dương Chí nhiều lần khuyên bảo bọn chúng cố thủ không ra. Hàn Thế Trung sợ dọa quân địch có về quan thành, chủ động lui về khu vực đồi núi bày trận. Thẩm Úy dẫn quân theo chiến hào, thông đạo giữa các hố lõm mà tiến, bày trận xong mới chậm rãi tiến về phía Tây quân. Song phương binh lực tương đương, không bày ra được đại trận gì phức tạp, đều lấy tiểu phương trận tổ hợp sắp xếp, chủ tướng tự mình dẫn bản bộ áp trận. Nghĩa quân tiến lên rất chậm vì địa thế gồ ghề. Tiểu đội trưởng không ngừng thúc giục, tùy thời đều phải ước thúc trận hình. Thẩm Úy phái 1.000 người tiến lên nghênh chiến, đồng thời nhắc lại quân lệnh, tiểu đội bỏ chạy, trảm tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng chiến tử, trảm toàn đội tử chiến không lùi thì miễn tội. Hàn Thế Trung lại cho cung tiễn thủ tiến lên, tiến hành xạ kích tầm xa trước, chờ quân địch đánh tới mới cho cận chiến binh lên đỉnh. Đây là thói quen của Tây quân, thậm chí trong huấn luyện thường ngày, cung tiễn thủ là người được luyện tập nhiều nhất, còn cận chiến binh thì có thể không cần quan tâm. Bao gồm cả kỵ binh, cũng chỉ chuyên luyện kỵ xạ, không huấn luyện trận hình và công kích. Dù Chu Minh dọn dẹp cao quân có tệ đến đâu, nếu gặp kỵ binh Tây quân, cũng chỉ có thể liều mạng xung sát, mà kỵ binh Tây quân rất có thể không dám nghênh chiến. Đã hình thành thói quen ỷ lại, kỵ binh Tây quân chỉ muốn bắn tên từ xa, địch không tan thì chúng không xong, địch trận hình không loạn thì chúng cũng không xong, bảo chúng kỵ binh đối đầu thì chỉ có nằm mơ. Tiết mạng. Thưởng phạt không rõ ràng, cắt xén lương bổng sẽ tạo thành hậu quả này. Rất nhiều văn võ quan viên đều phàn nàn về tệ nạn này, nhưng căn bản không thể thay đổi. Nâng thuẫn. Đối mặt cung tiễn thủ Tây quân, nghĩa quân dùng khiên mây tây và dài bài tây, nhào nhào giơ lên tấm chắn. Trận hình tiểu đội cũng thu hẹp lại, người thấp nép mình sau tấm chắn, làng tiễn binh giơ lan tiễn chuẩn bị lung tung vung vẩy. Hàn Thế Trung đang chăm chú quan sát uyên ương trận của nghĩa quân, ngày hắn trấn thủ doanh trại, đã từng từ xa xa trông thấy. Nhưng khi ấy nhìn không rõ, lại chưa từng chính thức giao chiến. Bọn nghĩa quân này giáp trụ rất rẻ tiền, phần lớn là giáp giấy. Nhà máy chế biến giấy ở Kim Đầm thôn đã sớm không còn sản xuất giấy viết, hơn một năm qua toàn bộ chuyển sang sản xuất giấy dùng làm giáp trụ. Mà sau khi Chu gia phụ tử khởi binh, đã chiếm cứ từng châu huyện tạo giấy phường, ép buộc bọn chúng phải cung ứng đầy đủ giấy. Dù là cưỡng ép cũng được, cướp đoạt cũng xong, tóm lại là ổn định giá mua giấy rồi ghi sổ. Tăng cường quân bị quá nhanh, đừng nói thiết giáp và đằng giáp, ngay cả giáp da cũng không đủ cung ứng, giáp giấy ngược lại là dễ làm nhất. Bọn cung tiễn thủ của quan binh thấy nghĩa quân phía trước có tấm chắn, nhào nhào chọn bắn vào đội hình phía sau. Tây quân trong hàng cung tiễn thủ phần lớn thuộc về biên chế hương binh. Vương An Thạch biến pháp sau này càng lớn, bất luận thành thị hay nông thôn đều biên chế bảo giáp hương binh. Về sau lại tổ chức cung tiễn xã, cho phép dân gian nắm giữ cung tiễn, quan phủ còn cấp tiền để xã viên mua cung. Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây, khắp nơi đều có cung tiễn xã, bình thường tự mình huấn luyện tại nhà, đến khi chiến tranh thì chờ bộ đội chiêu mộ. Thậm chí còn thiết lập một chức quan chuyên môn, tức là đề cử nào đó đường cung tiễn thủ, loại sư nói liền từng đảm nhiệm chức vụ này. Mấy năm trước, vì tài chính eo hẹp, Tống Huy Tông hạ lệnh giải tán cung tiễn xã trên cả nước, quan phủ không còn cấp tiền để xã viên mua cung, dẫn đến trong Tây quân, số cung tiễn thủ đạt chuẩn ngày càng ít. Lúc này mưa tên trút xuống, phần lớn bị tấm chắn và lan tiễn cản trở, một số ít bắn trúng giáp giấy của nghĩa quân. Giáp giấy nghe có vẻ tầm thường, lại là khắc tinh của cung tiễn, giáp giấy chất lượng tốt kình tiễn không thể động. Tống Thần Tông khi đó còn chuyên môn chế định pháp luật, mang tội chế tạo 5 bộ giáp giấy liền bị xử giảo hình. Nó dùng vải cứng làm đáy, dùng giấy gân để qua loa tắc trách, thuộc về một trong các loại áo giáp chế thức của quân Tống, có khi một lần liền đặt làm mấy vạn bộ. Mũ giáp của nghĩa quân đều dùng trúc miệt bệnh, bên trong cũng qua loa tắc trách giấy gân, có tên bắn tới, cơ bản đều có thể phòng ngự hiệu quả. Trong hàng ngũ nghĩa quân đang tiến lên, nhằm vào một vòng cung tiễn, người bị thương nhẹ không ít, người bị thương nặng lại không có, đều biết cách bảo vệ những bộ vị yếu hại. Chỉ nghe một tiếng hò hét, lại có 500 nghĩa quân, bị Thẩm Úy hạ lệnh vòng ra cánh. Hàn Thế Trung tương ứng điều chỉnh, phái một đội quân ra nghênh chiến. Binh lính cận chiến cũng nhao nhao tiến lên, bảo vệ cung tiễn thủ ở phía sau. Bởi vì bắn thẳng khó mà có hiệu quả, cung tiễn thủ không cần thiết phải đứng trước trận, lúc ném bắn đứng ở đâu cũng không khác biệt mấy. Đây là cái quỷ gì trận pháp? Cách sắp xếp của uyên ương trận khiến Hàn Thế Trung cảm thấy có chút không đúng. Vũ khí kỳ quái, trận hình kỳ quái, khắp nơi đều lộ ra một loại quỷ dị. Vũ khí của uyên ương trận do thiết kế quan sáng tạo, tùy theo địch nhân mà thay đổi nhiều lần, cuối cùng biến thành ba loại, đều dài gần 4 thước. Chu Minh khi tăng cường quân bị cũng chế định tiêu chuẩn, lan tiễn 1 trượng 4 thước, trường thương 1 trượng 1 thước, thang ba 1 trượng 2 thước. Sau 3 lượt cung tiễn, hai bên hàng phía trước đã ở rất gần, có thể nhìn rõ mặt nhau. Cung tiễn thủ Tây quân cuối cùng ném bắn một lần, liền rút đoạn đao chuẩn bị cận chiến. Bọn chúng cũng mặc giáp, nếu đổi thành Tây quân chính quy binh, thậm chí còn có cung tiễn thủ chuyên dùng giáp. Trong quân đội Bắc Tống, tỷ lệ cung tiễn thủ rất cao, có khi đạt tới 6 thành. Tập kích bất ngờ cướp đoạt quan thành, đương nhiên không thể mang nhiều như vậy. Hơn nữa, sau khi Tống Huy Tông hủy bỏ cung tiễn xã, sản lượng của cung tiễn tác phường cũng theo đó giảm xuống, muốn chiêu mộ nhiều như vậy cũng không đủ vũ khí. Trong tay Hàn Thế Trung có hơn 2.000 người, 7 thành thuộc về binh lính cận chiến, vũ khí chủ yếu là trường thương và đoạn đao, một số ít còn được phân phối tiêu thương. Không mang nỏ Liên Châu và thần tí cung, những thứ đó quá nặng. Trọng giáp đương nhiên cũng không mang, nhưng nhìn so với nghĩa quân muốn chính quy hơn nhiều. Chính là bởi vì trang bị của nghĩa quân quá kém, nên những tây quân này mới có thể duy trì sĩ khí cao. Biến trận. Ồ, không còn uy hiếp từ cung tiễn thủ, Nguyên Ương trận bắt đầu biến đổi. Khiên mây tay và dài bài tay, dưới sự chỉ huy của đội trưởng, mang theo bản ngũ sĩ tốt thay đổi đội hình, độ rộng chiến đấu đột nhiên tăng lên. Xông lên. Biến trận hoàn tất, thuẫn bài thủ bắt đầu ném mạnh tiêu thương, các đội trưởng bắt đầu tự do bắn tên. Tây quân cũng ném tiêu thương rải rác. Hai bên đều có thương vong, nhưng người bị thương nhiều, người chết lại rất ít. Cuối cùng, hai bên hàng phía trước va vào nhau, trong nháy mắt liền lâm vào trạng thái giằng co. Lan tiễn dài hơn 4 mét đâm tới đâm lui, sĩ binh Tây quân vô cùng bực bội. Thứ đồ chơi này lực sát thương không lớn, lại quấy nhiễu tầm nhìn, lại cản trở không gian. Có kẻ liều mạng xông qua lan tiễn trận, lập tức sẽ bị trường thương Tây công kích. Số ít cá lọc lưới xông về phía trước, sẽ còn bị thang ba đâm cho tan xác. Giao chiến hơn 10 phút, Tây quân không ngừng xuất hiện thương vong, ý nghĩ tiết mạng lần nữa dâng lên trong đầu. Hàn Thế Trung bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh cho cung tiễn thủ cầm đoạn đao, vòng ra hai bên ý đồ giáp công. Thẩm Úy thấy thế, cũng theo đó tung đội dự bị vào, đi ngăn cản cung tiễn thủ vòng qua. Cung tiễn thủ Tây quân vòng quanh một đoạn, rất nhanh liền dừng lại bắn tên, không muốn cùng đội dự bị của nghĩa quân cận chiến. Hàn Thế Trung thân lĩnh bản bộ 500 sĩ tốt, bất chấp trận hình gì, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng cánh quân nghĩa quân. Thẩm Úy lại mang theo bản bộ của mình, bày trận chậm rãi tiến lên cứu viện, đồng thời thổi hiệu lệnh nhắc nhở các đội quân liên quan. Hàn Thế Trung dẫn binh nhanh chóng vòng ra cánh, cùng một chi Tây quân khác, hai mặt giáp công bên ngoài cùng bên trái nhất mấy trăm nghĩa quân. Trong đội nghĩa quân đó, tay thang ba, cùng tay trường thương xếp sau, toàn bộ quay về bên trái. Hàn Thế Trung tránh được một chi thang ba, nhưng lại bị một chi thang ba khác đẩy ra, mũi nhọn thang ba trực tiếp đâm thủng giáp trụ. Bị đau, Hàn Thế Trung nắm lấy cán thang ba, thuận thế kéo về sau, trực tiếp lôi thang ba tay lão đảo ngã ra phía trước. Một cây trường thương khác đâm tới, ghim trúng bụng Hàn Thế Trung, bị giáp trụ ngăn cản, không đâm sâu vào thịt. Hàn Thế Trung hoảng sợ không thôi, hắn đây là bị hai mặt giáp công tạc binh a, thế mà cũng gặp mấy loại vũ khí tổ hợp công kích. Cái này rốt cuộc là trận pháp gì? Hàn Thế Trung quyết tâm, vứt sạch trường thương trong tay, tay trái tiếp tục nắm lấy thang ba, tay phải đi bắt trường thương đâm về phía bụng. Binh lính trường thương vội vàng thu thương rồi đâm ra lần nữa, Hàn Thế Trung kéo thang ba tay lui về phía sau, sinh sinh lôi thang ba tay ra khỏi quân trận. Hàn Thế Trung thừa cơ giết vào chỗ trống, chi tiểu đội nghĩa quân này tan tác, bất chấp sống chết vung đao bổ vào, bị sĩ binh Tây quân đâm một thương bị thương. Thang ba tay sợ đến vội vàng vứt bỏ vũ khí, rút đao bổ về phía địch nhân. Hàn Thế Trung nhân cơ hội đoạt lấy thang ba, ra sức xông lên giết, nghĩa quân bị thương, tay trường thương liên tục rút lui. Tiểu đội trưởng nghĩa quân lại đến bổ vị, giơ súng liền nhằm vào Hàn Thế Trung đâm tới. Thang ba thật sự quá dài, Hàn Thế Trung dùng không quen tay, hơn nữa đã xông vào, binh khí quá dài ngược lại vướng víu. Hắn vứt sạch thang ba rút đao ra, chém vào trường thương của tiểu đội trưởng, theo cán thương hướng phía trước đẩy đao. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tiểu đội trưởng thu thương đã không kịp, cũng vứt bỏ thương rút đao đỡ. Hàn Thế Trung đột nhiên cúi người xông ra, trực tiếp đụng ngã tiểu đội trưởng, mạnh mẽ một đao đâm xuống. Một đao kia đâm vào cổ, nơi đó không có giáp giấy bảo hộ. Tiểu đội trưởng vội vàng xoay người tránh né, đồng thời hô to, đội trưởng chiến tử, toàn đội chém sạch. Dệt. Toàn bộ tiểu đội dường như dết đến đỏ cả mắt, binh lính tan tác bị thương không quan tâm, xả thân bổ nhào về phía Hàn Thế Trung, bị Hàn Thế Trung một cước đá văng. Một sĩ tốt Tây quân, đỉnh thương đâm về phía binh lính tan tác không đứng vững, mạnh mẽ đâm trúng cổ họng một binh lính tan tác. Hàn Thế Trung còn muốn giết tiểu đội trưởng, một tay trường thương khác lại công tới. Hàn Thế Trung vung đao đón đỡ, tay trường thương kia đã trúng đạn, hơn nữa đồng thời thân trúng hai thương, đều là chiến quả của sĩ binh Tây quân. Hai thương đâm vào giáp giấy bị thương mà chưa chết. Hàng Thế Trung nâng đao hướng về phía trước, chém vào mặt tên cầm trường thương kia. Một sĩ binh Tây quân khác cũng giết chết một thang ba tay. Tiểu đội Uyên Ương trận này đã chết ba người, hơn nữa nhiều người bị thương, lại còn bị hai mặt giáp công, cuối cùng lão đảo muốn ngã. Cảm giác sợ hãi ập đến, lấn át cả sự hưng phấn do adrenaline mang lại. Chỉ cần Hàng Thế Trung chém chết tên tiểu đội trưởng kia, chắc chắn tiểu đội sẽ tan rã, dù quân kỷ có nghiêm đến mấy cũng chẳng thể ngăn được. Đúng lúc này, Thẩm Úy bản bộ cuối cùng cũng bày trận đuổi tới, trong nháy mắt vây đánh Hàng Thế Trung. Hàng Ngũ Ca, mau đi! Viên sĩ quan bộ hạ thúc giục. Hàng Thế Trung lại vung đao, tên tiểu đội trưởng lăn lộn tránh né, bộ mặt bị đánh đến lộ cả răng. Hàng Thế Trung gầm thét, đừng xen vào nữa, giết tên này, đám giặc binh kia sẽ tan rã. Kỳ thực đã hỏng bét rồi, dù sao cũng là bị hai mặt giáp công. Trong lúc Hàng Thế Trung nói chuyện, một tên lính cầm lan tiễn đã chết, tên cầm khiên mây cũng đã chết, đội quân Uyên Ương bị quân Tây đánh tan từ chính diện. Binh lính còn lại quay đầu bỏ chạy, khiến quân đội bạn bên cạnh bị xông đến tan tác. Chỉ cần Hàng Thế Trung tiếp tục truy sát, có thể đánh tan đại trận nghĩa quân. Nhưng Thẩm Úy bản bộ đột nhiên đánh tới, dưới thế công mạnh mẽ, bản bộ của Hàng Thế Trung cũng chao đảo muốn ngã. Cùng lúc đó, một doanh nghĩa quân khác xông đến cung tiễn thủ của quân Tây. Bọn cung tiễn thủ bắn hai lượt, căn bản không muốn giao chiến với nghĩa quân, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Đội nghĩa quân này không truy đuổi cung tiễn thủ nữa, xông thẳng đến cánh phải quân Tây. Cánh phải quân Tây vốn đang khổ chiến, đối mặt biến cố nhất thời lung lay. Lưu Quang, thuộc hạ của Phùng, tự xưng là hiểu rõ yếu quyết bảo mệnh của cấp trên, không chút do dự quay người bỏ chạy. Toàn bộ cánh phải trong nháy mắt sụp đổ, như quân bài domino ngã xuống, từng đội quân Tây nối đuôi nhau bỏ chạy. Bị tập kích từ phía sau, bản bộ của Hàng Thế Trung vốn đang kiên trì chiến đấu, chợt nghe quân đội bạn la hét đào mệnh. Lão binh lập tức hiểu ra tình hình, mặc kệ quân lệnh, vắt chân lên cổ mà chạy, ngược lại tân binh vẫn ngơ ngác kiên trì chiến đấu. Hàng Thế Trung tức giận không thôi, nhưng hắn cũng là lão binh tướng sĩ quân Tây, không chạy trốn thì sống không lâu. Hàng Thế Trung cũng không phải lần đầu bỏ chạy. Hay nói đúng hơn, bản lĩnh đào mệnh của Hàng Thế Trung trong quân Tây cũng thuộc hàng nhân tài kiệt xuất, giờ phút này lòng bàn chân như bôi mỡ mà chạy trốn. Khi tác chiến nhỏ lẻ, Hàng Thế Trung ngược lại thường xuyên lấy ít địch nhiều. Một khi phối hợp với quân đội bạn, Hàng Thế Trung cả đời đã nếm trải vô số thất bại. Luôn luôn không hiểu vì sao quân đội bạn lại tan tác, sau đó bộ đội của hắn cũng chạy theo. Trận chiến này chẳng qua là kinh điển tái hiện. Thổi hiệu, toàn quân truy kích. Thẩm Úy máu huyết sôi trào, hưng phấn vô cùng dẫn binh xông ra. Hắn đương nhiên không nhận ra mình đã đánh bại ai, chỉ đơn thuần là vui sướng vì lập công. Tử trận của quân Tây không nhiều, đến giờ vẫn còn hơn 2.000 người. Bọn chúng chạy tứ tán, một số theo đường cũ hướng bắc bỏ chạy, một số theo hướng đông đào mệnh. Hàng Thế Trung đầu óc vẫn tỉnh táo, biết hướng bắc mà chạy thì không bị bắt cũng chết đói, nhưng hướng đông chạy thì lại có quân đội bạn cản đường. Hắn đã nhanh chóng lên kế hoạch đào tẩu, trước bắc sau đông, chạy rồi lại thu nạp. Dù sao cũng phải kéo về mấy trăm người để giao nộp. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Vết thương nơi bụng vẫn rỉ máu, là do bị đao của đám quân phản loạn đâm phải. Hàng Thế Trung ngồi bệt xuống đất, bên cạnh chỉ còn hai tên lính, mà một trong số đó còn chẳng phải lính của hắn. Hắn không biết mình đã trốn được bao lâu, chỉ biết là đã vòng qua mấy ngọn núi nhỏ, rồi lại xuyên qua 4-5 thôn xóm, cuối cùng cũng không còn nghe thấy tiếng truy đuổi. Chuyện này, Hàng Thế Trung đã quen rồi. Khó khăn lắm mới cởi được giáp trụ. Dùng răng xé rách y phục, nhai nát một nắm cỏ thuốc, Hàng Thế Trung để binh sĩ giúp mình băng bó vết thương. Hàng Thế Trung có khả năng định hướng cực tốt, rất nhanh đã xác định nên chạy đi đâu. Đi được vài dặm, liền gặp một đám hội binh. Khoảng hơn 10 tên, nằm la liệt dưới chân núi, trong cổ họng phát ra âm thanh như đang thổi bẫy. Thu nạp binh sĩ về đơn vị, tiếp tục đi về phía đông, thế mà lại nhìn thấy khói bếp. Hàng Thế Trung chạy tới xem, trong nháy mắt giận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng là hơn 100 cung tiễn thủ tụ tập ở cửa thôn nướng bắp ngô ăn. Bọn này là đám trốn chạy đầu tiên, bắn hai lượt vào đội quân dự bị của nghĩa quân, bị nghĩa quân xông lên đã sợ đến vỡ mật. Đội quân dự bị của nghĩa quân căn bản là không truy kích, ngược lại còn tấn công cánh phải của quân Tây, đám cung tiễn thủ này còn mẹ nó đang trốn. Vừa không chịu bắn tên, cũng chẳng thèm đao kiếm xông lên đánh địch, ngược lại chỉ biết chạy trốn khỏi chiến trường. Hàng Thế Trung hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu đám cung tiễn thủ không chạy nhanh đến thế, hoặc là đội quân của Phùng Mạo Xưng cố gắng thêm vài lần, hắn đã có thể như chẻ tre mà đánh tan nghĩa quân. Đừng nhìn chỉ bại một đội nhỏ, đám đào binh kia sẽ làm rối loạn quân đội bạn. Hơn nữa, Hàng Thế Trung còn đánh theo hướng sườn, binh khí của đội quân nhỏ kia lại dài, trong lúc hội binh quấy rối, rất khó xoay sở. Chỉ cần đánh tan một đội, lấy điểm làm mặt, liền có thể đánh tan cả một mảng lớn. Mắng nữa cũng vô dụng, Hàn Thế Trung thậm chí lười cả việc nhóm lửa. Hàn Thế Trung đi vào ruộng ngô, bẻ mấy bắp ngô non, vừa nướng vừa ngủ gật nghỉ ngơi. Nếu như giặc thấy khói bếp mà đuổi tới, hắn cùng lắm thì lại chạy tiếp. May mà ta chạy nhanh, đám giặc này đánh trận thật liều mạng. Cha ta cũng là cung tiễn thủ, gãy mất một cánh tay mới về nhà. Lúc ta ra cửa, cha đã dặn dò gặp chuyện không ổn thì tranh thủ thời gian chạy. Vết thương kia chết, trợ cấp cũng không có, chỉ có mạng là của mình. Quan binh khẳng định đánh không lại giặc, Chu Tặc kia hơn phân nửa có thể làm hoàng đế. Đừng có nói lung tung, Đại Tống hoàng đế có lão thiên gia phù hộ, bình thường tạo phản sao mà thành được. Hắc, hoàng đế nếu là ông trời phù hộ, trên đời này còn có nhiều tai họa như vậy sao? Hàn Thế Trung nghe những lời bàn tán này, mở mắt nhìn chằm chằm bắp ngô trên lửa mà ngẩn người. Đến cả lương thực cho mấy tên quân lính kia, còn mẹ nó muốn cắt xén, sao có thể trách đám cung tiễn thủ chạy tán loạn. Nếu như cấp đủ lương bổng, một cấm quân trung đẳng của Bắc Tống, mỗi ngày lương là 130 văn tiền, cộng thêm mỗi tháng 2 thạch năm đấu lương thực. Mà quân đội vùng biên chia làm 3 đẳng, lương từ 300 đến 500 văn, đổi ra là 10 văn tiền mỗi ngày. Ngoài ra còn cung cấp lương thực, mỗi tháng 2 thạch, tương đương 236 cân. Mùa đông còn được phát vải vóc may quần áo. Đãi ngộ của hương binh Tây quân cũng không khác biệt mấy so với quân đội trung đẳng vùng biên. Nhập ngũ còn được lĩnh một khoản tiền, căn bản là 10 sâu tiền. Việc này trong thời Bắc Tống cũng tạm được, nhưng mấy chục năm gần đây giá cả tăng vọt, lương lính lại không tăng. Đặc biệt là hai năm gần đây, cắt xén lương bổng không cần tham ô, đem lương thực quy đổi ra tiền, liền có thể kiếm được một khoản chênh lệch lớn. Binh sĩ cầm số tiền này, căn bản không mua đủ lương thực, chỉ có thể ngày ngày đói bụng chịu khổ. Mãi đến khi Triệu Cấu dời đô về phía nam, triều đình mới nhớ đến việc tăng lương cho binh sĩ, duy nhất một lần tăng mạnh thêm 1/3. Lại qua mấy chục năm, mỗi năm lại tăng lên, lương lính đã gấp 4 lần so với thời Tống Huy Tông, lúc đó binh sĩ cuối cùng cũng được ăn no. Những dân quân và hương binh này, kỳ thật đều mong muốn đánh trận, bởi vì đánh trận có thể no bụng, bình thường chỉ có lúc thao luyện mới được ăn no. Nhưng cũng chỉ là ăn no, đồ ngốc mới liều mạng. Phía Tây truyền đến tiếng bước chân, lại là một đám hội binh, nhìn thấy khói bếp liền chạy tới tụ tập. Hàn Thế Trung dọc đường thu nạp hơn 300 người trở về, trước tiên cùng Vương Uyên báo cáo tình hình. Vương Uyên nhỏ giọng nói, Phùng Mạo Xưng về sớm hơn ngươi, lại còn chỉ trích ngươi chỉ huy không tốt, khiến trận này đại bại. Hàn Thế Trung giận dữ nói, ta chỉ huy không tốt. Bọn chúng nếu chịu nghe chỉ huy, bọn chúng nếu dám liều mạng, thì cần gì ta phải mang theo bản bộ mạo hiểm xông lên phá trận. Vương Uyên hỏi, rốt cuộc các ngươi bại ra sao? Hàn Thế Trung nói, tìm giấy bút đến, ta vẽ cho ngươi xem. Vương Uyên sai người mang giấy bút tới, Hàn Thế Trung rất nhanh vẽ ra các loại binh khí. Tiếp đó, Hàn Thế Trung lại vẽ ra trận pháp uyên ương, chỉ vào trận pháp nói, trận này thích hợp cho tân binh thao luyện dài ngày, chỉ cần nghiêm chỉnh kỷ luật, lại thao diễn thuần thục, chưa từng thấy máu tân binh cũng có thể đánh trận ác liệt. Binh khí rất dài, phối hợp tinh diệu, quân địch rất khó đến gần cũng có thể hợp kích. Hai quân giao chiến gần một khắc đồng hồ, binh sĩ Tây quân thương vong càng ngày càng nhiều, binh khí cận chiến cũng không đụng được giặc. Tây quân càng đánh sĩ khí càng thấp, giặc lại càng đánh càng hăng. Ta chính là nhìn thấy tình hình này, mới bất đắc dĩ phải liều mình xông lên phá trận, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bại. Vương Uyên nhìn kỹ cách bày binh bố trận, cảm thấy có chút hiểu, nhưng chưa trải nghiệm thì khó mà hiểu sâu được. Hàn Thế Trung tiếp tục giải thích, loại trúc dài này rất khó đột phá, một số ít Tây quân xông vào, lại bị loại nỉa này ngăn cản, còn bị trường thương công kích. Giặc 12 người là một đội, có đội trưởng chỉ huy. Ta còn nghe đội trưởng kia hô, đội trưởng chiến tử, toàn đội chém sạch. Toàn đội chém sạch. Vương Uyên kinh hãi. Mấy năm nay, quân Tây càng ngày càng tệ, đừng nói đánh trận, ngay cả bình thường trấn thủ biên cương cũng đào binh vô số. Đào binh quá nhiều dẫn đến triều đình phải sửa đổi pháp lệnh, không dám trừng phạt quan tướng, nếu cứ nghiêm ngặt theo quân pháp, tiền tuyến sẽ không còn tướng lĩnh mang quân. Cường đạo mà lại hô đội trưởng chiến tử liền chém toàn đội. Hàn Thế Trung suy đoán, lương bổng của giặc hẳn là sẽ không bị cắt xén, nếu không nghiêm quân pháp như vậy, không thể nào được binh sĩ chấp nhận. Chỉ có thưởng phạt phân minh, lương bổng đầy đủ, mới có thể làm được đội trưởng chết mà chém toàn đội. Chu Tặc định ra quân pháp như vậy, nghĩ đến đội trưởng chính là hạch tâm của trận này. Quan binh không học được, trận pháp có thể bắt chước vẽ ra, nhưng nhiều nhất chỉ được cái hình, không được cái thần. Bình thường luyện giỏi đến mấy, đánh trận vẫn nên bại thì vẫn phải bại. Đúng là đạo lý. Vương Uyên thở dài. Cầm bản vẽ của Hàn Thế Trung, Vương Uyên đi tìm Dương Duy Trung nói chuyện, tiện thể giúp Hàn Thế Trung cầu xin. Dương Duy Trung vừa xem bản vẽ, vừa nghe Vương Uyên giải thích, định tính cho việc này, thăm dò hư thực của cường đạo cũng là lập công, mặc dù lần này đại bại, lại có thể công tội bù nhau. Dương Duy Trung lại cầm bản vẽ đi tìm Lưu Duyên Khánh, Lưu Duyên Khánh cũng đồng ý với cách giải thích này. Lưu Duyên Khánh còn gọi thư ký trong quân, đem bản vẽ này vẽ lại cho tinh xảo hơn một chút, lại viết một phần chiến báo. Cứ nói ta ở đây liều chết đánh mấy trận, đã thăm dò trận pháp của giặc. Loại trận pháp này huyền diệu vô cùng, chính là Chu Tặc đoạt được từ hải ngoại, là trận pháp thất truyền của Lý Tĩnh thời Đường. Nay dâng lên cho triều đình, có thể luyện ra vô số hùng binh. Đây chính là chỗ cao minh của Lưu Duyên Khánh, một trận đại bại cũng có thể biến thành đại công. Là triều đình dâng lên trận pháp thất truyền, cách cục lập ý trong nháy mắt đã lớn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đương nhiên, công lao này thuộc về Lưu Duyên Khánh, là do hắn nhiều lần thăm dò mà có được. Dương Duy Trung nói, Hàng Thế Trung nghe rõ ràng, cường đạo hô đội trưởng chiến tử, toàn đội chém sạch. Nếu như hắn không nghe lầm, thì đám cường đạo này rất khó đối phó. Đặc biệt là chúng ta cường công, những cường đạo kia theo hiểm mà thủ, càng sẽ liều chết không lùi, làm sao có thể đánh được. Vậy thì, chờ một chút. Lưu Duyên Khánh không dám đánh. Ba khu trại giặc quá hiểm yếu, hiện giờ Hàng Thế Trung lại dò la hư thực, lại đi cường công thì tương đương chịu chết. Lưu Duyên Khánh dự định kéo dài thời gian, mặc cho thái giám giám quân thúc giục thế nào, hắn cũng phải bảo vệ đại quân của mình không bị tổn thất. Có binh thì có quyền. Kéo đến hai đường đại quân đều thất bại, Cao Cầu tất nhiên sẽ hạ lệnh rút lui, đến lúc đó sẽ có cơ hội mang đám tướng sĩ dưới trướng về. Lưu gia bảo mệnh quân pháp, dưới thời Lưu Duyên Khánh đã có phần tinh diệu, còn trai hắn là Lưu Quang về sau tu luyện đến đại thành. Năm đầu năm Tống, Lưu Quang Thế không chỉ có thể mang binh chạy, còn có thể mang theo cả gia quyến binh sĩ cùng nhau chạy. Dù cục diện có hung hiểm đến đâu, cũng có thể vẹn toàn mà rút lui, mang cả binh sĩ lẫn gia quyến cùng nhau chuyển đến Giang Nam. Chính là làm hại quân đội bạn rất thảm suy nghĩ thật lâu, Lưu Duyên Khánh hạ lệnh, ngày đêm củng cố doanh trại, không thể để cường đạo tìm được sơ hở. Vị lão huynh này đến để diệt giặc, diệt tới diệt lui thế mà lại biến thành phòng thủ. Cứ như vậy lại đối trì nửa tháng, ngay cả Cao Cầu cũng không nhịn được, phái người đến hỏi thăm tình hình tiến triển. Lưu Duyên Khánh chỉ đáp, ta nơi này nhiều phen chiến đấu, cường đạo tổn binh hao tướng, chỉ cần thêm mấy trận nữa là có thể đại thắng. Lưu Duyên Khánh giả vờ giả vịt, mỗi ngày chia binh ra doanh, thay phiên xuất động một đội quân, đứng bên ngoài tầm bắn của hỏa pháo khiêu khích. Cái trò khiêu khích từ xa xôi này, nhưng bộ dáng lại làm cho ra vẻ. Dương Chí cẩn thủ không ra, dùng kính viễn vọng thưởng thức màn diễn của Tây quân, đến hạ tuần tháng 9 chờ được Chu Minh mang tin tức đến. Dương Đô Chỉ, Bao Nghiêm đạo quan binh đại bại mà đi, đại tướng quân đã tự mình mang binh thẳng hướng Thiểm Tây. Bên này quan binh rất có thể muốn rút lui, cụ thể làm thế nào, Dương Đô Chỉ tự mình quyết định. Nếu quan binh rút lui không có kết cấu gì, thì toàn lực truy kích. Nếu quan binh rút lui vững vàng, thì cứ xa xa theo dõi là được, không cho quan binh tùy tiện về Thiểm Tây. Ta hiểu rồi. Nghe nói chiến trường chính thắng lợi, Dương Chí trong lòng đại hỷ. Nghĩa quân đã ổn, sau này không cần lo lắng hải hùng nữa. Với công lao này, sau trận chiến này hắn cũng có thể được thăng làm thống lĩnh. Mặc dù không đánh ra được cái gì, nhưng bảo trụ được tình hình, nói không mất chính là đại công. Tin tức bên Lưu Duyên Khánh lại lạc hậu thật sự, trọn vẹn đã qua hơn nửa tháng, mới biết được Bao Nghiêm đạo hữu quân tan tác. Hắn cũng không thất vọng, ngược lại mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng có thể mang theo bộ đội rút lui trở về. Hơn nữa là phụng mệnh rút lui, bởi vì Chu Minh thẳng hướng Thiểm Tây, Cao Cầu bảo hắn tranh thủ thời gian hồi sư cứu viện. Không cần vội, đội vận lương đi trước. Lưu Duyên Khánh không hề hoảng loạn, tiếp tục thủ vững doanh trại, còn có thời gian trở về lương thảo. Về phần bên Cao Cầu, có Lưu Tích, Lưu Kỷ hai huynh đệ bộ đội bảo hộ, theo thành mà thủ hẳn là có thể chống đỡ thật lâu. Lúc này lương thảo của Lưu Duyên Khánh đã không còn là mạch mới, mà là lúa năm nay. Thừa ra cũng không nhiều, đội vận lương lấy đi một chút, lại để cho toàn quân tướng sĩ cõng một chút. Cuối cùng, Lưu Duyên Khánh hạ lệnh, cho Hàng Thế Trung 1.000 binh đoạn hậu, tìm cơ hội mai phục cường đạo truy binh. Hắn xem như đã nhìn thấu, Hàng Thế Trung rất biết đánh nhau. Đã có thể dùng thì cứ dùng cho chết. Dưới chân núi, nơi doanh trại Tây quân gần đường thông đạo ven sông, đã đào ra vô số chiến hào. Phía sau chiến hào còn có ủ đất cùng hàng rào gỗ. Những nơi khó đào bới, cũng đắp lên tường đất đá thấp. Trên ngọn núi cao bên kia bờ sông, luôn có nghĩa quân làm lính gác, mượn kính viễn vọng của chủ tướng để quan sát tình hình. Mỗi khi Tây quân cho đội vận lương dọn lương thực đi, Dương Chí liền dẫn binh ra, làm bộ dáng quyết chiến. Mà Lưu Duyên Khánh, kẻ trước đó muốn dụ nghĩa quân xuống núi, giờ đây đối mặt với nghĩa quân đánh xuống núi, lại chẳng hề có ý đánh trận. Hắn chỉ trông coi chiến hào, hàng rào, tường đất đá và cách bố phòng, nghĩa quân đánh mạnh thì hắn tiếp chiến, nghĩa quân không đánh thì hắn giằng co. Đội vận lương lặp đi lặp lại, thay phiên tuần hoàn, vận lương thực đến trạm nhỏ cách hơn 10 dặm, dân phu lại quay về tiếp tục vận chuyển. Dương Chí không dám liều lĩnh xông vào phòng tuyến quân địch, một là vì binh lực của hắn ít hơn, hai là vì sĩ khí Tây quân đang lên cao. Sĩ khí tăng cao có thể thấy rõ bằng mắt thường, chỉ cần nhìn qua kính viễn vọng là biết. Trước đó, Tây quân ai nấy đều rệu rã, uể oải. Giờ đây, nghe nói có thể rút quân, chỉ cần ngăn chặn nghĩa quân, chờ lương thực được chở đi là có thể về nhà, toàn quân tướng sĩ đều dốc hết 12 phần tinh thần. Nghĩa quân lúc này mà đánh mạnh, Tây quân tất nhiên liều chết mà chiến. Đương nhiên, cái kiểu liều mạng này là có chọn lọc. Để họ giữ vững phòng tuyến, tướng sĩ Tây quân tự nhiên bằng lòng liều mạng, đây là vì bản thân còn sống mà phấn đấu. Nhưng bảo họ vượt qua phòng tuyến mà đánh trận, vậy thì xin lỗi, nên trốn vẫn cứ phải trốn, bởi vì đây không phải vì bản thân họ. Cứ cưỡng ép lấp đầy mấy cái chiến hào kia, vẫn có thể vượt qua hàng rào mà dết vào. Vương Hùng nói. Dương Chí lại có ý kiến riêng, lắc đầu nói, được không bù mất, vô cớ làm hao tổn tính mạng của sĩ tốt. Chỉ cần đánh trận ở nửa đường quan binh rút lui, đã không còn chướng ngại ngăn cản, quan binh vội vã về nhà cũng sẽ không liều mạng. Đến lúc đó sẽ dễ đánh hơn. Dương Chí dứt khoát hạ lệnh thu binh, cho sĩ tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời tổ chức dân phu đi vận lương. Mấy ngày sau, lính gác báo về tin tức, quan binh đang vứt bỏ doanh trại mà rút lui. Dương Chí lập tức dẫn đại quân dết ra, dưới trướng hắn chỉ có 12.000 người. Mà Lưu Duyên Khánh, đường này Tây quân, trừ những người bảo vệ lương đạo ven đường, cùng với số người đã tử trận hoặc bị bắt trong mấy trận trước, thì còn lại hơn 23.000 người. Khi Dương Chí dẫn binh dết tới, chủ lực Tây quân đã rút lui trong vòng 3-4 dặm, nhưng còn để lại mấy ngàn cung tiễn thủ. Nghĩa quân hứng chịu mưa tên mà lấp đầy chiến hào thứ nhất, những cung tiễn thủ Tây quân kia liền lúng cuống, lại bắn ra một loạt rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Dương Chí hạ lệnh, lấp ra một chỗ thông đạo, cho tinh nhuệ đi trước đuổi theo. Một thông đạo rộng vài mét được lấp ra, hàng rào gỗ cũng bị đẩy lên, dùng ván gỗ đắp lên tường đất đá, Dương Chí tự mình dẫn quân bắt đầu đuổi theo. Càng đi về phía trước càng chật hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho một người đi. Địa hình này không thể tác chiến, thậm chí không thể bố trí mai phục, bởi vì bên cạnh con đường là núi cao rất khó trèo lên. Tiến lên hơn 10 dặm, cuối cùng đã đến chỗ khoáng đạt, nơi này vốn có một thôn xóm, hiện tại trống rỗng không thấy bóng ma. Ước chừng đã từng là trạm chuyển vận của Tây quân, còn dựng rất nhiều hàng rào gỗ. Tây quân rút lui quá gấp, đến cả hàng rào gỗ cũng không kịp phá hủy, Dương Chí chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể dùng làm doanh trại. Dương Chí trước đây chính là đi con đường này tìm nơi nương tựa ở Đại Minh thôn, hắn quá hiểu rõ địa hình phía trước. Con đường sẽ ngày càng hẹp, cuối cùng biến thành một đoạn sạn đạo thật dài. Đuổi theo cũng chẳng có ích gì, quan binh chỉ cần cho vài trăm tinh nhuệ chặn hậu là có thể khiến nghĩa quân tan nát trên sạn đạo. Hơn nữa, trời đã bắt đầu tối, vẫn là đừng truy kích trong đêm cho thỏa đáng. Hàng Thế Trung đang ở miệng sạn đạo, nếu nghĩa quân đuổi tới, hắn lập tức rút lui vào sạn đạo, không đuổi thì xếp thành hàng dài mà qua đêm. Địa hình này chỉ có thể là một chữ Trường Sa. Đều tỉnh lại, đừng có như cha mẹ chết. Hàng Thế Trung đang cổ vũ sĩ khí, nhưng nói gì cũng vô dụng. Để lại chặn hậu, ngoài đội quân của Hàng Thế Trung, còn lại đều là tân binh chiêu mộ năm nay. Gọi là chặn hậu, thật ra là con rơi. Giống như một người chạng vạng tối về nhà, sau lưng luôn có bầy sói đói đi theo, cũng nên ném ra hai khúc xương để có thể thoát thân. Hàng Thế Trung và những sĩ tốt này chính là dùng để nuôi sói bằng xương cốt. Nếu là địa hình khác, sớm đã tan tác mà chạy. Nhưng nơi này là thản lạc đạo, hoặc là tại chỗ đầu hàng, hoặc là chặn hậu tác chiến, hoặc là đuổi theo đại bộ đội bị quân Pháp trừng phạt, ngoài ra thì không có lựa chọn nào khác. Bọn họ nhận được quân lệnh là cố gắng ngăn cản nghĩa quân truy kích, ít nhất phải ngăn được 5 ngày trở lên. Nhiệm vụ thật ra rất dễ hoàn thành, liều mạng giữ vững sạn đạo là được, khó khăn là sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao chạy trốn. Phụ trách điều tra thuộc hạ cũ trở về, Ngũ Ca, cường đạo không đuổi tới, hạ trại trong sơn hoa này. Hàng Thế Trung hỏi, trại địch phòng bị có nghiêm ngặt không? Sĩ tốt điều tra trả lời, không nhìn rõ lắm, ta không dám áp sát quá gần, chỉ nhìn từ xa. Cường đạo ở bên ngoài doanh trại, phái binh sĩ tuần tra, xem ra muốn đi đường núi bên kia, đêm nay muốn tập kích doanh trại địch chỉ sợ rất khó khăn. Nghe vậy, Hàng Thế Trung lập tức từ bỏ ý định tập kích ban đêm. Lính trinh sát đều không thể đến gần, đại bộ đội đi qua khẳng định bị phát hiện, tên tặc tướng này đúng là cẩn thận. Hàng Thế Trung nói, treo đuốc mà dò đường qua sạn đạo. Chỉ cần không phải lâu năm không sửa chữa, ban đêm đi qua sạn đạo cũng không có gì nguy hiểm. Xuyên qua khu vực sạn đạo dài vài trăm mét, phía trước là lương thảo mà Lưu Duyên Khánh để lại. Hơn nữa lương thảo cho rất đủ, hắn không dám không đủ, nếu không 1.000 người chặn hậu này lập tức tan rã. Hàng Thế Trung dẫn binh toàn bộ thông qua sạn đạo, Hừng Đông sau đó lập tức hành động. Hắn trước hết cho binh sĩ cậy lên ván sạn, thao tác này tương đối dễ dàng, rất nhanh đã cậy ra được 20-30 mét. Hàng Thế Trung còn muốn rút sạn lương, kết quả làm hơn nửa ngày, một cây sạn lương cũng không rút ra được. Việc này cần dùng công cụ chuyên nghiệp, gõ đinh gỗ hình tam giác ra, còn lại sạn lương chỉ cần một cước là có thể đạp rơi. Tặc binh đuổi tới. Hàng Thế Trung ngẩng đầu nhìn lên, nghĩa quân theo sạn đạo chậm rãi tiến lên. Cung tiễn thủ. Dương Chí bên kia cũng đang kêu, tiểu đội trưởng. Từng tiểu đội trưởng này, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước. Còn lại sĩ tốt dẫm lên sạn đạo, nắm lấy dây leo cành cây trên vách đá mà đứng yên, cho những tiểu đội trưởng kia tiến lên bắn tên. Nghĩa quân còn chưa tổ chức đội cung tiễn chuyên môn, chỉ có từng tiểu đội trưởng trang bị cung tiễn. Dài bài tay khiêng đại thuẫn đi ở phía trước nhất, 20-30 tiểu đội trưởng theo ở phía sau, hai bên các sạn đạo bị phá hủy mà bắn tên qua lại. Ván gỗ, đinh, sạn đạo bị phá hủy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Dài bài tay hô to. Câu nói này không ngừng truyền về phía sau, Dương Chí cho thợ mộc về sơn qua xung quanh đốn cây. Hiện tại đào ván gỗ khẳng định không kịp, chuyên môn chặt xuống gỗ to bằng cánh tay, cưa thành từng đoạn, cái này đính trên xà nhà sạn đạo cũng có thể dùng. Gỗ, chù y, đinh, được truyền đến phía trước nhất. Một tiểu đội trưởng thu hồi cung tiễn, nói với dài bài tay trước mặt, tấm chắn chuyển ra ngoài. Người tiểu đội trưởng này nằm xuống, thò nửa người ra, đặt một đoạn gỗ lên xà nhà sạn đạo phía trước, sau đó cầm thiết chù y mà đóng đinh. Chỉ cần cố định phía bên mình là được, chỗ khác quá xa không với tới. Hàng Thế Trung Dương cung cài tên bắn về phía người tiểu đội trưởng kia. Một tên trúng ngay đầu, nhưng không bắn xuyên qua trúc nón trụ. Bình thường trúc nón trụ không chịu nổi cường cung, nhưng khi bệnh trúc nón trụ, ở giữa hai lớp trúc có kẹp giấy gân. Đừng nói cung tên, đạn nhỏ cũng có thể bảo vệ tốt. Giáp giấy đối với đau thương, cung tiễn, đạn lực phòng hộ, thật ra là vượt qua thiết giáp, hơn nữa mặc lên người cực kỳ nhẹ nhàng. Chỉ cần đừng ngâm trong nước lâu, gặp mưa cũng không sao, chỉ là sẽ nặng thêm. Thiếu sót trí mạng của giáp giấy là không bền. Sau vài trận chiến, giáp giấy cơ bản đã phế, phải chế tạo lại một bộ. Nếu là chiến tranh với cường độ cao, sau một trận chiến, giáp trụ giấy đã bị đánh đến biến dạng hoàn toàn, thứ này thuần túy là vật tiêu hao. Mũi tên lớn với xung lực mạnh mẽ, vẫn cắm vào trán tiểu đội trưởng. Nhưng vẫn còn chịu đựng được, kết cấu khung mũ giáp giúp phân tán lực tác động lên toàn đầu. Bắn tên, bắn tên. Dài bài tay gào to. Phía sau các tiểu đội trưởng, nhào nhào bắn tên về phía đối diện, yểm hộ quân đội bạn sửa chữa sạn đạo. Từ sáng đến tối, sạn đạo chỉ sửa được chưa đến 10 mét. Trước sau 4 người, khi đóng cọc, hai tay đều bị quân Tây bắn bị thương. Những người khác bị thương, nhờ giáp trụ bảo hộ, chỉ có 2-3 tên xui xẻo bỏ mạng. Dương Chí đã kéo quân đội còn lại về núi nhỏ, thay phiên người lên trước sửa sạn đạo. Trong đêm cũng không nghỉ ngơi, đốt đuốc tiếp tục thi công. Hàng Thế Trung tên này xảo quyệt. Hắn không thể dỡ bỏ sạn lương, bèn dùng bụi rậm bọc sạn lương rồi châm lửa đốt. Vật liệu gỗ làm sạn lương dù đã qua xử lý đặc biệt, chống ăn mòn chịu lửa, nhưng đốt thêm mấy lần vẫn sẽ hư hỏng. Miệng sạn đạo gần mấy cái sạn lương đều bị Hàng Thế Trung phá hủy. Dài bài tay thấy tình hình, lập tức báo cáo với Dương Chí, Dương Chí bèn phái người chế tạo thang trúc thật dài, cuối cùng một đoạn sạn đạo trực tiếp bắt thang qua. Thang làm thật khít vào. Trước sau tốn 2 ngày, khoảng cách hai bên ngày càng gần. Sửa sạn đạo càng ngày càng khó. Người đóng cọc không chỉ mặc 3 tầng giáp trụ, đội 2 tầng mũ giáp, còn che chắn mặt, cổ, hai tay. Nửa người vừa thò ra, trong nháy mắt đã có hơn 10 mũi tên phóng tới. Chỉ còn 10 mét cuối cùng, quân Tây bắt đầu rối loạn. Ngũ ca, đám điểu nhân này muốn trộm lương thực bỏ chạy. Đêm hôm sau, hơn 10 tên binh sĩ bị bắt giải đến trước mặt Hàng Thế Trung. Những binh sĩ khác bị đánh thức, nhào nhào tụ tập về phía này. Hàng Thế Trung vốn định dùng quân pháp xử trí, nhưng nhờ ánh sáng đuốc, hắn cảm thấy bầu không khí có chút gì đó là lạ. Hàng chỉ huy, rút lui đi. Cấp trên nói giữ 5 ngày, chúng ta đã giữ 2 ngày, sớm xứng đáng số lương bổng này rồi. Dựa vào cái gì người khác được đi trước, chỉ giữ lại chúng ta đoạn hậu. Chính là, đều là cha mẹ sinh ra, mạng chúng ta cũng không phải tiện như vậy. Từng binh sĩ vây quanh, Hàng Thế Trung bị ép phải liên tục lùi lại. Không đưa ra quyết định, quân đội chắc chắn nổi loạn. Bởi vì đây không phải là quân của Hàng Thế Trung. Vẻ mặt nghiêm túc của Hàng Thế Trung trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ cười đùa, lão tử đã sớm muốn rút lui, chỉ sợ các ngươi không đồng ý, có gì muốn nói, các ngươi đừng giấu giếm. Nếu hôm qua nói, hôm qua đã rút quân rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Lời vừa nói ra, quân tâm đại chấn, các binh sĩ vui mừng hớn hở đi khiêng túi lương thực. Hàng Thế Trung nhìn binh sĩ hưng phấn, một mình lặng lẽ ngồi xuống ngẩn người, hắn hiện tại càng ngày càng mờ mịt. Tuyệt cột lẫn vẫn. Nguy sạn chạy dài. ngàn sườn núi tinh quanh gãy, luôn luôn vì bàn quanh co thâm lâm hôn mê sáng, sạn đạo lăng không hư. Những câu này đều là dùng để hình dung Thản Lạc nói. Hủy bỏ sạn đạo vẫn chưa hoàn toàn sửa chữa, Hàn Thế Trung liền mang binh bỏ chạy, rõ ràng như thế khiến sĩ khí sụp đổ, khiến Dương Chí cũng không còn cẩn thận như vậy. Dương Chí tự mình dẫn 1.000 giáp giấy sĩ tốt tốc độ cao nhất truy kích, bởi vì giáp giấy nhẹ nhất, còn lại bộ đội cũng tăng tốc tiến lên. Hàn Thế Trung trong lúc bỏ chạy, nhiều lần định quay đầu phản công, nhưng dưới trướng hắn sĩ tốt lại chết sống không chịu. Phía trước còn có mấy chỗ sạn đạo, Hàn Thế Trung cũng chỉ có thể đơn giản rút bớt một chút sạn tấm. Bởi vì Dương Chí đuổi càng gấp, Tây quân sĩ tốt liền chạy càng nhanh, căn bản không cho Hàn Thế Trung thông thả bố trí cơ hội. Truy đuổi rồi lại dừng, chờ Tây quân ăn lương thực gần hết, những sĩ tốt kia cũng không thèm để ý quân lệnh nữa. Chỉ là mỗi ngày điên cuồng chạy trốn về phía bắc, tiện thể đào chút rễ cây, cùng số lương thực còn lại trộn vào luộc rồi ăn. Dương Chí cũng đành phải dừng lại, chờ đại bộ đội vận lương đến. Hàn Thế Trung bị sĩ tốt lôi kéo chạy trốn, căn bản không có khả năng bị Dương Chí bắt được. Nhưng chi bộ đội này của Hàn Thế Trung, trong lúc bỏ chạy sĩ khí đã rớt xuống đáy vực, hễ gặp gió thổi cỏ lay liền tan rã. Khi vượt qua 18 bàn lĩnh, một đám cường đạo trong núi, đột nhiên trong rừng rậm bắn tên. Những cường đạo này số lượng rất ít, dễ dàng đánh tan. Nhưng Tây quân sĩ tốt đã là bóng rắn trong chén, bất luận Hàn Thế Trung ước thúc thế nào, cũng không muốn ở lại ngăn cản, chỉ biết là chạy trối chết vùi đầu phi nước đại. Chỉ vừa qua 18 bàn lĩnh, cũng bởi vì quá hoảng sợ, một cước hụt chân hoặc xô đẩy nhau, ngã chết ngã bị thương hơn 100 người. Sở dĩ còn chưa tan rã, hoàn toàn là vì đường sống mà thôi. Khó khăn lắm mới đến bờ sông Hắc Thủy, dưới trướng lão quân lĩnh, sĩ tốt lúc này mới cảm xúc hơi ổn định. Địa hình nơi này không còn phức tạp như vậy, sông Hắc Thủy thậm chí có thể đi thuyền, lại hướng bắc qua Lạc Cốc Quan liền có thể về Thiểm Tây. Hàn Thế Trung lúc này mới có cơ hội kiểm kê nhân số, lưu cho hắn đoạn hậu 1.000 binh sĩ, lúc này chỉ còn lại hơn 600 người. Hàn Thế Trung cổ vũ tinh thần nói, phía trước là Lạc Cốc Quan, đi đến đó là có ăn. Cố gắng lên, ưỡng ngực một cái, rất nhanh liền có thể về nhà. Sĩ tốt cố gắng giữ vững tinh thần, theo Hàn Thế Trung nghiến răng tiến lên, lại đi nửa ngày cuối cùng cũng nhìn thấy bộ đội của mình. Tới, tới. Sĩ tốt reo hò, Lưu Duyên Khánh đại kỳ đang sừng sững trên đỉnh núi. Hàn Thế Trung lại như rơi vào hầm băng, đứng tại chỗ ngây người rất lâu. Lưu Duyên Khánh không nên ở chỗ này, nếu mọi chuyện thuận lợi, đã sớm chạy tới Phượng Tường cứu viện cao cầu. Chỉ có một khả năng, Lưu Duyên Khánh đại quân bị cường đạo phá hủy trên đường Thản Lạc. Hàn Thế Trung tiến đến cùng chủ lực hội hợp, phát hiện các bộ đều mặc ủ mày châu, các tướng sĩ đều sợ hãi tuyệt vọng. Hỏi rõ doanh trại của Vương Uyên, Hàn Thế Trung vội vàng chạy tới hỏi thăm, thật là cường đạo chiếm Lạc Cốc Quan. Vương Uyên không nói gì gật đầu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Thế Trung hỏi. Vương Uyên đắng miệng lưỡi khô nói, hán trung cường đạo truy sát loại sư nói tàn binh, đuổi theo ra bao nhiêu nói về sau, không có dứt hướng cao thái quý chỗ Phượng Tường, mà là để hướng đông bên cạnh đến tập kích bất ngờ Lạc Cốc Quan. Lạc Cốc Quan quân coi giữ không có chút phòng bị, một trận chiến liền tan nát, quân ta chủ lực đều bị ngăn ở trong Lạc Cốc. Hàn Thế Trung hỏi, cường đạo làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị ngăn ở Lạc Cốc Quan, gặp Nam Bắc giáp công? Vương Nguyên nói, cường đạo đương nhiên không sợ, bởi vì cao thái quý cũng không phái binh đến cứu, càng không nói đến Nam Bắc giáp công đoạt quan cường đạo. Giờ khắc này, cao thái quý đoán chừng còn đang tự thủ Phượng Tường phủ, căn bản không dám rời khỏi những thành lớn kiên cố kia. Hàn Thế Trung trợn mắt há mồm, ngồi phịch xuống đất. Vương Uyên sai thân binh làm ra một ít thức ăn, đối Hàn Thế Trung nói, trước ăn chút đi. Cường đạo truy binh vẫn còn rất xa. Hàn Thế Trung nói, chậm thì một ngày, nhanh thì nửa ngày là tới. Truy binh người số không nhiều, chủ lực cường đạo có lẽ phải hai ngày mới tới. Việc cấp bách là hồi sư giết bại Tiên Phong cường đạo, phái binh chiếm cứ 18 bàn lĩnh. Loại hiểm địa kia, sao không phái binh đóng giữ? Vương Uyên giải thích, quân tâm tan rã, không dám chia binh. Coi như chia binh đóng giữ 18 bàn lĩnh, cũng khẳng định dễ dàng sụp đổ. Hơn 2 vạn Tây quân này, kỳ thật đã tan rã, còn có thể tiếp tục tập hợp một chỗ, hoàn toàn là bởi vì không có chỗ trốn. Hai bên trái phải là núi non trùng điệp, phía trước có Lạc Cốc Quan cản trở, đằng sau là hiểm trở 18 bàn lĩnh cùng truy binh. Có thể chạy đi đâu? Lợi dụng bản lĩnh chạy trốn của Lưu Duyên Khánh cũng thật sự không thể nào. Khoảng nửa ngày sau, nghĩa quân truy binh tới, xa xa nhìn thấy vô số Tây quân cờ xí lập tức lui về 18 bàn lĩnh chờ đại bộ đội. Trước sau đều là tạc binh, Lưu Duyên Khánh triệu tập chúng tướng họp, đầu hàng đi. Dương Duy Trung giữ im lặng, không phản đối, cũng không đồng ý. Dương Duy Trung tự xưng phụ thân là người Hán, nhưng rất nhiều người suy đoán, cha hắn là người Phiên ở biên cảnh Tống, nhiều nhất là vào thời Đường thuộc về Hán tộc. Cha hắn đã từng đầu hàng Liêu quốc, còn cưới nữ nhi Tiêu thị của Liêu quốc. Bất luận thế nào, Dương Duy Trung lấy thân phận phiên binh nhập ngũ. Không những đổi họ Thị, còn đổi tên thành Duy Trung, dùng cái này để biểu hiện rõ ràng trung thành của mình đối với Đại Tống. Hắn trước kia biểu hiện còn trung thành hơn rất nhiều hán tướng. Đều nói chuyện đi. Lưu Duyên Khánh tức giận nói. Người này đã sớm tức nổ tung, mấy ngày trước chém 20 mấy quan tướng để hả giận, tất cả đều là sĩ quan trốn từ Lạc Cốc quan tới. Để ngăn chặn cường đạo Bắc Thượng, Thiểm Tây vận chuyển làm năm ngoái đã mộ tập hương binh, trọng binh đóng giữ các nơi cửa ải. Lạc Cốc quan nơi này, trọn vẹn đóng quân 3.500 người. Lưu Duyên Khánh đi ngang qua, lại phân ra 800 người lưu thủ. Trước sau đóng quân 4.300 người hiểm quan, Lưu Duyên Khánh cảm thấy tuyệt đối không thể sai sót, cái này mới quyết định ung dung triệt binh, hao tổn tốn thời gian đem lương thảo toàn bộ mang về. Nhưng mà, cường đạo chỉ có 2.000 tinh nhuệ tập kích bất ngờ, đem than liều bậc than đơn sơ nhất liều nhận, vậy mà thừa đêm liền đem Lạc Cốc quan bắt lại. Quan thành bắc bên cạnh phong hỏa đài, toàn bộ thành bài trí, lại không phát hiện có địch nhân đánh tới. Một câu, thủ quan tướng sĩ liền không để ý, bởi vì Lạc Cốc quan thuộc về phía sau, phía trước có Lưu Duyên Khánh 3 vạn đại quân cản trở đâu, ai có thể ngờ tới cường đạo theo phía sau cái mông đánh tới. Kinh lược, quan thành thay đổi cờ chu chữ, lại bắn sách chiêu hàng. Một thân binh bưng chiêu hàng thư tiến đến. Cờ chu chữ. Xem ra là Chu Tặc đích thân đến, cũng không biết là lão Chu hay là tiểu Chu. Dương Duy Trung suy đoán nói. Lưu Duyên Khánh mở thư đọc, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, đối chúng tướng nói, lúc này thư khuyên hàng khác biệt, chỉ cần bọn ta đầu hàng, lưu lại toàn bộ đồ quân nhu, bất luận tướng lĩnh sĩ tốt đều có thể thả về, mỗi người còn muốn phát một đấu gạo hồi hương. Lời vừa nói ra, chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Vương Nguyên cười lạnh, Chu Tặc này thủ đoạn cao cường. Hắn không biên chế hàng binh là lính mới, nhất định là lương thảo không đủ, nuôi không nổi nhiều quân đội như vậy. Sát phu chẳng lành còn mang tiếng xấu, dứt khoát toàn bộ thả về nhà. Hàng binh được phóng thích không có vũ khí, cùng bách tính bình thường không khác, hồi hương về sau sẽ còn tán dương cường đạo nhân nghĩa. Sau này cường đạo tiến công Thiểm Tây, quan binh biết đầu hàng sẽ không chết, tất nhiên từng người trông chừng mà hàng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nói cách khác, Chu Tặc thật bằng lòng thả bọn ta đi. Lưu Quang thấy chú ý điểm khác biệt. Từng quan tướng đều sinh ra tràn đầy cầu sinh dục. Lưu Duyên Khánh nói, chỉ có 2 người không thể đi, cần lưu lại theo Tặc. Ai vậy? Chúng tướng đều nhìn về phía Dương Duy Trung. Lưu Duyên Khánh là nổi danh chạy trốn tướng quân, Chu Tặc khẳng định chướng mắt, kia hơn phân nửa chính là yêu cầu Dương Duy Trung. Lưu Duyên Khánh nói, một là Vương Uyên, Chu Tặc tán thưởng tài giỏi nghĩa, nhà không ở lại trữ, là đương thời chi tướng giỏi. Nếu là theo Tặc, tất có trọng dụng. Vương Nguyên nghe xong dở khóc dở cười, bị Chu Tặc tán thưởng như vậy, là nên cao hứng hay là buồn rầu? Tây quân tướng lĩnh Bắc Tống, cùng sĩ quan tử cuối Minh có khác biệt rất lớn, bởi vì triều đình có thể tùy ý điều động bộ đội của nó. Muốn trở thành nắm giữ binh quyền sĩ quan tử, liền phải thăm canh nông thôn cơ sở xã hội. Chuyện là thế này, quân chính quy của Tây quân vốn không nhiều, phần lớn đều là hương binh và phiên binh. Đến cuối đời Bắc Tống, triều đình rất khó chiêu mộ binh lính, nên khi tuyển mộ hương binh, phiên binh, người ta phải áp dụng chế độ treo thưởng. Tức là quan phủ các châu huyện sẽ phát lệnh treo thưởng, các hào cường trong vùng sẽ phụ trách chiêu mộ binh lính, dựa theo số lượng lính mộ được mà nhận thưởng. Hào cường nào phụ trách mộ binh mà cũng nhập ngũ thì có thể trực tiếp đảm nhiệm chức quan tướng hương binh. Lũ quan lại trường kỳ trấn giữ nơi nào đó, lại có quan hệ sâu xa với hào cường địa phương, nên có thể thao túng việc tuyển mộ binh lính. Nếu muốn loại bỏ những quan lại này, dời bỏ căn cứ của chúng, thì việc trưng binh của quan phủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chu Minh hứa thả toàn bộ hàng binh, Lưu Duyên Khánh vì sao lại mừng rỡ như điên? Bởi vì sau khi những hàng binh này hồi hương, việc chiêu mộ lại vẫn là lính của hắn, nhà họ Lưu vẫn có thể bảo toàn binh quyền. Mà Vương Nguyên cũng là một hào cường một phương, dẫn theo rất nhiều hương binh nhập ngũ, vừa nhập ngũ đã làm quan. Vương Nguyên thuộc về hạng hào hiệp địa phương, từng kết giao với Tam giáo cửu lưu, 4 phương 8 hướng đều kính trọng hắn. Làm quan tướng rồi cũng không bớt xén lương bổng, vì vậy quân lính dưới trướng đều nguyện liều chết vì hắn, điều này vào cuối đời Bắc Tống là vô cùng hiếm thấy. Dùng lời của Vương Uyên mà nói, bổng lộc triều đình, vượt xa việc làm ruộng, ta không lo ăn mặc. Đã chọn làm binh, thì không phải vì tiền, cũng không phải vì làm giàu. Chính vì vậy, Hàn Thế Trung và Vương Uyên mới vừa quen đã thân. Chu Minh trước khi khởi binh, đã thường xuyên chú ý động tĩnh của Tây quân. Hiện tại căn cứ vào địa điểm xuất binh của chủ tướng, có thể suy đoán ra Vương Uyên và Hàn Thế Trung đang ở dưới trướng Lưu Duyên Khánh. Lưu Duyên Khánh nói tiếp, một người nữa là Hàn Thế Trung, Chu Tặc biết hắn bắt giết Phương Lạp, tán thưởng hắn là đại anh hùng đương thời. Nếu theo Tặc, cũng sẽ được trọng dụng. Thời không này Phương Lạp chết vì loạn quân, nhưng đều truyền là Hàn Thế Trung bắt giết, dù sao đúng là hàng thế trung mang binh đánh tan. Lưu Duyên Khánh hướng Vương Uyên chắp tay, Vương huynh, ủy khuất ngươi rồi. Những tướng lĩnh còn lại cũng nhao nhao chắp tay, cùng Vương Uyên sắp theo tặc cáo biệt. Vương Uyên phẫn nộ nói, ta từ trước đến nay trung quân báo quốc, sao có thể đi làm cường đạo. Lưu Duyên Khánh nói, vì hơn 2 vạn tính mạng của Tây quân sĩ tốt, còn mời Vương tướng quân đừng từ chối. Không đi. Vương Uyên giận dữ đứng lên. Bắt lấy. Lưu Duyên Khánh hô, đem hàng thế trung cũng bắt lấy, cùng nhau đưa đến Lạc Cốc quan hạ. Vương tướng quân yên tâm, Chu Tặc nói hắn nguyện cùng triều đình hòa đàm. Nếu hòa đàm thành công, quan phủ sẽ mang gia quyến của các ngươi đến Hán Trung. Vương Uyên giãy dụa bị trói lại, rất nhanh hàng thế trung cũng bị trói đến. Hàng thế trung thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, cứ điên cuồng chửi bậy. Hai anh em này gặp mặt, hàng thế trung hỏi, huynh trưởng sao cũng bị trói. Vương Uyên đã mắng mệt mỏi, tức giận nói, Chu Tặc nghe nói ngươi bắt giết Phương Lạp, tán thưởng ngươi là đại anh hùng, muốn trọng dụng ngươi. Không phải bắt ta chặt đầu chứ? Hàng thế trung trong nháy mắt yên tâm, còn khổ trung làm vui cười lên, Chu Tặc kia là có nhãn lực, lại hiểu ta Hàng Ngũ là đại anh hùng. Hàng thế trung nhiều lần thoát khỏi truy sát, cứ như vậy bị người một nhà trói giao cho Chu Minh. Mấy tháng trước, theo lời của lại sư, toàn quân có khoảng 4.500.000 người. Đội quân chủ lực được tạo thành, theo thứ tự là Lại Gia Quân và Chiết Gia Quân. Lại sư là chủ tướng, còn cầu có thể làm phó tướng. Ở đoạn phía bắc của Tà Cốc, quân đội có thể thủy lục tề phát, nhưng dần dần phải trèo đèo lội suối, thuyền vận lương cũng không thể dùng được nữa, kế tiếp phải thành thật dùng người và súc vật vận chuyển lương thảo. Đến Bao Cốc, đi thêm một đoạn đường nữa, mới có thể dùng thuyền vận lương. Nhưng không tìm thấy một chiếc thuyền nào, ngay cả thôn xóm lân cận cũng bị dọn sạch, dân làng ở các thôn gần sông Bao Cốc đều đã chạy trốn. Vậy thì chỉ còn cách đi đường bộ, nơi đây nước chảy xiết, tạm thời chế tạo thuyền bè, vạn vạn không dám dùng để vận lương. Chu Tặc dường như rất có lương tâm, một đường sạn đạo cũng không phá hủy. Cho đến khi tiếp cận cửa Bao Cốc, toàn bộ 8 dặm sạn đạo đều bị phá sạch. Đối với Chu Minh mà nói, sạn đạo bị phá hủy xong, tùy thời có thể xây lại. Bởi vì hắn sử dụng công cụ chuyên nghiệp, gõ rơi các miếng đệm hình tam giác, liền có thể dễ dàng lấy ra sạn lương. Cất kỹ những sạn lương đó, sau này lại gắn vào là được, chỉ cần tìm chút thời gian mà thôi. Nhưng lại sư lại gặp khó khăn. Nhìn những vách đá trống rỗng, chỉ còn lại vô số lỗ sạn, lại sư đạo trưởng lâu sau mới thốt ra một câu, tu sạn đạo. Ba chữ này nói ra thì nhẹ nhõm, nhưng bắt tay vào làm lại hành hạ người ta. Bởi vì Tây quân không có thuyền, trong khi Chu Minh lại có, hơn nửa số lượng còn không ít. Những thương thuyền lớn được cải tiến thành chiến thuyền, đủ vài chục chiếc. Trên bong tàu trang bị pháo bình di cỡ nhỏ, ngược dòng nước mà lên, nhắm vào vách đá của Tây quân rồi khai hỏa. Tây quân của Lại Sư không chỉ đông về số lượng, mà trang bị cũng đầy đủ. Có rất nhiều nỏ máy và thần tí cung được đưa ra đối đầu với chiến thuyền. Nỏ máy và thần tí cung đều là đại sát khí, còn bắn xa hơn cả pháo bình di, ngắm bắn lại càng chuẩn xác. Mỗi ngày cứ như vậy đối đầu, hai bên đều có thương vong, làm chậm tiến độ tu sửa sạn đạo. Xui xẻo thay, Lại Sư với mấy vạn đại quân chen chúc ở đó, chẳng làm được gì, công việc hàng ngày chỉ là phái người tu sửa sạn đạo. À, cũng đang chế tạo một ít thuyền nhỏ và bè gỗ, để chuẩn bị cho việc vượt qua cửa Bao Cốc. Một số ít chiến thuyền của Nghĩa quân còn đi thuyền lên Thượng Du, với ý định tìm nơi đổ bộ để tập kích lương đạo. Nhưng Lại Sư phòng thủ nghiêm ngặt, mấy chỗ chuyển vận lương đạo của Bao Cốc đều phân phối trọng binh trấn giữ, Nghĩa quân căn bản không tìm được cơ hội đốt phá quân lương. Hai bên cứ như vậy hao tổn đến 2 tháng. Phía trước là cửa đá, không mạnh mẽ tấn công thì không được. Lại Sư lo lắng. Cửa đá là 2 đường hầm nhân tạo, nằm ở 2 bên bờ Bao Thủy. Thông qua việc đốt lửa và tưới nước liên tục, đã tạo ra một đường hầm trên sườn núi cao hơn 3 mét, rộng hơn 4 mét. Qua cửa đá mới có thể ra khỏi Bao Cốc. Cũng có thể đi đường thủy, nhưng Tây quân tạm thời chế tạo thuyền bè quá sức. Báo. Lại Sư nhận thư, xem xong rồi nói, Sa Hà cũng có cường đạo, còn xây dựng doanh trại, cầu thống lĩnh khó mà đánh hạ. Cách cửa đá 12 dặm, có một con sông nhỏ có thể đi vòng, rời núi rồi đến giữa Bao Thành huyện và Tây huyện. Đại quân tuy khó đi, nhưng phái một đội tinh nhuệ đi tập kích bất ngờ vẫn có thể. Dù sao thì tu sửa sạn đạo cũng cần thời gian, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Lại Sư liền phái Ngạn Chất dẫn quân đi tập kích bất ngờ. Có thể đoán được, tập kích bất ngờ thất bại. Doanh trại Nghĩa quân kẹt ở chỗ hiểm yếu của lòng chảo sông, chỉ cần 3.000 binh lính đóng giữ, không có trên vạn người thì căn bản không hạ được. Giờ phút này, sạn đạo đã được tu sửa đến hơn 10 mét bên ngoài cửa đá. Tây quân phụ trách tu sửa sạn đạo, người mặc giáp nặng mấy chục cân, cả mũ trụ, đột nhiên hạng đều kéo xuống, để lộ mặt và cổ để bảo vệ. Binh lính sắp xếp sạn lương cũng như vậy, phía sau dùng dây thừng kéo. Mỗi khi cất kỹ một cây sạn lương, lại phải thay người làm việc. Không chỉ mệt đến chết đi sống lại, mà còn bị đâm đầy mũi tên, sớm đã bị nghĩa quân bắn thành con nhím. Đáng tiếc Chu Minh không có dừng tử nỏ và thần tí cung, nếu không thì một tiễn một mạng. Nhưng Chu Minh có thứ khác. Hai bên bờ bao thủy, trong đường hầm nhân tạo, đều có một tên lính súng kíp đi đến cửa hang. Mấy tên lính Tây quân được trang bị đầy đủ, đang dùng dây thừng kéo chiến hữu làm việc trên cao, đột nhiên nhìn thấy trong cửa đá có người giơ lên một cây gậy kỳ quái. Đó là thứ gì? Phanh. Một tiếng súng vang lên, thiết giáp bị đánh xuyên. Ngay lúc binh lính Tây quân đang sắp xếp sạn lương, bị đau đớn co quắp giãy giụa, thiết chủ y trong tay cũng rơi xuống sông. Tây quân phía sau kéo dây thừng về, phát hiện hạng đã bị đánh xuyên, chỗ cổ có một lỗ máu. Súng có độ chính xác rất cao, ở khoảng cách hơn 10 mét, không chỉ dễ dàng trúng đích, mà còn có thể nhắm vào cổ mà bắn. Binh lính phụ trách tu sửa sạn đạo, đều sợ hãi mà lùi lại. Một khắc đồng hồ sau, thi thể được kéo đến trước mặt lại sư. Lại sư trước tiên quan sát hạng bị đánh xuyên, sau đó lại nhìn vết thương, dùng đao lấy ra một viên đạn chì biến dạng từ trong vết thương. Vũ khí của tạc binh có vẻ rất lạ. Lại sư hỏi. Tây quân lính đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, hoảng sợ trả lời, một cây gậy dài khoảng 3 thước, giơ lên châm lửa, phịt một tiếng, còn có khói bốc lên. Chu Quốc Tường Hòa Chu Minh cũng chế tạo súng kíp, nhưng không biết vì sao, tỷ lệ kích hoạt không thể tăng lên. Súng kíp nổ súng 10 lần, có 3-4 lần đều không thể kích hoạt, thế là quyết định trước tiên chế tạo số lượng lớn súng mồi lửa. Cầu cũng đến xem, cẩn thận xem xét rồi thầm nói, chẳng lẽ Chu Tặc thật sự có yêu pháp. Sau khi Nam Tống thành lập mấy chục năm, người Tống cũng nghiên cứu ra súng ống. Nhưng không phải là bắn ra đạn, mà giống như súng phun lửa. Nó bắt nguồn từ công thức thuốc nổ của Bắc Tống, sau khi đốt sẽ không nổ, mà xuất hiện hiện tượng cháy dữ dội. Loại súng phun lửa này được người Kim học theo, thậm chí còn dùng để đối phó với quân Mông Cổ. Về phần súng kíp đột phá, còn phải đợi thêm 100 năm nữa. Lại sư triệu tập tướng lĩnh học, nghiên cứu xem Chu Tặc rốt cuộc nắm giữ vũ khí gì. Mọi người đều bàn tán, đều hướng về yêu pháp tiên thuật mà suy đoán. Cầu nói, lão Chu Tặc ở hải ngoại có tiên duyên, rất có thể là tiên nhân ban cho pháp bảo gì. Hạo nói, có loại tiên gia pháp khí này, mấy trượng sạn đạo cuối cùng khó mà xây xong, chỉ cần vẽ ra thuyền bè theo mặt nước tiến công. Cầu nói, thuyền lớn nhỏ, đã tạo ra hơn 100 chiếc, trúc bè gỗ cũng tạo ra mấy trăm chiếc. Nhưng cường đạo có thuyền lớn, quân ta đều là thuyền nhỏ và bè, sợ rằng thủy chiến khó mà ứng phó. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Chúng tướng giờ phút này đều hiểu, diệt tặc đã rất khó chiến thắng. Mấy dặm sạn đạo, tù đến cuối cùng hơn 10 mét, mắt thấy sắp hoàn thành, lại bị một loại vũ khí kỳ quái ngăn cản. Lúc đầu mặc giáp bảo vệ toàn thân, bị bắn thành con nhím cũng không đến nỗi mất mạng, loại vũ khí đó lại có thể trực tiếp xuyên thủng thiết giáp. Lại sư nói, có thể là một cái cự thuẫn, dùng mấy lớp da trâu trang bị bên ngoài, lại bôi lên máu đen và phân và nước tiểu, có lẽ có thể phá pháp khí này. Có thể thử một chút. Lại sư gật đầu. Da trâu thuộc về vật tư chiến lược, theo quân mang không ít, vốn dùng để chế tạo khí giới công thành. Lại sư trực tiếp bảo thợ làm chiến xa, có thể đẩy trên sạn đạo. Chiến xa vươn ra một cây gỗ dài 3 thước, phía trước cây gỗ là tấm ván gỗ. Bề mặt tấm ván gỗ, đóng 10 lớp da trâu, lại bôi lên phân và nước tiểu cùng các thứ dơ bẩn khác. Tây quân lính nơm nớp lo sợ đẩy xe tiến lên, binh lính phụ trách tu sửa sạn đạo, ẩn nấp sau tấm ván gỗ da trâu. Cũng không còn mặc áo giáp nặng nề, khinh trang thượng trận làm việc. Nghĩa quân liền khai hỏa hai phát, không có hiệu quả gì. 10 lớp da trâu, đánh xuyên mới là lạ. Tây quân tướng sĩ vì thế mà vui mừng, xem ra vật dơ bẩn quả nhiên có thể phá pháp thuật. Lại sửa chữa thêm mấy mét sạn đạo, nghĩa quân mang một khung hổ tồn pháo lên cửa hang cửa đá. Không cần đạn ria, dùng thật tâm đánh. Chỉ còn 10 mét khoảng cách, đối với tấm che da trâu mà khai hỏa. Có đánh xuyên 10 lớp da trâu hay không thì không rõ, nhưng phía sau tấm ván gỗ khẳng định không chịu nổi. Oanh! Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, cửa đá phía đông và phía tây đều hướng về tấm che da trâu mà bắn pháo. Tấm ván gỗ kia tùy tiện chặt từ cây cối bình thường mà thành, trong nháy mắt đã bị đánh trúng vỡ vụn, nhưng lại không nát hoàn toàn, còn dính vào nhau nhờ da trâu. Nhưng chuyện này không quan trọng, chiếc mộc che chắn kia trực tiếp bị đánh gãy. Tấm ván gỗ dính da trâu bị đánh văng trở lại, ngay trong nháy mắt đã đâm chết mấy tên lính trên đường sạn đạo, bị sóng sờ sờ đâm chết. Trận chiến này, so với trước kia còn đáng sợ hơn cả súng hơi. Các tướng lĩnh thấy kết quả, tất cả đều sợ đến câm miệng, pháp khí của Chu Tặc quá mức lợi hại, hơn nữa còn mẹ nó không ngừng nữa chứ. Loại sư suy nghĩ thật lâu, rồi nói, tạo nhiều thuyền bè, theo đường thủy mà cường công. Chu Tặc có hai loại pháp khí lợi hại, coi như đường sạn đạo thông suốt, cũng không thể nào theo cửa đá mà giết vào. Tây quân theo đường sạn đạo tiến công, nhiều nhất chỉ có thể song song hai người. Mà nghĩa quân lại đặt pháo ở cửa đường hầm, một pháo có thể đánh một chuỗi, bởi vì Tây quân phải xếp hàng trên đường sạn đạo. Nếu Tây quân thực sự dũng mãnh, có thể liều mạng chịu súng kiếp hỏa pháo, tại khoảng cách nạp đạn vọt tới cửa đá, cũng sẽ gặp phải trường thương trận đâm tới đâm lui. Sau đó, súng pháo nạp đạn xong, lại là khoảng cách gần mà bắn. Loại sư hạ lệnh cho binh lính điên cuồng chặt cây cối và cây trúc, tạm thời chế tạo những chiếc thuyền lớn nhất, có thể chở hơn 10 tên lính. Thuyền và bè gỗ dần dần nhiều lên, nhưng loại sư vẫn khó mà quyết định cường công. Bởi vì tỷ lệ chiến thắng gần như bằng không. Kinh lược, Cao Thái Quý lại gửi thư thúc giục. Loại sư xem xong thư, không nói một lời, ngồi im nửa ngày. Triều đình thúc Cao Cầu lại thúc loại sư, chung quy chỉ có một ý tứ, mau chóng dết vào Hán Trung tiêu diệt cường đạo. Nhưng cái địa hình chết tiệt này, đánh thế nào mới thắng được? Hai bên bờ đều là vách đá, Tây quân chỉ có thể đi theo đường sạn đạo. Mà nghĩa quân lại chiếm cứ hai cái đường hầm nhân tạo, gắt gao ngăn chặn đường sạn đạo, cho dù không có súng kiếp hỏa pháo, song phương chỉ dùng vũ khí lạnh chiến đấu, Tây quân trên đường sạn đạo cũng rất khó chiến thắng. Nghĩa quân không những có thuyền lớn, còn bố trí trọng binh ở Hạ Du. Loại sư không biết rằng, hai bên bờ Hạ Du đều có cự pháo đúc bằng sắt, chỉ đợi Tây quân ngồi thuyền ngồi bè đi qua. Hơn nữa, Tây quân nhất định phải lên thuyền ở 8 dặm bên ngoài, bởi vì khu vực đường sạn đạo không thể đổ thuyền bè. 8 dặm khoảng cách xa, lại còn đang gặp kỳ nước dâng, đối mặt dòng nước xiết, thuyền nhỏ bè nhỏ làm sao khống chế được. Chờ trôi đến Hạ Du tìm kiếm điểm đổ bộ, đã sớm bị xô giạt tứ tán, các bộ tướng sĩ căn bản không thể tổ chức chiến đấu. Coi như theo đường thủy mà cường công, cũng phải đợi đến mùa đông nước cạn mới tính. Loại sư quyết định chờ thêm một thời gian, đợi mực nước hạ xuống. Mà Cao Cầu bị vương phủ thúc giục đến gấp, cứ cách vài ngày lại có người mang tin tức tới, thúc giục loại sư mau chóng tiến công. Mới xây đập đá chứa nước của Trung Quốc đã nâng cao mực nước sông, đường sạn đạo cũng gần sát mặt sông. Mà đập đá và sạn đạo của Đại Tống đều treo trên vách núi treo leo. Xuống Hạ Du, không chỉ tu sửa cổ yển đập, mà còn dựa theo thiết kế của Triệu Cát về thủy lợi, lại xây thêm một con đập nữa. Mùa đông năm nay, còn xây thêm một tòa yển đập nữa. Ba tòa yển đập nếu xây xong, dù không bằng đập đá chứa nước, nhưng cũng đủ để đảm bảo việc tưới tiêu cho Hán Trung. Chu Minh lúc này đang đứng trên đê yển, phía sau là những cánh đồng lúa vàng ống. Lấy Bao Cốc khẩu làm ranh giới, phía bắc đại quân áp sát, phía nam mùa màng bội thu sắp đến. Sơn Hà Yển Mương đã được khơi thông, hai con đập yển đã được xây dựng, mặc dù chưa hoàn thành giai đoạn 1, nhưng đã giúp cho Bao Thành huyện đảm bảo được mùa màng dù hạn hán hay lũ lụt. Bất kể là địa chủ hay nông dân, tá điền, giờ phút này đều nhiệt tình hăng hái, dốc sức gặt lúa mới. Từng gánh thóc được chọn lựa mang về phơi khô, sau đó nộp thuế ruộng, chỉ cần vận đến kho lương gần đó, sẽ được miễn tiền bốc xếp trong năm. Đúng vậy, tiền bốc xếp trong ruộng vẫn thu, thứ này là do Thái Kinh phát minh ra. Chu Minh nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn Thái Kinh đặt ra mà thu, không cho phép quan lại tùy tiện nâng cao mức thuế, bách tính trong huyện lại có thể chấp nhận, đều cho rằng Chu gia phụ tử vô cùng nhân nghĩa. Mà việc Bao Thành huyện miễn tiền bốc xếp khiến bách tính cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, nhào nhào nộp thuế ruộng, tự mình mang lúa mới đến làm quân lương. Bên ngoài kho quân lương của Bao Thành huyện, Tiền Sâm đang bận rộn. Một lại viên hô lớn, đệ nhất và đệ nhị hương của cửa đá, đổ quý giá bán 245 thạch lúa mới, đã thu xong, phát công trái. Một vị đại địa chủ vẽ mặt cầu xin bước đến, Tiền Sâm điền mức, lập tức đóng dấu lên công trái. Tiền Sâm hiện đang phụ trách tiền tuyến địch mét, tiếp nhận sự quản lý kép của Chu gia phụ tử. Địch mét vẫn đang trưng thu, trên nguyên tắc là tự nguyện, lại trở về bản chất của địch mét. Tức là quan phủ dùng tiền mua lương thực của bách tính, không còn cưỡng ép phân chia siêu cao thuế nặng. Hơn nữa, đổi thành hình thức chiến tranh công trái. Lãi suất hàng năm 1,5%, tức là 15%. Đây là công trái 3 năm, bách tính cũng có thể sớm thực hiện, nhưng chưa đến kỳ thì lợi tức giảm phân nửa, ít nhất phải một năm sau mới có thể thực hiện. Thật sự là phát quân lương tốn quá nhiều tiền, còn vàng đồng bạc trắng mua lương thực ở kinh Tây Nam Lộ, Chu Quốc Tường trong tay căn bản không còn mấy đồng. Mua lương thực của địa chủ chỉ có thể ghi sổ, nói là tự nguyện, kỳ thật vẫn là nửa ép buộc. Đại địa chủ nào không nợ bán lương thực, luôn có thể tìm ra đủ loại tội danh trừng trị, để bọn chúng nhớ lại Chu gia phụ tử đúng là phản tặc. Việc này tự nhiên khiến đám địa chủ bất mãn, nhưng lại có thể tăng cường độ trung thành. Địa chủ vì bị cưỡng ép mua chịu mà bất mãn, giao lương thực xong liền cùng phản tặc trói buộc. Chu Quốc Tường nói sang năm có thể thực hiện, 3 năm đến kỳ còn có thể cho lợi tức. Loại ngân phiếu này, nhất định phải có phản tặc sống sót mới được. Cho nên, đám địa chủ chỉ có thể mong chờ phản tặc thắng lợi, bằng không lương thực bọn chúng nợ ra sẽ đổ sông đổ biển. Về phần lợi tức gì gì đó, ai cũng không hy vọng xa vời. Ước chừng đến sang năm, đa số địa chủ đều chọn bỏ túi là an toàn, sẽ không tham cái lợi tức 15% của chiến tranh công trái 3 năm. Đỗ viên ngoại chớ lo lắng, công trái đều cho ngươi, còn sợ quan phủ không trả tiền. Tiền Sâm cười nói. Đỗ Quý Giá gượng cười, đúng vậy, Chu tướng công nhất ngôn cửu đỉnh, nói cho tiền khẳng định đưa tiền, lợi tức cũng tất nhiên sẽ không thiếu. Tiền Sâm nói, cất kỹ công trái ở nhà, nếu làm mất thì phiền toái. Nhưng ngươi cũng đừng sợ, coi như công trái bị mất, quan phủ bên này cũng có thể tra được khoản. Chỉ có điều khi thực hiện tiền khoản lợi tức, phải mời mấy người một hai chờ hộ bảo đảm, tránh sau này nói không rõ ràng. Đúng đúng đúng. Đỗ Quý Giá vội vàng phụ họa. Rời khỏi kho trận, Đỗ Quý Giá cẩn thận xem xét công trái, phía trên ghi rõ địch số mét ách. Loại giấy này gần giống giấy giao tử, mặt sau còn in quy tắc chi tiết, có hàng chữ tuyên hòa 5 năm xuyên hạp tứ lộ chiến tranh công trái thật to. Bạo tống tàn dân, thiên hạ sôi trào. Nay ta Chu thị khởi binh, thay trời hành đạo, điếu dân phạt tội lãi suất hàng năm 1,5%, 3 năm đến kỳ có thể đổi. Trong vòng 1 năm có thể đổi sớm, lợi tức giảm phân nửa, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, Đỗ Quý Giá hơi an lòng. Hắn quyết định sang năm sẽ đổi, lợi tức ít chút thì ít, thậm chí không có lợi tức cũng có thể chấp nhận, tạm thời coi như giá thấp bán lương thực cho phản tặc. Năm nay nhất định phải đánh thắng quan binh a, nếu không phản tặc xong đời thì tìm ai tính tiền đây? Lương thảo bắt đầu vận chuyển. Cổng kho trận, mấy chiếc thuyền lên đường. Những lương thảo này trước tiên được vận đến Tây huyện, rồi thông qua Trần Thương đạo vận đến tiền tuyến. Hơi Dương bên kia người thưa thớt, thu không được bao nhiêu lương thực, nhất định phải có quân lương Hán Trung chống đỡ. Theo việc bao cóc vườn không nhà trống kéo về nông dân, năm nay không chỉ miễn thuế má, hơn nữa thanh niên trai tráng đều chuyển thành vận lương dân phu. Trong lúc vận lương được bao ăn, chiến tranh kết thúc còn có thể nhận được chút tiền lương, đồng thời phát cho bọn họ hạt giống cày cấy vụ xuân năm sau. Bên kia Trần Thương đạo, nghĩa quân phần lớn đóng quân ở Thanh Bùng lĩnh chỗ Ngu Quan. Cái Thanh Bùng lĩnh này chính là trong thơ của Lý Bạch Thanh Bùng Dì Bàng Bàng, trầm bước 90% giảm giá quanh Nham Loan. Chỉ nghe hai câu thơ này, liền biết địa hình phức tạp đến mức nào, theo Trần Thương đạo xuôi nam Tây quân cũng thực khó chịu. Vị quân thần Đại Tống phụ trách chế định phương lược diệt giặc, căn bản chưa từng tự mình đến Hán Trung, bọn họ không thể tưởng tượng được Trần Thương đạo, Bao Nghiên đạo, Thản Lạc đạo hiểm trở thế nào. Thời gian trôi qua, vẫn ở hậu phương không ngừng thúc giục, khiến tiền tuyến tướng soái muốn điên lên. Loại sư nói bị ép điên rồi. Chu Minh dùng ống nhòm quan sát sạn đạo phía bắc cửa đá. Loại sư nói nghỉ ngơi nửa tháng bỗng nhiên phái người sửa sạn đạo. 10 thước bên ngoài gõ vừa đủ vang, quân canh giữ trong cửa đá lập tức bị đánh thức. Hổ Tồn pháo sớm đã lắp đạn dược, chỉ cần dùng bó đuốc châm lửa là được. Ngay khi pháo thủ dùng chậu than đốt bó đuốc, đột nhiên mấy mũi cự tiễn phóng tới, pháo thủ toàn bộ vai phải đều bị phế, hai nghĩa quân bên cạnh cũng bị bắn chết. Trên sạn đạo có Tây quân đang sử dụng thần tí cung. Uy lực lớn hơn bàn máy nỏ không kéo tới, thứ đó cần nhiều người thao tác. Vừa sửa sạn đạo, lại cần nhiều người thao tác bàn máy nỏ, sạn đạo căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy. Oanh! Lại một nghĩa quân nhặt bó đuốc, cấp tốc châm ngòi hỏa pháo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ngay sau đó, súng kiếp thủ nhờ ánh lửa lấp chứa đạn dược, nhắm vào sạn đạo cách 10 thước mà bắn. Tây quân thương vong mấy người, còn lại toàn bộ bỏ chạy. Loại sư nói biết được kết quả, chỉ có thể từ bỏ việc sửa sạn đạo. Dù hắn cưỡng ép hạ lệnh, e rằng cũng không có sĩ tốt nào bằng lòng chấp hành, đây không phải là liều lĩnh, mà là một việc làm chắc chắn phải chết. Giờ phút này, Chu Minh đứng trên đê yển, nói với Trương Thang bên cạnh, ngươi nếu bằng lòng, khi đàm phán với triều đình, sẽ đón cha mẹ người thân của ngươi đến Hán Trung. Trương Thang nói, chỉ đón phụ mẫu huynh đệ là được, còn lại thân thuộc không muốn đi. Nghe nói Sơn Đông rất loạn. Chu Minh nhắc nhở. Trương Thang nói, dù loạn đến đâu cũng phải bảo vệ tổ trạch, từ đường cùng đất đai ông bà, đó là sản nghiệp trăm năm của Trương gia. Xác thực. Chu Minh gật đầu. Chu Minh trở lại Hán Trung vào mùa xuân, Trương Thang lập tức đến cầu kiến, hiện tại đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong phủ đại tướng quân. Trương Thang và Tiền Sâm, Chu Minh tạm thời không có ý định đưa ra ngoài, đều giữ lại bên cạnh mình để sử dụng, hệ thống quan lại của phủ đại tướng quân cũng cần phải hoàn thiện. Gặp qua Cao Thừa Tuyên. Loại sư nói dẫn đầu chúng tướng nghênh đón. Cao Nghiêu phụ chính là thứ tử của Cao Cầu, chức quan là Thừa Tuyên, cũng tức là quan sát giữ lại sau khi Tống Huy Tông cải cách. Đây là một loại chức quan sung, không có lương bổng, không làm gì cả. Cao Cầu đã làm chủ soái Tây quân, đương nhiên phải mang theo thân tín đến đây, hai đứa con trai đều ở bên cạnh. Còn có con trai nhỏ tuổi, hiện tại vẫn đang đọc sách ở Đông Kinh. Cao Nghiêu phụ tuy ở Đông Kinh ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải hạng hoàng khố tâm thương. Hắn cũng như Cao Cầu, có thể vẽ tranh giỏi, lại còn luyện tập thương bổng từ nhỏ. Sau khi hàn huyên với chúng tướng, hắn đã vội hỏi, loại kinh lược vì sao còn chưa quyết chiến. 10 ngày thúc giục ở Đông Kinh, phụ thân ta thật sự không chịu nổi. Loại sư nói chẳng giải thích, chỉ bảo, Cao Thừa Tuyên cứ đi xem xét rồi nói. Cao Nghiêu Phụ bị loại sư nói dẫn lên sạn đạo, xa xa đã có thể nhìn thấy cửa đá thì dừng lại. Loại sư nói chỉ vào cửa đá, nói, cường đạo không những phá hủy sạn đạo, còn canh giữ ở cửa đá. 3-4 trượng sạn đạo cuối cùng sau cũng không thông. Cường đạo có 2 loại quân giới, người ngoài gọi là pháp khí, ta lại thấy là thuốc nổ. Mỗi khi sử dụng, tiếng như sấm sét, chì hoàng có thể xuyên giáp nặng, đạn sắt có thể nát đá. Làm sao có thể đi qua? Ta cố ý nhiều ngày không sửa sạn đạo, phái tráng sĩ trong đêm đi sửa, còn dùng thần tí cung yểm hộ, vẫn bị thứ quân giới quái dị kia đánh lui. Cao Nghiêu Phụ hỏi, chẳng lẽ không có đường nhỏ đi vòng sao? Loại sư nói đáp, có. Nhưng đường nhỏ khó đi với đại quân, đồ quân nhu vận chuyển không qua được, chỉ có thể phái một đội tinh nhuệ tập kích bất ngờ. Cường đạo đã sớm phòng bị, tập kích bất ngờ khó mà có hiệu quả. Cao Nghiêu Phụ lại hỏi, theo mặt sông ngồi thuyền mà xuống thì thế nào? Loại sư nói đáp, thuyền bè của quân ta đều tạm thời chế tạo, nhất thời khó mà làm ra thuyền lớn. Mà cường đạo lại có thuyền lớn, thủy chiến làm sao thắng? Hán Trung phong nước trễ, so với Trường Giang còn muộn hơn, bây giờ vừa đúng lúc bị chúng ta đụng phải. Dòng nước chảy xiết, thuyền nhỏ bè không vững, lại muốn lên thuyền ở 8 dặm bên ngoài, đến hạ du toàn tách ra. Dùng thuyền nhỏ chất đầy bụi rậm, hỏa công thì sao? Cao Nghiêu Phụ hỏi. Loại sư nói đáp, có thể thử, nhưng rất khó có hiệu quả. Qua bao cốc khẩu, mặt sông đột nhiên rộng ra. Ta nhìn xa, cường đạo dường như xây đê đập. Với đường sông rộng lớn như vậy, lửa thuyền sao thiêu đến thuyền hải tặc được. Cao Nghiêu Phụ thở dài, quả thực gian nan a, loại sư nói thở dài nói, mời Cao Thừa Tuyên nắm rõ tình hình nơi đây, cần phải bảo Cao Thái Quý kiên nhẫn chờ đợi. Bất luận thế nào, Tây quân tướng sĩ cũng sẽ ở nước cạn sau này cường công. Cao Cầu dù sao cũng từng lãnh binh đánh trận ở Thiểm Tây, biết rõ chuyện này không thể vội. Nhưng thái giám giám quân lại không quan tâm những điều này, hoàng đế dùng sức thúc ép, hắn liền phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của giám quân không phải là đánh thắng trận, mà là truyền đạt ý chỉ của hoàng đế, cũng khiến tiền tuyến tướng lĩnh nghiêm ngặt chấp hành. Về phần loại sư nói vì vậy mà đại bại, quan gì đến hắn giám quân? Hán Trung mới thu hoạch xong, thủy vị vẫn chưa hạ xuống, một phong thư thúc chiến nghiêm khắc đã đưa tới. Thư tín vừa mở ra đã chụp mũ, thái giám giám quân nói, có tin đồn loại sư nói ủng binh tự trọng, có liên lạc với phản tặc. Giám quân nói hắn không tin, nhưng lời đồn lan truyền rất rộng, loại sư nói lại trì hoãn, hắn cũng chỉ có thể tin, nhất định phải vạch tội loại sư nói cấu kết với phản tặc. Loại sư nói đọc xong thư tín, trong lòng phẫn uất khó tả. Hắn đưa thư cho chúng tướng đọc, rồi nói, tùy ý cường công đi, không thể kéo dài nữa. Bao cốc khẩu, phía bắc 8 dặm, từng chiếc thuyền nhỏ bị đinh lại với nhau, từng bè gỗ cũng bị trói chặt vào một khối. Không còn cách nào khác, dòng nước chảy xiết quá mức, đành phải làm vậy. Nếu không trói lại, thuyền bè sẽ bị dòng nước cuốn trôi, tàn tác hết, cho dù có cập bờ ở hạ du đi chăng nữa, thì làm sao mà tổ chức đổ bộ tác chiến được. Lấy giáp, mau mau lấy giáp. Đội đốc chiến chạy tới chạy lui, thúc giục binh lính mặc áo giáp. Binh lính Tây quân lại cứ y ạch, biết bơi thì nhất quyết không mặc. Nếu thuyền bè lật úp, không có áo giáp còn có thể bơi vào bờ, mặc vào áo giáp thì chỉ có nước làm mồi cho cá. Ban đầu định sáng sớm ngồi thuyền cường công, kéo đến giữa trưa vẫn chưa xuất phát. Không muốn lấy giáp binh lính quá nhiều, đội đốc chiến cũng không dám giết hết, bằng không tại chỗ sẽ cho ngươi một trận binh biến. Loại sư đành bất đắc dĩ nói, lấy giáp hay không, tất cả đều theo ý của binh lính. Câu nói này vừa thốt ra, chẳng khác nào không còn hy vọng, thắng bại đều xem ý trời ra sao. Trong lịch sử, loại sư mang binh cứu viện Thái Nguyên, cũng bị ép buộc tiến quân như vậy, đến cả lương thảo cũng không mang đủ. Kết quả đi được nửa đường, đã có rất nhiều binh lính đào ngũ, Dương Chí cũng chạy trốn vào lúc đó. Loại sư hai mắt rưng rưng, nhìn hai đứa con trai lên thuyền. Loại Hạo, loại Suối hai huynh đệ, suy nghĩ kỹ càng cũng cởi bỏ giáp trụ, sau đó cùng nhau quay người từ biệt phụ thân. Lần từ biệt này, rất có thể là vĩnh biệt. Chiếc Ngạn Chất, chiếc Ngạn Văn cùng đám con em chiếc Gia, cũng hướng chiếc Khả Cầu, chiếc Khả Tồn chào từ biệt. Chiếc Khả Cầu quay đầu nhìn về phương Bắc, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Hắn đã hận tên thái giám giám quân, cũng hận tên cẩu hoàng đế ở Đông Kinh kia. Chiếc Khả Cầu hạ quyết tâm, mặc kệ trận chiến này thắng bại ra sao, phàm là con cháu chiếc Gia có thể sống sót, sau này cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của cẩu hoàng đế nữa. Gặp phải đánh trận, có thể chạy thì chạy, thật sự không chạy thoát thì trực tiếp đầu hàng. Hôm nay để con cháu đi chịu chết, Chiết gia đã xứng đáng với Đại Tống. Thuyền nhỏ hoặc 8 chiếc, hoặc 10 chiếc, hoặc 15 chiếc buộc chung một chỗ, riêng phần mình có thể chứa được 100 binh lính. Bè gỗ cũng không khác biệt là bao, đều là đơn vị chiến đấu cơ bản, hoặc là thuyền bè lật úp toàn bộ sông đời, hoặc là cùng nhau cập bờ đổ bộ chém giết. Trước khi lên thuyền, các tướng sĩ còn có những lời oán thán. Bị ép buộc lên thuyền xong, liền đều trở nên an tĩnh, lặng lẽ hướng về phía tử vong tiến lên. Đặc biệt là thuyền bè đi vào khu vực sạn đạo, nhảy sông cũng không có cách nào chạy trốn, hai bên bờ đều là vách đá. Chu Minh dùng ống nhòm nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ kia, tấm tắc lấy làm lạ hai tiếng, liền hạ lệnh, hỏa pháo, bình di pháo, cung tiễn các loại bắn một lượt, toàn quân hô to vứt bỏ binh khí miễn tội. Vứt bỏ binh khí quan binh, cho phép bọn chúng lên bờ. Còn cầm binh khí quan quân, cho ta đánh cho đến chết. Hơn 10 tên lính liên lạc, lập tức chạy đến hai bên bờ truyền tin. Chiếc Ngạn Chết cầm trường thương ngồi xổm ở đầu thuyền, chiếc liên hoàn thuyền của hắn được tạo thành từ 10 chiếc thuyền nhỏ. Dòng nước mặc dù chảy xiết, vẫn còn có thể ổn định tiến về phía trước. 8 dặm đường sông, xuôi theo dòng nước đi qua rất nhanh cửa đá. Chiếc Ngạn Chất hô to, hướng bên trái mà hoạch, cập bờ. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng pháo kích liên tục không ngừng, bất luận là cự pháo hiểm trên đê đúc bằng sắt, hay là hổ tồn pháo hai bên bờ sông, toàn bộ đều sử dụng đạn đá hướng về phía mặt nước xạ kích. Còn có hơn 200 giá bình di pháo, hướng trên mặt nước ném bắn đạn đá. Trong nháy mắt, bao sông đều là bọt nước văng tung tóe, số ít thuyền bè bị trúng đạn lật úp, càng nhiều thuyền bè bị sóng lớn khiến cho tại chỗ đảo quanh. Chỉ một lượt xạ kích này, đã có 500-600 tay quân rơi xuống nước. Mặc giáp và không biết bơi, ùng ục ục uống nước sông. Không mặc áo giáp lại biết bơi, bị dòng nước xiết cuốn trôi xuống hạ du, đầu chập chờn trên mặt nước. Chiếc Ngạn Chất tận mắt nhìn thấy loại suối rơi xuống nước, còn chiếc thuyền liên hoàn của hắn thì khó mà khống chế phương hướng hướng hạ du trôi dạt. Vứt bỏ binh khí miễn tội. Vứt bỏ binh khí miễn tội. Gần 2 vạn nghĩa quân trên bờ sông la hét, đáng tiếc tiếng la không đồng đều, hỗn loạn không ai nghe rõ. Chu Minh lại hạ đạt quân lệnh, tiểu đội trưởng dẫn toàn đội cùng nhau hô. Chiếc Ngạn Chất phiêu lưu đảo quanh, bị dòng nước xiết cuốn ra hơn 40 mét, rốt cục khiến binh lính ổn định thân thuyền, sau đó chuyển hướng về phía bên bờ vạch tới. Cách bờ còn hơn 10 mét, trên thuyền của hắn hơn 100 binh lính, rốt cục nghe được tặc binh đang hô cái gì. Tây quân còn chưa hoàn hồn, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào nhào đem binh khí ném vào trong sông. Chiếc Ngạn Chất ổn định thân hình xong, đang chuẩn bị hướng về phía bờ bắn tên, thấy thế lập tức gầm thét, không cho phép vứt bỏ vũ khí. Lan quân, mạng sống quan trọng a, bên cạnh thân binh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lập tức, những thân binh này đè Chiếc Ngạn Chất lại, cưỡng ép cướp đi trường thương của hắn, lại rút bội đao bên hông hắn ra ném đi. Chiếc Ngạn Chất thất hồn lạc phách ngồi ở mũi thuyền, đến cả lên bờ thế nào cũng không biết. Chờ hắn lấy lại tinh thần, bên bờ đã tụ tập vô số tây quân, tất cả đều hai tay trống trơn không có binh khí. Không có bất kỳ một chiếc liên hoàn thuyền nào chống cự, cho dù sĩ quan nào còn muốn liều mạng, cũng sẽ bị binh lính liên thủ cướp đi binh khí. Đánh đến mức này, nghĩa quân thủy sư vẫn chưa xuất động. Dường như Chu Minh và loại sư đã ước định cẩn thận, đem tướng sĩ tây quân đưa tới đầu hàng. Nghĩa quân thủy sư rốt cục động, lại không phải đến chém giết, mà là cứu viện tây quân rơi xuống nước. Loại sư thứ tử loại suối không mặc giáp, bị dòng nước xiết va chạm, dốc hết toàn lực bơi về phía hạ du yển đập. Bị nghĩa quân vớt lên lúc, đã mệt mỏi toàn thân rã rời, uống no bụng nước sông đục ngầu. Chiếc Ngạn Chất xem như tù binh bị áp giải đi, vậy mà tại trại tù binh lại gặp loại suối. Loại suối miễn cưỡng hồi phục chút khí lực, liền vội hỏi, có nhìn thấy ca ca ta không? Chiếc Ngạn Chất lắc đầu, quá loạn, không thấy được. Ta thấy. Bên cạnh một tên lính quèn nói. Ở đâu? Loại suối lo lắng nói. Người tiểu binh kia nói, một khối đá lớn bay tới, vừa vặn rơi vào thuyền của loại đô chỉ. Trói lại những thuyền kia, tại chỗ liền bị tảng đá nện tan, loại đô chỉ bay lên cao hơn một trượng rồi rơi vào trong nước. Loại suối mờ mịt đứng lên, ngóng nhìn mặt nước đục ngầu. Những nghĩa quân thủy sư kia vẫn đang bận rộn, nhìn thấy có tay quân sĩ tốt giãy dụa trong nước, lập tức duỗi ra gậy trúc dài đi cứu viện. Chiếc Ngạn Chất hoàn toàn phục, cảm khái nói, Chu. Quả nhiên nhân nghĩa, nếu là tặc binh rơi xuống nước, quan quân chỉ có thể vớt xác cắt đầu. Trại tù binh chất đóng rất nhiều gỗ, nơi này vốn là nơi chất đóng vật liệu. Mỗi chồng gỗ phía trước đều có số hiệu, giáp 4, bính 1, đinh 10 các loại. Đã thấy mấy người thợ mộc chọn lựa một hồi, liền khiến dân phu khiêng đi hơn 10 khối. Những thứ này đều là sạn lương, số hiệu tương ứng với các lỗ sạn. Tháo dỡ lúc nghiêm ngặt số hiệu, lắp đặt lúc đè xuống số thứ tự khôi phục, nếu không lỗ sạn lớn nhỏ không đều không khớp. Loại sư nằm mơ cũng nhớ sửa chữa cuối cùng 10 mét sạn đạo, bị Chu Minh điều động thợ mộc chủ động xây xong. Để phòng ngừa Tây quân quấy rối, hộ tồn pháo và súng kiếp từ đầu đến cuối trận địa sẵn sàng nghênh địch. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Gần đến chạng vạng tối, bọn tù binh bị cưỡng chế xếp hàng lĩnh cơm, chiếc ngạn chất và loại suối cũng ngoan ngoãn xếp hàng. Lại nghe bên phát cơm, có nghĩa quân đang nói, Chu tướng công và Chu đại lang tạo phản, là vì hoàng đế tàn bạo, gian thần lộng hành, tham quan ô lại vơ vét bách tính. Hoàng đế và tham quan không cho dân chúng có cuộc sống tốt, Chu tướng công và Chu đại lang liền khởi binh vì dân chúng làm chủ. Tứ xuyên bên này không có siêu cao thuế nặng, người người đều có thể ăn no mặc ấm. Tốt, tất cả đều đọc một lần, đọc xong thì có thể ăn cơm, lấp đầy cái bụng thì thả các ngươi về. Xếp hàng phía trước tù binh, Đức Quảng đọc thuộc lòng, không cần mỗi từ đều chuẩn xác, chỉ cần có thể thuộc lại đại khái ý tứ là được. Thật sự không đọc được, liền đứng ở bên cạnh, nghe tù binh khác đọc thuộc lòng, lúc nào học thuộc lòng thì lúc đó lĩnh cơm ăn. Nhà ta đời đời tướng môn, từng người trung quân báo quốc, há có thể nói như thế bán quân chi ngôn. Một thanh âm truyền đến. Loại suối nghe ngóng đại hỉ, kia là thanh âm của ca ca hắn Loại Hạo. Nghĩa quân phát cơm nổi giận nói, không đọc thì không cho cơm ăn, đứng qua một bên. Nồi lớn phát cơm chống hơn 20 chỗ, đọc thuộc lòng bán quân chi ngôn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến phiên Loại Suối và chiếc ngạn chất. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hai người đều đem hôn quân tham quan mắng một trận, mắng xong lại cảm thấy thoải mái trong lòng. Gãy ngạn chất đang ngồi dưới đất hút cháo, bỗng nhiên nghe sau lưng ồn ào. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy đội nghĩa quân sĩ tốt, che chở một tên tặc tướng cưỡi ngựa cao lớn, mặc kim giáp, khoác áo choàng màu đỏ. Mũ trụ và mặt nạ đều đã kéo xuống, không rõ mặt mũi tặc tướng ra sao, nhưng cờ xí phía trước lại viết chữ Chu. Nghĩa quân mở đường đánh chiên hô to, Chu đại tướng quân giá lâm. Tù binh lúc này mới hiểu ra, hóa ra là tiểu Chu tặc tới, trong nháy mắt cảm thấy người này càng thêm uy nghiêm. Thậm chí có một ít Tây quân sĩ tốt, là bị nghĩa quân cứu từ trong nước lên, tại chỗ quỳ xuống dập đầu, cảm tạ Chu đại tướng quân ân cứu mạng. Chu Minh cưỡi ngựa đi vào trước nồi lớn, bỗng nhiên nói một câu, lại nấu thêm canh thịt, muối phải cho đủ. Nói xong, liền cưỡi tụ bảo bồn, theo một bên khác của trại tù binh rời đi. Nghĩa quân rất nhanh liền nhấc đến mấy chục cái nồi lớn, đem thịt mỡ, xương cốt, nội tạng ném vào nấu canh, muối ăn cũng cho vào vô cùng nhiều. Tất cả tù binh, ngoại trừ một vài kẻ không muốn mắng hoàng đế, đều được uống một bát canh xương hầm nóng hổi. Loại Suất thậm chí còn nghe được tiếng khen ngợi của đám sĩ tốt, đều nói Chu đại lang nhân nghĩa thật sự, thế gian không còn có loại phản tặc nào tốt như vậy. Thật biết mua lòng người. Loại Suất thấp giọng nói. Gãy ngạn chất buồn cười nói, làm lính liền dính chiêu này, chính ta cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu. Tù binh rất nghe lời, nghĩa quân bảo làm gì liền làm nấy, bởi vì rất nhanh bọn họ sẽ được thả về. Lúc này ai dám đánh trống reo hò náo sự, đoán chừng nghĩa quân còn chưa cần ra tay, Tây quân tù binh đã đánh chết người đó rồi. Ăn xong rồi thì xếp hàng, cái này thả các ngươi về nhà. Có nghĩa quân sĩ quan hô. Lập tức liền có rất nhiều tù binh chạy tới, bởi vì xếp hàng lúc xuất hiện hỗn loạn, bị nghĩa quân xách gậy đánh. Những tù binh bị đánh, ngược lại xoay người cười làm lành, trong lòng không hề oán hận. Năm người một đội, bị từng nhóm mang đến cửa đá. Loại Suất chào buổi sáng đã nhận được tin tức, biết được nghĩa quân đang tu sửa sạn đạo. Hắn còn đắm chìm trong nỗi thống khổ mất con, lại sợ nghĩa quân thừa thắng xông lên, hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau, đồng thời dỡ bỏ đầu bắt sạn đạo. Lúc này trời đã tối, một đội lại một đội tù binh, mò mẫm theo sạn đạo trở về, đi ước chừng 8 dặm mới đến. Sau đó phát hiện không thể quay về, sạn đạo đã bị Loại Suất cho phá hủy một đoạn dài. Bọn ta đều là Tây quân, là nghĩa quân thả về. Ta là gãy tứ lang binh. Ta là Loại nhị lang binh. Tiếng gào liên tục không ngừng, Loại Suất cũng không dám thả bọn họ chạy tới. Một màn không hợp lẽ thường xuất hiện, vô số Tây quân tù binh được phóng thích, lại bị người một nhà ngăn ở 8 dặm dài sạn đạo bên trên không qua được. Cứ như vậy tại sạn đạo bên trên nghỉ ngơi cả đêm, đợi đến ngày thứ hai hừng đông, Loại Suất mới tự mình ra mặt, cách đoạn sạn đạo bị phá hủy hỏi thăm tình hình. Những tù binh này lên thuyền xuất phát lúc đều cho rằng mình hẳn phải chết. Bây giờ được nghĩa quân chiêu đãi tử tế, ăn no nê trở về, cả đám đều mang theo niềm vui sướng chạy trốn. Bọn hắn đối Chu Minh ấn tượng tốt tới cực điểm, ngược lại bắt đầu oán trách Loại Suất. Là Loại Suất đưa bọn hắn đi chết, còn bắt bọn hắn phơi một đêm trên sạn đạo, so sánh hai bên càng lộ ra Chu đại tướng quân nhân nghĩa. Mà tâm tình của Loại Suất vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp. Binh sĩ còn sống trở về hắn tự nhiên cao hứng, dù sao đều là con em quê nhà. Nhưng từng người một hai bàn tay trắng, số ít mặc giáp lại không chết, áo giáp cũng bị nghĩa quân lột sạch. Nhiều binh lính không có vũ khí như vậy, đánh trận không có ích lợi gì, còn phải tiêu hao lương thảo của hắn, hơn nữa chắc chắn sẽ truyền bá danh tiếng nhân nghĩa của Chu Minh. nói câu tận đáy lòng, còn không bằng chết đi đâu. Loại sư nói kiểm kê số người, lần này đi thuyền cường công, tổng cộng tổn thất hơn 700 người. Không ít người không chết đuối, mà là vì ném binh khí quá chậm, hoặc một số ít binh lính không kịp phản ứng, bị nghĩa quân bắn chết khi đến gần bờ. Chưa đến giáp đã trúng tên, tỷ lệ tử vong cực cao. Tướng lĩnh cũng chết không ít, ví dụ như chất tử của loại sư nói là loại, cùng với cầu chất tử, ngạn giả phụ thân, rút quân đi, loại suối khuyên nhủ, bao cốc khẩu là nơi hiểm yếu, cường đạo đã chuẩn bị đầy đủ, căn bản không thể công phá, huống chi bây giờ quân tâm sĩ khí đã mất hết. Loại sư nói như già đi 10 tuổi trong một đêm, lắc đầu nói, Phượng Tường phủ chắc chắn có mật thám của cường đạo, khắp nơi đều đồn loại gia cấu kết với cường đạo, ông quân không tiến, làm hao tổn lương thảo. Cứ như vậy rút quân trở về, làm sao giao nộp với triều đình? Loại suối quốc ức nói, chẳng lẽ còn phải giống như ngày hôm qua, đem tướng sĩ đưa đi chịu chết sao? Đã ép bọn họ chết một lần, lần sau còn ai muốn lên thuyền? Sợ là sẽ nổi loạn mất. Loại gia và bộ hạ của chiếc gia, quả thực là tinh nhuệ. Rõ ràng là đi chịu chết, có con cháu hai nhà dẫn đầu, vậy mà vẫn có thể ép buộc nhiều binh lính lên thuyền. Mặc dù quá trình lề mề, nhưng cuối cùng cũng lên thuyền. Chỉ có thể có một lần như vậy, lần sau 100% sẽ nổi loạn. Loại sư nói tự lừa mình dối người nói, bao sông dâng nước kỳ không. Dịch hành, dễ bị pháo kích, thuyền dễ lật. Chờ mùa khô lại công một lần, lúc đó sẽ dễ đánh hơn. Loại suối nhìn chằm chằm phụ thân một lúc lâu, thở dài một tiếng, lặng lẽ lui ra. Loại sư nói hạ lệnh cho binh lính đi chặt trúc mộc, binh khí bằng sắt không có, binh lính tay không tất sắt trở về, còn có thể dùng thương trúc, mộc thương tác chiến. Quân lệnh này, nhanh chóng khiến toàn quân tướng sĩ bất mãn. Người ta Chu Đại Lang đã hết lòng hết dạ, căn bản không muốn trở mặt với Tây quân. Chu Đại Lang tiếp tục chiếm cứ Tứ Xuyên, Tây quân tướng sĩ về quê quán Thiểm Tây, nước giếng không phạm nước sông, vì sao còn muốn đánh nhau sống chết? Đa số binh lính đều có suy nghĩ này. Trong ý thức của tầng lớp dưới đáy xã hội cổ đại, loại tư duy hương thổ này rất bình thường. Bọn họ ở Thiểm Tây có thể bộc phát sức chiến đấu, rời xa quê quán thì không còn ý chí chiến đấu, đánh thuận buồm xuôi gió thì không có vấn đề gì, một khi gặp bất lợi thì chỉ muốn rút quân về nhà. Chu Đại Lang tạo phản ở Tứ Xuyên, liên quan gì đến chúng ta người Thiểm Tây? Kinh lược, cường đạo đang tu sạn đạo. Qua một ngày, lính trinh sát trở về báo cáo. Loại sư nói có chút nghi hoặc, còn có thể tu sạn đạo ở đâu? Lính trinh sát nói, thay sạn đạo tạm thời mà quân ta đã tu, đổi thành loại sạn đạo lâu dài. Sạn đạo tạm thời bằng gỗ, không trải qua hong khô, chống phân hủy và các xử lý đặc biệt khác. Lúc này còn có thể dùng được, đến mùa đông khí hậu trở nên lạnh, độ ẩm không khí giảm xuống, khe hở giữa sạn lưng và sạn lỗ sẽ lớn hơn, tất nhiên sẽ xuất hiện lỏng lẻo, chịu lực quá nặng có khả năng sập. Loại sư nói suy nghĩ thêm một chút, liền hiểu Chu Minh muốn làm gì, vô năng cuồng nộ nói, tên này sao mà âm hiểm thế? Thay sạn đạo tạm thời thành sạn đạo lâu dài, chỉ là tiện thể. Mục đích thực sự của Chu Minh là truyền đạt thông tin muốn tiến công. Nhưng hết lần này đến lần khác không lập tức phát động tiến công, mà là mỗi ngày thay đổi sạn đạo. Càng là đem sạn đạo lật về phía trước tu, Tây quân tướng sĩ áp lực lại càng lớn, lại thêm trước đó Thiện Đại phóng thích tù binh, đoán chừng không tu được mấy ngày sạn đạo, đã có vô số Tây quân nghĩ đến chạy trốn. Loại sư nói tự mình đến xem xét, chỉ thấy hai bên bờ sạn đạo đều có nghĩa quân cầm loại gậy sắt kỳ quái. Loại sư nói cách xa, nghĩa quân liền giơ gậy sắt lên, dọa hắn vội vàng lùi lại tránh. Bàn máy nỏ ngược lại có thể đối xạ với súng kiếp, thứ đó tầm bắn vượt quá 2 dặm. Nhưng hình thể quá lớn, sạn đạo căn bản không bày ra được, hành quân chỉ cần mở ra là có thể qua sạn đạo. Phái ra thần tí cung thủ, đi bắn cường đạo tu sạn đạo công tượng. Loại sư nói cũng không để nghĩa quân dễ chịu. Nghĩa quân thủy sư, mỗi ngày đều phải phái mấy chiếc thuyền đến quấy rối. Thấy có người khiêng nỏ lớn dài hơn 1 mét tới, 8 chiếc chiến thuyền bình di pháo, nhào nhào hướng sạn đạo nền đá. Chính xác quá kém, không thể đánh trúng. Nhưng thần tí cung thủ của Tây quân cũng bị dọa sợ. Lại sợ hãi pháp khí của nghĩa quân, không dám áp quá gần, cách xa 300 mét đã bắt đầu dương nỏ, một tiễn lao súng kiếp thủ bay qua, khiến nghĩa quân súng kiếp thủ giật mình. Chu Minh biết được tình huống, lập tức phái thân vệ súng kiếp đội lên thuyền. Khởi binh hơn 1 năm, Chu Quốc Tường mở rộng quy mô sản xuất, càng ngày càng nhiều công tượng quen thuộc bắt đầu luyện tập, tốc độ chế tạo súng kiếp cũng tăng lên nhanh chóng. Đồng thời, còn công nghệ chế tạo đúc thương, phân giải thành mấy bước, tiến hành dây chuyền sản xuất nguyên thủy. Đến nay đã có hơn 360 cây đúc thương. Nghĩa quân trên sạn đạo đã rút lui, chờ chiến thuyền chở súng kiếp thủ đến, bọn họ mới lại từ cửa đá đi ra tu sạn đạo. Hai bên bờ sạn đạo, thần tí cung thủ đang cố gắng kéo ra cung nỏ, chỉ nghe phanh phanh phanh một hồi, hơn 300 khẩu súng kiếp đồng loạt khai hỏa, trong nháy mắt đã hạ gục mấy người. may mắn người sống sót đều sợ hãi mà bỏ chạy. Không chỉ như vậy, Nghĩa quân Thủy sư tiếp tục đi thuyền lên thượng du. Dọc đường đi qua, phàm là thấy trên sạn đạo có người, liền dừng lại bắn phá. Sau một phen thao tác, sạn đạo dài 8 dặm, đã không còn Tây quân dám đứng trên đó. Cầu Chức Tử nói, đây không phải là pháp khí gì, mà là binh khí của cường đạo. Tiên nhân hải ngoại hào phóng đến đâu, cũng không thể một mạch đưa nhiều như vậy, chỉ có thể là cường đạo tự mình tạo ra. Rút quân đi, Tây quân Nhi Lan không nên ở chỗ này mất mạng. Trong lịch sử, người của tộc Cầu bị quân Kim bắt, Cầu Chức Tử liền dẫn ba châu chi địa hàng Kim, còn mang theo quân Kim đi đánh Nhanh Châu. Vị lão huynh này vốn cũng không phải hạng người trung thành, bây giờ bị quân thần triều đình thao túng đến buồn nôn, căn bản không muốn liều mạng với nghĩa quân nữa. Loại sư nói trầm mặt không nói, hắn cũng muốn rút quân, nhưng không có cách nào giao nộp với triều đình. Hắn là chủ tướng, rút quân cần hắn gánh vác trách nhiệm. Chờ một chút đi, nước cạn rồi còn có thể đánh một trận. Loại sư nói nhìn dòng nước chảy xiết, tự nhủ. Vì sạn đạo không dám có người, nghĩa quân rốt cuộc có động tĩnh gì, Tây quân bên kia hoàn toàn không biết. Chỉ biết là nghĩa quân đang tu sạn đạo, hơn nữa chắc chắn càng tu càng gần. Đến lúc nào sửa xong, hoặc không tu nữa, dẫm lên sạn đạo tạm thời liền dứt tới. Đến lúc đó phải làm sao? Còn có Tây quân chạy trốn vì đạn súng kiếp, về doanh cũng khoa trương tuyên truyền sự đáng sợ của súng kiếp, tin tức này lan truyền khiến sĩ khí càng thấp. Loại sư nói hạ lệnh phá hủy sạn đạo, ban ngày sợ trúng đạn, vậy thì ban đêm lại phá. Nghĩa quân súng kiếp thủ, không thể ban đêm cũng ngồi thuyền đến, lại tối như mực không dễ tìm mục tiêu. Sạn đạo bị phá hủy, binh lính Tây quân rốt cục khôi phục chút sĩ khí, không còn lo lắng nghĩa quân đột nhiên dứt tới. Sa Hà Ngạn Chất của Cầu từng mang binh theo lòng chảo sông tập kích bất ngờ Hán Trung, nửa đường gặp phải nghĩa quân Hàng Nhái liền xám xịt quay về. Những ngày này, hai bên đều tập trung vào sạn đạo. Nghĩa quân Thủy sư cũng thường xuyên chở súng kiếp đội đến quấy rối, thỉnh thoảng còn vượt qua khu vực sạn đạo, hướng phía bờ sông canh gác Tây quân xạ kích. Loại sư nói chỉ có thể tăng cường cảnh giới ban đêm, phòng bị nghĩa quân ngồi thuyền đến tập kích doanh trại địch. Mặc dù loại sư nói cũng khuyên bảo binh lính để phòng Sa Hà phương hướng tập kích, nhưng lực chú ý sớm đã bị sạn đạo và thủy sư hấp dẫn. Đừng nói tuần tra lính gác, ngay cả quan tướng cũng khó tránh khỏi lơ là sơ suất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Ba và Thạch Bưu hai người dẫn đầu đội thân vệ của Chu Minh đi trước trong núi tiếp tế. Chỉnh đốn sau một ngày, liền dẫn Lương Khô xuất phát. Khiêng thuyền nhỏ trèo đèo lội suối, đi hơn 20 dặm đường núi, sau đó ngồi thuyền xuôi dòng, thẳng đến 40 dặm bên ngoài doanh trại Tây quân. Đội quân đột kích chỉ có 1.000 người, đều là đội thân vệ của Chu Minh. Trong đó 1/5, đến từ Đại Minh Hương và Kim Đầm Thôn, còn lại chọn lựa tinh nhuệ từ các quân. Cách Sa Hà vài dặm, Cổ Ba, Thạch Bưu liền bỏ thuyền lên bờ, sợ bị Tây quân đóng ở đó phát hiện. Mấy trăm năm sau, nơi này đã thuộc về phạm vi đập chứa nước, mực nước dâng cao khiến người ta chẳng thể tìm được chỗ đặt chân. Thế nhưng, lúc này lại xuất hiện một bãi bờ sông bằng phẳng, không phải dốc đứng hiểm trở, mà chính là nơi đóng quân của Tây quân. Mấy vạn đại quân đóng trại ở địa hình chật hẹp, trải dài gần 10 dặm. Cổ Ba và Thạch Bưu dẫn binh bỏ thuyền, trèo núi, tránh đi nơi dễ bị tập kích nhất, cũng là nơi Tây quân phòng bị nghiêm ngặt nhất, tùy tiện chọn một doanh trại làm mục tiêu dạ tập. Ba ngày, bọn hắn ẩn nấp trong dãy núi, Cổ Ba cùng Thạch Bưu tự mình quan sát tình hình địch. Bọn hắn đứng trên vách núi, có thể nhìn rõ doanh trại của Tây quân. Chọn được địa điểm thích hợp, hai người trở về rừng nghỉ ngơi, đến chạng vạng tối thì đem dây thừng mang theo buộc vào cành cây, cố định lại. Trong rừng, bọn hắn tìm một tảng đá lớn, nấp sau tảng đá nhóm lửa, dùng lửa mồi cây châm lửa đã chuẩn bị sẵn. Từng tên thân vệ binh sĩ, theo dây thừng tụt xuống vách đá, tiến vào phía sau doanh trại Tây quân. Loại hành động này, không phải tăng cường cảnh giới là có thể phòng bị, lão sư nói chỉ là bảo tướng sĩ trông coi cửa Sa Hà, nào ngờ quân tập kích lại đến từ trên đầu. Doanh trại Tây quân kéo dài 10 dặm, làm sao có tinh lực phòng bị khắp nơi được. Trong mấy vạn người chọn ra tinh nhuệ, ngày ngày được ăn thịt, có thể gọi là lính đặc chủng. Bọn hắn xuống đến sườn núi có độ dốc thoai thoải, lấy ra bó đuốc và cây châm lửa giấu trong người, lại tụ tập lại một chỗ, cố gắng che ánh lửa. Sau đó, giờ cao bó đuốc xông thẳng vào doanh trại. Vì trèo đèo lội suối, bọn hắn không mặc giáp, thậm chí không mang theo trường thương, toàn bộ đều cầm trong tay một thanh yêu đao. Lính gác Tây quân đều phòng bị bên bờ nước, căn bản không ai chú ý phía sau. Châm lửa đốt vài tòa quân trướng, lúc này mới có sĩ tốt hô to, hỏa hoạn. Nghĩa quân tinh nhuệ xông vào quân trướng chém giết, không cần giết chết địch nhân, chỉ cần dọa cho đối phương bỏ chạy là được, dồn nhiều tinh lực vào việc châm lửa bốn phía. Ánh lửa hừng hực, một chỗ lại một chỗ bốc lên. Vô số sĩ tốt Tây quân đang say giấc nồng bừng tỉnh, đừng nói mặc khôi giáp, ngay cả binh khí cũng không thèm cầm, trong bóng đêm hoảng hốt chạy loạn. Những tướng sĩ Tây quân này sớm đã không muốn đánh, bị dạ tập, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Phụ thân, đi mau. Loại Hạo và loại Suối kéo loại Sư nói chạy trốn. Doanh trại Tây quân chia làm ba bộ phận, một bộ phận ở bờ Đông, một bộ phận ở bờ Tây và một bộ phận ở bờ Bắc Sa Hà. Mà doanh trại bị Cổ Ba và Thạch Bưu dạ tập thì ở bờ Tây Bao Nước, bờ Nam Sa Hà. Sa Hà là nhánh sông của Bao Nước, hai sông giao hội, đậu rất nhiều thuyền nhỏ. Loại Sư nói cùng hai con trai trong bóng đêm chạy trốn hai dặm, nhanh chóng nhảy lên thuyền nhỏ đến doanh trại khác. Tây quân trốn nhanh thì lên thuyền, trốn chậm thì chỉ có thể nhảy sông. Cũng có không ít người trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, bởi vì bọn hắn nhớ tới Chu Đại Lang không giết tù binh. Loại Sư nói trốn qua Sa Hà, phát hiện bờ Bắc Sa Hà cũng loạn cả lên. Nơi này Tây quân căn bản không bị tập kích, nhưng vẫn kinh hoảng bỏ chạy. Loại Sư nói hao phí cả đêm mới miễn cưỡng tập hợp được binh lính, nhưng vẫn có mấy ngàn người không hiểu vì sao mà chạy trốn. Khi hừng đông vừa ló dạng, một thuyền rồi lại một thuyền nghĩa quân được vận chuyển đến doanh trại bị tập kích, cùng với số Tây quân còn lại dằng co bên bờ Sa Hà. Chu Minh cũng không thay đổi sạn lương, dẫn binh dẫm lên sạn đạo tạm thời, xây xong đoạn cuối phía bắc, chủ lực nghĩa quân liền di chuyển quân đội đến bờ Nam Sa Hà. Công thủ đổi vị, hiện tại đến lượt nghĩa quân tiến công. Doanh trại Chiết Gia đóng ở bờ Đông, còn doanh trại Loại Gia thì đóng ở bờ Tây. Nghe nói Loại Gia quân bị tập kích, tổn thất lại còn nặng nề, các khả cầu thậm chí có chút hả hê, bởi vì như vậy thì có cớ mà rút quân. Hai nhà vốn chẳng giống nhau, các thị thuộc về quân phiệt chính hiệu. Bọn họ theo đời Tống đã bắt đầu kinh doanh phủ cốc, triều đình Đại Tống vì phòng bị dị tộc, từ đầu đến cuối đều để Chiết Gia ở tiền tuyến chống đỡ. Chiết Gia không chỉ củng cố địa bàn qua các đời, còn gả con gái cho các tướng lĩnh khác để thông gia, ví dụ như Dương gia tướng bên trong Xà Lão Thái Quân, kỳ thật nên gọi là Chiết Lão Thái Quân. Có địa bàn thì ắt có giả tâm, trong lịch sử các khả cầu hàng kim về sau, thậm chí còn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Ngụy Đủ. Các khả cầu ngồi thuyền nhỏ vượt sông, giả bộ thăm hỏi doanh trại Loại Gia quân. Thấy người ở đây đều cảm thấy bất an, các khả cầu thở dài nói, binh lính sợ hãi như vậy, còn đánh đấm gì nữa. Đêm qua trốn không ít nhỉ. Loại Sư nói, chạy trốn cũng chỉ có một con đường, hơn phân nửa chạy đến công ty lương thực ở phía bắc, ta đã phái người đi triệu hồi hội binh. Các khả cầu không nói gì nữa, hắn đối với sự trung thành đến ngu muội của nhà họ Loại cảm thấy khó hiểu. Loại Gia đời đời kiếp kiếp đều như vậy, con cháu Loại Gia cứ người này ngã xuống thì người khác lại lên. Hơn trăm năm qua đã có mấy chục mạng người bỏ mình nơi xa trường, đến nay đã đánh cho gia tộc chỉ còn lại lèo tèo Nam Đinh. Bàn bạc một hồi về phương pháp ứng phó, các khả cầu ngồi thuyền về bờ Đông. Không bao lâu, liền có nghĩa quân ngồi thuyền đến, bắn thư về phía doanh trại hai bên bờ. Các khả cầu xem xong, nói với đệ đệ các khả Tồn, không phải thư chiêu hàng, ngươi tự mình xem đi. Các khả Tồn nhận lấy đọc xong, đây là tai họa lớn rồi, nếu triều đình biết được, Chiết Gia ta ắt gặp kiên kỵ. Chỉ cần Phủ Châu còn nằm trong tay Chiết Gia, Chiết Gia liền có binh quyền, triều đình có kiên kỵ đến mấy thì làm được gì? Các khả cầu cười lạnh nói. Các khả Tồn nói, đây rõ ràng là kế ly gián. Các khả cầu lắc đầu, không đơn giản như vậy, họ Chu dụng ý rất sâu xa, đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt thiên hạ rồi. Nội dung thư tín Chu Minh gửi đến rất đơn giản, trước hết biểu đạt sự kính trọng đối với Chiết Gia, liệt kê từng chiến công hiển hách của tổ tiên các thị. Sau đó nói trận chiến này kết thúc, bản thân dự định cùng triều đình hòa đàm, đến lúc đó sẽ thỉnh cầu hoàng đế tứ hôn. Chu Minh dự định cưới con gái Chiết Gia. Một là ly gián, trong thư cho truyền ra, khẳng định sẽ xuất hiện tin đồn Chiết Gia cấu kết cường đạo. Hai là trấn an, nhờ vào đó biểu đạt thiện ý với Chiết Gia, khiến Chiết Gia quân từ bỏ kháng cự mà sớm đào mệnh. Ba là lôi kéo, hy vọng Chiết Gia hai mặt đặt cược, đem con gái Chiết Gia gả cho làm tân hoàng phi tương lai. Bốn là bố cục, cưới con gái của tướng lĩnh Tây quân, sau này chính là người một nhà, không còn lo lắng uy hiếp từ phía Thiểm Tây. Một khi phương Bắc có biến, những tướng lĩnh này còn có thể thuận thế đầu nhập vào Chu Minh. Các khả cầu đã động tâm rồi, Chu Tặc rất lợi hại, các cứ tứ xuyên đã là kết cục đã định, nói không chừng sau này còn có thể làm hoàng đế. Bản thân mình gả cháu gái đi, chỉ cần Chu Tặc không diệt, triều đình cũng không dám làm gì Chiết Gia. Chu Tặc càng náo loạn, triều đình ngược lại càng phải trấn an Chiết Gia. Bên phía Loại Sư nói, cũng nhận được thư của Chu Minh. Chu Tặc này, quả thực mưu trí bách xuất a, Loại Sư nói mặc dù tức giận, nhưng lại là tức giận không có chút tính tình nào, ngược lại bắt đầu tán thưởng mưu trí của Chu Minh. Loại Hạo nói, Chu Tặc bắn hơn trăm phong thư tới, những sĩ quan biết chữ cũng đều đã xem qua. Bây giờ trong quân đã có người truyền ra, nói Loại Gia ta muốn gả con gái cho Chu Tặc. Còn nói gì mà hai nhà thành một nhà, cũng không cần liều mạng đánh trận nữa. Loại Sư nói thở dài, chỉ sợ truyền đến tai triều đình, càng thêm củng cố tin đồn Loại Gia cấu kết cường đạo. Chiết Gia có địa bàn cố định, đương nhiên không sợ triều đình nắm. Loại gia lại không có căn cơ sâu dày như vậy, mặc dù vẫn luôn dựa vào chức vị để đè ép chiếc gia, nhưng triều đình có thể tùy tiện thu thập bọn họ. Trong thư tín cho Tản ra, lại thêm việc bị đánh bại, Loại Sư nói, Loại Sư sau này cũng đừng hòng lĩnh quân. Bờ Nam Sa Hà, nghĩa quân càng ngày càng tụ tập, rõ ràng là muốn nhắm vào Loại gia quân mà đánh, còn đối với chiếc gia quân thì chỉ phòng thủ từ đường sạn đạo. Loại Sư nói ra lệnh cho các khả cầu, yêu cầu chiếc gia quân chia một nửa sang, cùng nhau thủ vững doanh trại bờ Bắc Sa Hà. Các khả cầu lại phái người trả lời, bờ Đông cũng cần cố thủ, sĩ khí chiếc gia quân đang xuống thấp, quân tâm bất ổn, khó mà chia binh sang bờ Tây trợ giúp quân bạn. Tặc binh Thủy Sư lợi hại, nếu chiếc gia quân vượt sông trợ giúp, sợ rằng sẽ bị tặc binh đánh tan ngay trong sông. Hoàn toàn là đang kiếm cớ, nếu sợ nghĩa quân Thủy Sư, thì cứ lặng lẽ vượt sông ở Thượng Du là được. Cách trả lời chắc nịch như vậy, khiến Loại Sư nói giận tím mặt, các khả cầu người này, không nghe quân lệnh, lòng lang dạ thú. Các khả cầu sớm đã nảy sinh ý định rút quân, chỉ muốn bảo toàn thực lực. Thư tín Chu Minh gửi đến, càng thêm kiên định quyết định của hắn, thậm chí còn khiến các khả cầu nảy sinh ảo tưởng. Đến đây, Tây quân trước mắt rốt cuộc phân liệt, binh lực hùng hậu của chiếc gia quân không còn tham gia chiến đấu, chỉ còn lại Loại gia quân đã tổn thất nặng nề vẫn phải cố thủ. Chu Minh đứng ở bờ sông, dùng ống nhòm quan sát động tĩnh quân địch, thấy chỉ có lác đác thuyền nhỏ qua lại. Hắn lại phái mấy chiếc chiến thuyền, mỗi ngày tuần tra thượng du, chiếc gia quân không có chút dấu hiệu nào vượt sông. Loại, các hai tướng, ly gián thành công. Chu Minh cười nói. Thạch Nguyên Công vuốt mông ngựa nói, diệu kế của tướng quân, ta còn không nghĩ ra chiêu cầu hôn con gái tướng lĩnh này. Trương Thang bỗng nhiên lên tiếng, ta sao càng nghĩ càng thấy hoang đường, chúng ta coi như là phản tặc. Đánh thắng trận về sau, đã không định xưng đế, cũng không có ý định xưng thần, còn muốn cùng triều đình hòa đàm, còn muốn cầu hôn công chúa cùng con gái tướng lĩnh. Triều đình này có chịu không? Chu Minh nói, vậy thì hôn quân sẽ chịu. Cho dù ta giúp phụ thân cầu hôn quý phi, Triệu Cát cũng sẽ ngoan ngoãn đem sủng phi của mình dâng ra. Điều kiện tiên quyết là màn binh đánh vào Đồng Quan. Đáng tiếc thay, Chu Quốc Tường yêu thích vị Lưu quý phi kia, hai năm trước đã bệnh chết. Tổng cộng 6 cổ pháo gan đúc nặng hơn 2.000 cân, thông qua thuyền lần lượt vận chuyển đến bờ Nam Sa Hà. Bố trí xong trận địa pháo binh, hỏa pháo xếp thành một hàng. Ầm ầm ầm ầm. 6 ổ hỏa pháo không bắn một lượt, mà là thay phiên phát pháo, cố gắng đảm bảo pháo kích liên tục không ngừng, mục tiêu là doanh trại Tây quân ở xa xa. 30 cổ hộ tồn pháo cũng thay phiên phát pháo, mục tiêu là công sự phòng ngự của Tây quân ở gần. Trước trận địa pháo binh còn đắp tường đất, chỉ lộ ra họng pháo trống rỗng, phòng bị Tây quân dùng nỏ liên châu đánh trả. Gây sát thương kỳ thật không lớn, bởi vì tất cả đều là bắn không ngắm. Nhưng lại gây áp lực quá lớn cho Tây quân, 6 ổ hỏa pháo đạn pháo trực tiếp rơi vào doanh trại Tây quân, thỉnh thoảng trúng 2-3 người. Bởi vì địa hình, Loại Sư nói còn chưa có cách nào rút lui, bởi vì thiếu nơi xây dựng căn cứ tạm thời. Lúc này muốn lui, liền phải lui ra phía sau hơn 10 dặm, trắng trận nhường lại cửa ngõ Sa Hà. Hơn nữa, rút lui lúc bị nghĩa quân truy kích, rất dễ dàng bị toàn quân sụp đổ. Pháo kích đứt quãng nửa ngày, họng pháo nóng lên thì nghỉ ngơi một chút. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Loại gia quân ở trong doanh trại của mình còn không yên ổn, nhào nhào dán vào sườn núi hoặc ngồi hoặc nằm sấp, trong doanh trại thậm chí cũng không dám tùy tiện đứng người. Loại Sư nói ra lệnh cưỡng chế dân phu đào chiến hào, muốn cho tướng sĩ trốn trong chiến hào. Nhưng bên bờ có rất nhiều tảng đá, đào chiến hào độ khó cực lớn, so với việc Chu Minh đắp trận địa pháo binh tường đất còn khó hơn nhiều. Đêm nay rút quân, không cần quan tâm quân lệnh nữa. Loại Sư nói cuối cùng không thèm để ý, bản thân bị bãi quan không quan trọng, còn cháu Loại gia bị chèn ép cũng không quan trọng, chi Tây quân còn sót lại này nhất định phải mang về. Các khả cầu nếu đồng tâm hiệp lực dứt giặc, Loại Sư nói có lẽ còn sẽ kiên trì. Nhưng chiếc gia quân rõ ràng xem kịch, Loại Sư nói còn đâu nửa điểm phần thắng. Pháo kích ròng rã một ngày, Chu Minh cảm giác sĩ khí quân địch đã xuống thấp, bèn hạ lệnh, toàn quân nghỉ ngơi, trong đêm khởi xướng tiến công. Đêm xuống, Loại gia quân bắt đầu rút lui có trật tự, thậm chí không thèm chào hỏi các khả cầu một tiếng. Ầm ầm ầm ầm. Loại gia quân vừa rút đi hơn 1.000 người, bỗng nhiên tiếng pháo lại nổi lên. Tập hợp đám gia quân đang chờ rút lui, bất ngờ một phát pháo đạn rơi trúng, trong bóng tối không biết đã đánh chết, bị thương bao nhiêu người. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang vọng, đám sĩ tốt hoảng loạn tan tác. Lúc này không trốn là vì không có chỗ trốn, con đường phía trước quá hẹp, bị đội quân rút lui chặn lại. Hổ tồn pháo cũng đồng thời khai hỏa ở bờ Bắc Sa Hà, yểm hộ nghĩa quân vượt sông. Khi nghĩa quân ở bờ Nam Sa Hà, thượng du hơn một chút đã chuẩn bị kỹ càng vượt sông, lập tức đánh trống truyền tin. Hổ tồn pháo ngừng bắn, nghĩa quân cưỡi thuyền nhỏ từ trên Sa Hà xuôi dòng, một cánh quân khác cưỡi thuyền lớn theo dòng nước tiến lên, mục tiêu là trận địa của đám gia quân vừa bị pháo kích ở bờ sông. Trong khi đó, 6 ổ đại pháo vẫn tiếp tục nhả đạn về phía doanh trại của đám gia quân ở xa xa. Thùng thùng thùng thùng. Tiếng trống trầm đục như tiếng gọi vong hồn, đám gia quân phòng thủ bờ sông vừa mới hứng chịu vài đợt công kích từ hổ tồn pháo, giờ lại phải đối mặt với nghĩa quân vượt sông, trực tiếp bị dọa cho tan tác bỏ chạy. Ban đầu, đám gia quân còn có thể rút lui theo thứ tự, nhưng bị pháo kích gây hỗn loạn, tuy nhiên, loại sư vẫn miễn cưỡng kiềm chế được. Nhưng khi nghĩa quân vượt sông, đánh tới, đám chủ lực gia quân cuối cùng sụp đổ. Một số người liều mạng chen lấn trên con đường hẹp, một số người mất lý trí leo lên vách đá. Lại có một số người nhớ tới nghĩa quân không giết tù binh, vứt bỏ binh khí, nằm rạp xuống góc chờ đầu hàng. Ngay cả binh lính phụ trách thiêu hủy lương thảo cũng vứt bỏ bó đuốc, quay đầu bỏ chạy. Kẻ thông minh nhanh trí thì ở lại canh giữ bên cạnh lương thảo, muốn dâng cho nghĩa quân để lập công. Loại gia phụ tử cũng bị chặn lại, không thể trốn thoát. Rất nhiều gia quân chen lấn trên con đường hẹp, tiếng rơi xuống nước không ngừng vang lên, binh lính cứ như bánh chảo rơi xuống dòng nước. Các ngươi đi phía trước duy trì kỷ luật, bảo sĩ tốt xếp hàng rút lui, ta dẫn binh đi đoạn hậu. Loại sư nói với con trai và cháu trai. Lúc này, không còn thời gian nói nhiều, con cháu nhà họ Loại nhao nhao nghe lệnh, mỗi người dẫn theo thân binh đi chấp hành. Doanh trại gia quân đã loạn thành một bãi chiến trường, các tướng lĩnh chỉ có thể miễn cưỡng quản lý thân binh, căn bản không thể chỉ huy đám sĩ tốt bình thường. Pháo kích cuối cùng cũng hoàn toàn ngừng lại, nhưng rất nhanh nghĩa quân lại đánh tới. Loại sư dẫn theo thân binh đoạn hậu, vừa đối mặt đã bị đánh tan, thậm chí còn chưa giao chiến đã bại, thân binh vội vàng bảo vệ loại sư bỏ chạy. Từng đợt gia quân quỳ xuống đất đầu hàng, hiệu quả không giết tù binh của Chu Minh đã phát huy tác dụng, những gia quân này đầu hàng không chút lo lắng về sau. Chỉ mong tranh thủ thời gian đầu hàng, tranh thủ thời gian được Chu tướng quân thả về Thiểm Tây quê quán. Chạy mau, lương thảo không cần thiêu hủy, mang đi được bao nhiêu thì mang, còn lại để lại cho nghĩa quân là một cái nhân tình. Gãy có thể cầu nghe được động tĩnh bên kia, biết đám gia quân đã xong đời, lập tức hạ lệnh toàn quân chuồn êm, thậm chí cố ý để lại lương thảo cho nghĩa quân. Loại sư nói, Loại Hạo, Loại Suối, Loại Liệt, Loại Ngạn Sùng, Loại Ngạn Tung. Tổ tông ba đời, bảy họ nhà họ Loại đều bị áp giải đến. Loại Ngạn Sùng bị khiêng lên, lại bị loạn binh đụng ngã, may mắn còn giữ được mạng, nhưng ống chân phải đã bị giẫm gãy. Trên cổ Loại Liệt còn đeo một cái bình gốm, bên trong chứa tro cốt của Loại Hạo. Ngay lúc Chu Minh sắp lên tiếng, một thân binh đã đến thì thầm. Chu Minh nghe xong, liền dặn dò, mang vào đi. Rất nhanh, một cổ thi thể được khiêng đến, chính là đệ đệ của Loại Sư nói, Loại Sư Mẫn. Chu Minh nói, vừa tắt thở, không cứu được, ngực và bụng đều trúng một thương. Người nhà họ Loại đời thứ ba, nghe tin dữ cũng không có phản ứng gì lớn, hoặc có thể nói là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Loại sư nói chắp tay nói, đa tạ đã giúp thu thập thi thể. Chu Minh nói, ta biết nhà họ Loại các ngươi trung liệt đời đời, nên ta cũng không khuyên nữa. Nếu bằng lòng ở lại hiệu lực, thì nói với các tướng sĩ trông coi các ngươi một tiếng. Không muốn ở lại, 3 tháng sau sẽ thả về, tránh để các ngươi về báo cho cao cầu bày mưu tính kế. Loại sư nói cười khổ, chúng ta đều là tội nhân, không bị giam vào ngục đã là vạn hạnh, sao còn có thể bày mưu tính kế cho chủ soái? Tướng thua trận, vô năng đến cực điểm, hổ thẹn với triều đình và tướng sĩ. Lần này giao chiến, không liên quan gì đến năng lực, Chu Minh nói, ngươi và ta nếu đổi thân phận, ta đến dẫn binh diệt giặc, cũng chắc chắn bất lực. Giữa là dòng nước xiết, hai bên bờ là vách đá và sạn đạo, đại quân tiến thoái lưỡng nan, phía sau còn thúc giục chiến, làm sao có nửa phần thắng. Lời này nói trúng tâm can của Loại sư nói, câu nào cũng là cảm nhận của hắn. Loại sư nói trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói, có thể mở mang kiến thức một chút binh khí của quý quân, Loại có thể phát ra tiếng nổ và khói đặc kia. Không thể. Chu Minh trực tiếp cự tuyệt. Loại sư nói lại hỏi, chẳng lẽ còn chưa giao chiến, các hạ đã nghĩ đến làm sao đánh bại quan quân? Chu Minh buồn cười nói, còn phải nghĩ sao? Phá hủy cửa đá sạn đạo, Tây quân chỉ có thể bay lên trời. Thời gian kéo dài càng lâu, triều đình tất nhiên sẽ thúc giục, Tây quân chỉ có thể ngồi thuyền đi tìm cái chết. Đem tù binh trả về làm rối loạn quân tâm, các ngươi tiến thoái lưỡng nan, sĩ khí khó đảm bảo. Đến lúc đó, cho dù không tập kích bất ngờ đoạt doanh, nghĩa quân ngồi thuyền cường công cũng có thể thắng lợi, chỉ là thương vong lớn hơn một chút mà thôi. Ngươi dẫn quân xuất phát ngày đó, đã định trước là binh bại. Xem ra bị bại không ngoan. Loại sư nói lẩm bẩm. Chu Minh nói, chuyện cầu hôn nữ nhi nhà họ Loại, các hạ có thể suy nghĩ kỹ một chút. Loại sư nói thẳng thừng từ chối, nữ nhi nhà họ Loại không thể gả cho giặc. Chu Minh cười hỏi, nếu là hoàng đế hạ chỉ tứ hôn thì sao? Loại sư nói ngạc nhiên, không ngờ Chu Minh lại nói như vậy, lúc này lắc đầu nói, quan gia sao có thể tứ hôn cho phản tặc. Chu Minh hỏi, ta nói hôn quân kia chắc chắn sẽ làm, các hạ có dám đánh cược không? Không cần. Trong lòng loại sư đạo tâm không chắc chắn, thật sự là Tống Huy Tông hoang đường, chuyện gì cũng có thể làm được. Chu Minh nói, chư vị lại dời bước, đi xem một màn trò hay. Tổ tông ba đời nhà họ Loại, không biết xem trò hay gì, bị áp giải vào trong doanh trại. Bọn họ phát hiện, nơi này không chỉ có rất nhiều nghĩa quân tướng sĩ, mà còn có rất nhiều tù binh Tây quân đã bị tước vũ khí. Mấy vị quan lại bị áp giải đến, nói đúng hơn là bị lôi đến, đã sớm bị dọa đến toàn thân vô lực. Chu Minh chỉ vào một người trong số đó nói, người này tên là Hoàng Thịnh, là sĩ tử huyện Tây Hương, là bạn cũ của ta, còn từng cùng nhau đi tiểu lệnh chơi. Ta khởi binh chưa đến nửa tháng, người này đã đến đầu nhập, được bổ nhiệm làm huyện lệnh Tam Tuyền. Năm nay hắn ở Tam Tuyền huyện trưng thu lương thực, ỷ vào có giao tình với ta, bóc lột bách tính, kiếm lời riêng. Miệng Hoàng Thịnh bị dẻ trách nhét chặt, ô ô lên tiếng, dường như đang cầu xin khoan dung. Chu Minh nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này không cần nhắc đến. Ta dẫn binh chinh phạt Thục Trung, lúc ấy chế độ còn chưa hoàn thiện, quân lương của sĩ tốt Tam Tuyền đều là gửi về huyện nha Tam Tuyền trước, sau đó để gia thuộc sĩ tốt cầm hộ thiếp đến lĩnh. Kẻ này gan to bằng trời, dám cả gan động vào quân lương gửi về nhà của sĩ tốt. Tổ tông ba đời nhà họ Loại, nghe xong đều cảm thấy rất bình thường. Đại Tống quân lương đưa đến hệ thống hoàng mỹ, vẫn bị các loại cắt xén, binh sĩ sớm đã không còn tin tưởng, huống chi nghĩa quân bên này vẫn còn mới thành lập. Chu Minh dặn dò, tuyên bố tội ác của người này. Cho hắn một bộ giáp, một cây thương, hắn dám nuốt riêng quân lương, thì để hắn cùng một đội sĩ tốt chém giết. Nếu đánh thắng được, có thể xá tội. Lính liên lạc lập tức chạy về các nơi trong doanh trại, kể cho những nghĩa quân và tù binh đang xem náo nhiệt, về những tội ác mà Hoàng Thịnh đã phạm phải. Bất luận là nghĩa quân hay tù binh, nghe nói Hoàng Thịnh thôn tính quân lương gửi về nhà của binh sĩ, đều trừng mắt nhìn, hận không thể lột da tên này. Một bộ khôi giáp, một cây trường thương, bị ném tới trước mặt Hoàng Thịnh. Một đội uyên ương bày trận tiến lên, đối đầu với Hoàng Thịnh tại chỗ. Miệng Hoàng Thịnh bị dẻ rách kéo ra, lập tức khóc lóc. Đại Lang, ta và Đại Lang ở trên Bạch Thôn từng uống rượu a, lúc ấy Lục Sách Học cũng ở đó, ta còn khen thơ của Đại Lang viết hay. Đại Lang khởi binh, sĩ tử trong huyện đều đang quan sát, ta cũng là người đầu tiên tìm đến quân. Chẳng qua là mấy cái quân lương và lương thực thôi, ta đã biết sai rồi, sau này tuyệt đối không tái phạm, cầu Đại Lang tha cho ta một mạng. Chu Minh trách mắng, mặc áo giáp vào, người đã dám nuốt riêng quân lương, thì nên nghĩ xem làm sao đối mặt với sĩ tốt. Làm lính không đọc sách, không thể cùng ngươi ngâm thơ tác đối bàn luận thắng thua, bọn họ chỉ có thể dùng đao trong tay thương nói chuyện. Hoàng Thịnh vẫn còn gào khóc, sống chết không chịu mặc giáp. Chu Minh phái hai thân binh tiến lên, cưỡng ép giúp Hoàng Thịnh mặc áo giáp, lại nhét cây trường thương vào tay Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh rốt cục không gào khóc nữa, cầm trường thương trong tay, hai chân run rẩy, đứng trước đội uyên ương, như một con gà chờ bị mổ. Ha ha ha ha. Nghĩa quân và tù binh đều cười ồ lên, hơn nữa là cười to thoải mái, màn trò hay trước mắt này thật sự quá hả giận. Bọn họ hận không thể bắt hết tham quan ô lại trên đời, đều lôi ra giáo huấn như vậy. Đội uyên ương càng cười đến chảy cả nước mắt, đội trưởng đột nhiên ra hiệu, Hoàng Thịnh sợ đến ném vũ khí bỏ chạy, lại bị đội đốc chiến đâm trở lại. Đội trưởng nói với binh lính dưới trướng, lại đùa hắn một chút. Thế là, những binh lính này hô to xung sát, lan tiễn và trường thương đâm chọc trước mặt, Hoàng Thịnh sợ đến chạy trối chết. Dường như mèo vần chuột, các binh sĩ chỉ hù dọa, cũng không trực tiếp giết chết. Chơi đùa trọn vẹn một khắc đồng hồ, nghĩa quân và tù binh cười đến nghiêng ngả, dáng vẻ chật vật của tên tham quan kia thật quá buồn cười. Tổ tông ba đời nhà họ Loại nhìn nhau, Chu Minh đạo diễn màn trò hay này, không chỉ đơn thuần là để binh sĩ hả giận. Dê. Yeah. Chu Minh ra lệnh một tiếng, thành viên đội uyên ương lập tức xông lên loạn đâm. Toàn bộ huyện Tây Hương, người đầu tiên đầu nhập nghĩa quân, cứ như vậy bị binh sĩ loạn thương đâm chết. Lần lượt lại lôi lên mấy người, thân phận có quan cũng có lại tội danh đều liên quan đến quân lương. Giết hết tham quan ô lại, Chu Minh cưỡi ngựa đi chậm rãi trong doanh trại, dọc đường hô to, quân lương có đủ không? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đủ. Nghĩa quân tướng sĩ hô to. Chu Minh lại hỏi, lương tháng có đủ không? Đủ. Nghĩa quân tiếp tục hò hét. Chu Minh lại hỏi, có nguyện theo ta đánh tới Đông Kinh, bắt tên cẩu hoàng đế kia? Bằng lòng. Bằng lòng. Trong doanh trại hô hào vang trời. Không chỉ có sắc mặt tổ tông nhà họ Loại kịch biến, mà ngay cả tù binh Tây quân cũng thấp thỏm lo âu. Nếu như chờ bọn họ về đến Cố Hương, triều đình lại chiêu mộ bọn họ tham gia quân ngũ, làm sao đánh thắng được những nghĩa quân đủ lương thực, đủ hướng này? Quân lương bổng lộc của nhà họ Loại cũng không được phát đủ. Cũng không phải do loại sư nói tham ô quá nhiều, mà là phát cho loại sư nói đã không đủ. Đặc biệt là nhập ngũ phí, mỗi hương binh theo lệ phải nộp 10 sâu, cái này do châu nha cấp cho, vận đến huyện nha rồi phát cho binh sĩ. Châu huyện hai cấp, tầng tầng cắt xén, binh sĩ có thể lĩnh được bao nhiêu, đều xem lương tâm của quan lão gia. Chu Minh cưỡi ngựa trở về, gọi những binh lính vừa giết tham quan lại đây. Hắn nói với một tiểu đội trưởng trong đó, người tên là gì? Tiểu đội trưởng trả lời, ta tên là Lữ Tuấn. Chu Minh lên tiếng, Lữ Tuấn nhớ công một tiểu tốt, cả đội đều được thưởng. Còn lại Uyên Ương tiểu đội trưởng lĩnh 10 quân côn, đội viên mỗi người lĩnh 5 quân côn. Mọi người đều ngẩn người. Chu Minh giải thích, lão hổ săn thỏ, còn biết dốc toàn lực. Ngoại trừ Lữ Tuấn ra, các ngươi vừa rồi đều làm trò gì? Nơi này là quân doanh, không phải sân khấu kịch, lúc chém giết không biết bày trận, còn trêu đùa địch nhân, không một kích trí mạng. Từng tên binh sĩ bị lột quần đánh quân côn. Toàn trường nghiêm nghị. Mấy tên tù binh Tây quân, trước đó xem kịch hả hê, nghe nói đủ lương thực lại còn được thả về. Giờ thấy kỷ luật nghiêm khắc như vậy, lại sinh ra e ngại với nghĩa quân. Chu Minh nói với Tây quân, đến nghiêng nói, mỗi người các ngươi phát 3 đấu lương thực, ai về nhà nấy, chớ có dây dưa trên đường. Loại sư nói lẩm bẩm, loại gia quân xong đời rồi, Tây quân cũng xong đời. Chứng kiến nghĩa quân giết tham quan, chứng kiến nghĩa quân đủ lương thực, những tù binh này trong lòng sẽ nghĩ gì đây? Nếu lại chiêu mộ làm vũ khí, tỷ lệ binh biến sẽ tăng lên rất lớn. Loại sư nói, vị Chu Thám Hoa này, từ đầu đến cuối không hề để Tây quân vào mắt. Bắt được tù binh liền thả, lặp đi lặp lại, căn bản không sợ tù binh tụ tập đánh trận. Hắn càng như vậy, sĩ khí Tây quân càng thấp, sau này nhìn thấy Hán Trung tặc binh chỉ còn nước sợ hãi. Loại Ngạn Sùng nhỏ giọng, tiểu muội còn chưa gả, nếu có thể gả cho cũng tốt. Người này văn võ song toàn, lại mưu trí hơn người, quả thực là thế gian không được nói bậy. Loại sư nói lập tức trách mắng. Loại Ngạn Sùng ngậm miệng, lần nữa nhìn về phía Chu Minh, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần sùng bái. Chỉnh đốn xong xuôi, nghĩa quân dẫn theo tù binh xuất phát. Loại gia đời thứ ba đều bị thân binh của Chu Minh tạm giam, tù binh thì mỗi người vác một túi lương thực. Bắt tù binh vận lương muốn gây sự là không thể nào, tướng lĩnh bị áp giải, sĩ quan cũng bị áp giải, đám tù binh tầng dưới căn bản không có tổ chức. Mấy tên tù binh cũng rất nghe lời, vác lương thực chạy không nhanh, không vác lương thực chạy trốn lại chết đói ở bao nhiêu nói. Cho nên bọn họ ngoan ngoãn giúp vận lương, mong sớm đến Tà Cốc, sau đó nhận khẩu phần lương thực rồi về nhà. Loại Ngạn Sùng vì gãy xương bắp chân, Chu Minh còn đặc biệt chiếu cố, cho phép thân binh của Loại Ngạn Sùng khiêng đi. Mặc dù thúc gia cùng thúc phụ đều chết trong giao chiến với nghĩa quân, nhưng trong lòng Loại Ngạn Sùng không còn oán hận gì. Chiến tử xa trường là chuyện thường tình, người ta nghĩa quân nên cứu liền cứu, đã tận tình tận nghĩa. Gần đến Tà Cốc, Loại Ngạn Sùng khó nhọc mở miệng, ta muốn ở lại. Người nhà họ Loại tưởng nghe lầm, sau khi xác nhận, đều cảm thấy khó tin. Loại Ngạn Sùng lặp lại lần nữa, ngữ khí càng thêm kiên định, Chu Thám Hoa có thể thành đại sự, ta muốn ở lại vì hắn hiệu lực. Ta có thể đổi họ tên coi như là chết trận, quyết không liên lụy Loại gia. Hết chương 389. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.